Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiến công mặt đất khi mới là chân chính ma tai, mà không phải địa ma uyên tầng thứ nhất như vậy đơn giản. Trong lúc nhất thời, các lục địa trong vòng, các thế lực giữa, các loại tuyển chọn cũng tùy theo triển khai. Không phải sở hữu võ giả đều có tư cách tới địa ma uyên. Thực lực không đủ, chỉ là chịu chết, nhân cực cảnh một chọc lúc đầu, là thấp nhất yêu cầu. Thực lực, càng cường càng tốt, chọc khí thở ra, như kiếm phá không. Trần Tông mở hai tròng mắt, một tia ánh sao tự đáy mắt như sao băng lóe lược mà qua. Chân ý kiếm bỏ lệnh cấm thuật di chứng, rốt cuộc hoàn toàn tiêu trừ. Trần Tông không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba ngày, liên tiếp ba ngày thời gian, ở đan dược phối hợp dưới. Hơn nữa Trần Tông chính mình nỗ lực, rốt cuộc đem kia di chứng hoàn toàn tiêu trừ rớt. Suy yếu cảm giác lại không còn nữa tồn tại. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cảm thấy loại cảm giác này thập phần tốt đẹp. Chợt, Trần Tông rút ra Trảm Ma kiếm, không phải không có tiếc hận nhìn chăm chú thân kiếm, chỉ thấy nguyên bản đen nhánh thân kiếm thượng phân bố mấy khối móng tay cái lớn nhỏ loang lổ, giống như là rỉ sét giống nhau. Lấy Trảm Ma kiếm tài liệu cùng phẩm cấp là không nên xuất hiện bực này loang lổ rỉ sét, nhưng cố tình xuất hiện, bởi vì Trảm Ma kiếm bị hao tổn, chân ý kiếm dài, đây là một môn kỳ lạ cấm thuật. Tu luyện khi, yêu cầu dùng đến một ít chân quý tài liệu, tăng mạnh người cùng kiếm chi gian liên hệ. Thi triển khi, còn lại là lấy kiếm là chủ, đem kiếm dung nhập tự thân, tiêu hao quá mức tính kích phát xuất kiếm bản thân lực lượng. Hóa thành mình dung, như thế, Trần Tông thực lực liền có thể được đến cực đại tăng lên. Cũng bởi vì chân ý kiếm giải thi triển, này đây kiếm là chủ quan hệ, bởi vậy này tác dụng phụ, kiếm trực tiếp thừa nhận rồi 7 thành, Trần Tông tác thừa nhận tam thành tác dụng phụ, còn làm Trần Tông hư nhược rồi 3 ngày. Đem hết toàn lực mới khôi phục lại đây, nếu là 10 thành nói, căn bản là vô pháp tưởng tượng, 7 thành tác dụng phụ dưới, Trảm Ma kiếm trực tiếp bị hao tổn, bất quá loại này bị hao tổn đều không phải là vĩnh cửu tính. Còn có thể khôi phục lại yêu cầu thời gian chậm rãi tự hành khôi phục, đương nhiên, nếu có đúc kiếm đại sư ra tay nói, nhưng thật ra có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem này khôi phục lại. Nếu khôi phục, nên đi tìm Âu Dương Khí đại sư, Trần Tông ám đạo một tiếng, mang theo Trảm Ma kiếm rời đi, đi trước Âu Dương Khí chỗ. Người tới vừa lúc, Âu Dương Khí nghe được là Trần Tông tiến đến, bước đi tới, vừa thấy đến Trần Tông, liền đầy mặt ý mừng, mang theo vài phần kích động mở miệng nói, Âu Dương đại sư, chính là kiếm đã đúc hào. Nhìn đến Âu Dương Khí bộ dáng, Trần Tông hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, có chút gấp không chờ nổi hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, Âu Dương Khí càng thêm kích động, dùng đúc khí chí bảo ngàn luyện tinh kim cùng chân quý khoáng thạch huyết luyện thạch vì nguyên. Liệu đúc ra tạo kiếm, tốn thời gian nửa năm lâu, rốt cuộc đúc xong. Trong đó gian khổ cùng thu hoạch, chỉ có Âu Dương Khí chính mình mới rõ ràng. Chợt, chỉ thấy Âu Dương Khí trong tay chợt lóe, liền xuất hiện một ngụm trường kiếm. Trần Tông hai tròng mắt dừng ở kia trên thân kiếm, phảng phất bị nam châm hút lấy, rốt cuộc rời không ra. Kiếm an an tĩnh tĩnh nằm ở trong vỏ, kia vỏ kiếm cũng là Âu Dương Khí thân thủ đúc mà thành, toàn thân nhàn nhạt màu kim hồng, trong đó phảng phất muốn xuyên qua một tia từng sợi bạc mang, thoạt nhìn cổ xưa độc đáo rồi lại không tầm thường. Kiếm cách tạo hình có vẻ rất đơn giản, như một đạo câu ngọc, rồi lại tản mát ra kinh người hàn quang, mặt trên càng là che kín độc đáo hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều như là vết kiếm, sau vừa thấy lộn xộn, lại vừa thấy, liền sẽ phát hiện, tựa hồ mang theo nào đó ý nhị, thập phần độc đáo, chuôi kiếm là nhàn nhạt màu kim hồng, tầng tầng lớp lớp, là dùng thập phần độc đáo tài nghệ đúc mà thành, thoạt nhìn cho người ta một loại trình tự rõ ràng cảm giác, như có khác huyền diệu, kiếm đầu bén nhọn, như một đoạn mũi kiếm dường như, lập lòe vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn quang. Trần Tông đôi tay vươn, trịnh trọng từ Âu Dương Khí trong tay tiếp nhận kiếm này. Tức khắc cảm giác hai tay trầm xuống, này kiếm, phảng phất có vạn cân chi trọng dường như, cũng may Trần Tông luyện thể chi đạo tu vi không yếu. Hai tay có được mạnh mẽ lực lượng, mới không chịu ảnh hưởng, một trận lạnh lẽo xúc cảm, nhanh chóng từ trên thân kiếm lan tràn đến Trần Tông bàn tay. Làm Trần Tông cầm lòng không đậu đánh một cái dùng mình. Chợt, Trần Tông tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải năm ngón tay mở ra. Nhẹ nhàng giống như vuốt ve tình nhân gương mặt giống nhau, dừng ở trên chuôi kiếm, bàn tay thu nạp, năm ngón tay nắm chặt, chế trụ chuôi kiếm khoảnh khắc, bàn tay thượng thịt có thể rõ ràng cảm giác được chuôi kiếm lạnh lẽo. Mà kia lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn khai đi, tràn ngập chỉnh chi bàn tay, chợt, một loại vô cùng chuẩn xác cảm giác đột nhiên sinh ra, trên chuôi kiếm tầng tầng lớp lớp, phảng phất phù hợp chính mình trưởng văn giống nhau, lòng mang kích động, Trần Tông tay phải thoáng phát lực, một tiếng vô cùng dễ nghe kiếm minh thanh kích động khai đi. Dư âm còn văng vẳng bên tai, kéo dài không cần thiết, một mạt quang mang, tựa như tia ánh sáng mặt trời sơ thăng nở rộ, chiếu sáng lên Trần Tông hai tròng mắt, cũng chiếu sáng lên Âu Dương Khí hai tròng mắt, càng là đem bốn phía chiếu sáng lên, phảng phất bao trùm thượng một tầng oánh oánh thần quang. Kiếm một tấc bị Trần Tông rút ra, thần quang trầm tĩnh, nhẹ nhẹ huyền diệu vô cùng, hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi. Tiếp theo, đó là một cổ mũi nhọn, cực hạn mũi nhọn, làm Trần Tông cả người rùng mình, cả người tẫn khởi nổi da gà, liền Âu Dương khí cũng có loại sợ hãi cảm giác, phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén trên da chậm rãi thiết qua, vô cùng lóa mắt, vô cùng bắt mắt. Đương kia thần quang nội liễm khi, Trần Tông mới vừa rồi mở hai mắt khai đi, hai tròng mắt chạm đến thân kiếm khi, Trần Tông thấy được một đôi thanh triệt thâm thúy đôi mắt. Đó là chính mình đôi mắt, ảnh ngược ở thân kiếm thượng, vô cùng rõ ràng, nhìn kỹ, kiếm này thân bóng loáng như gương mặt giống nhau, loáng thoáng, tràn ngập nhàn nhạt kim sắc vầng sáng như tơ như sương mù, vờn quanh ở thân kiếm quanh thân, như mờ mịt chi khí kim hà chi sương mù, xa hoa lộng lẫy, làm nhân tâm say, kiếm này, như trên trời cho dư lễ vật giống nhau. Đường Trần Tông hai tròng mắt rời về phía kiếm phong hết sức, sắc mặt chợt đại biến, hai tròng mắt cũng nhịn không được nhắm lại, cảm giác như là bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt giống nhau. Một trận khó có thể miêu tả đau đớn ở hai mắt tràn ngập khai đi. Theo đau đớn qua đi, đó là một trận mãnh liệt chua xót phát trướng, nước mắt không chịu khống chế chảy ra, làm loại này chua xót cảm giác càng thêm mãnh liệt, ước chừng rằng co 10 tức thời gian, loại này chua xót mới vừa rồi hòa hoãn xuống dưới. Trần Tông một chút mở mắt ra mắt, kia kiếm phong vẫn như cũ vô cùng lóa mắt, không thể không rời đi ánh mắt, rồi sau đó, đem kiếm cắm vào vỏ kiếm trong vòng. Hảo kiếm, Trần Tông ngữ khí ngưng trọng nói, lại có khó có thể che giấu kích động, là hảo kiếm. Âu Dương khí vẫn như cũ kích động, ta muốn cảm tạ ngươi, có thể làm ta đúc ra kiếm này, tuy rằng, kiếm này hiện tại chỉ là hạ phẩm linh khí cấp bậc, lại có không gì sánh được tiềm lực, có thể trưởng thành lên, hơn nữa, kiếm này linh tính cứ việc cũng là hạ phẩm linh khí cấp bậc, nhưng uy lực của nó lại không thua kém với trung phẩm linh khí. Hơn nữa vô cùng kiên cố, cho dù là thượng phẩm linh khí cũng vô pháp đem chi phá hư. Âu Dương khí hai mắt tỏa ánh sáng nói, dồn dập ngữ khí, hiện ra ra hắn nội tâm kích động chi ý, liền tính là bị phá hư rớt, cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ. Nghe Âu Dương khí nói, Trần Tông khiếp sợ không thôi, hạ phẩm linh khí, này không có gì hảo kỳ quái, thực bình thường, nhưng tại hạ phẩm linh khí cấp bậc, lại cụ bị trung phẩm linh khí uy lực, liền phi thường không đơn giản, ít nhất Trần Tông còn chưa bao giờ nghe nói qua có cái dạng nào linh khí có thể vượt qua một cấp bậc, hơn nữa kiếm này, này cứng rắn trình độ, thế nhưng có thể chống đỡ thượng phẩm linh khí công phạt. Càng là kinh người, này cũng thuyết minh, kiếm này có thể thừa nhận lực lượng càng cường đại quán chú. Hảo kiếm, thật là hảo kiếm, không gì sánh được hảo kiếm. Trần Tông, yêu thích không buông tay, kiếm này, yêu cầu lấy máu luyện hóa, đương hoàn toàn luyện hóa lúc sau, liền có thể đem chi tu vào trong cơ thể, lấy tự thân chi lực quẩn dưỡng, sử chi tăng lên. Âu Dương khí kiềm chế hạ nội tâm kích động, cấp Trần Tông kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên. Thông qua Âu Dương khí giảng giải, Trần Tông tức khắc hiểu được, kiếm này luyện hóa chia làm 3 cái bước đi, cái thứ nhất bước đi chính là bước đầu luyện hóa, lúc này kiếm đã nhận chủ, liền có thể ngự kiếm giết địch, phát huy xuất kiếm uy lực, nhưng nếu bị người cướp đi nói, cũng có thể sẽ bị người khác luyện hóa. Cái thứ hai bước đi là chiều sâu luyện hóa, cùng bước đầu luyện hóa khác nhau, liền chỗ kiếm liền tính là bị người cướp đi, người khác muốn luyện hóa vì mình có cũng thập phần khó khăn, trừ phi có được hơn người thủ đoạn mới có vài phần khả năng. Cái thứ ba bước đi cũng chính là cuối cùng một cái bước đi, chính là hoàn toàn luyện hóa. Hoàn toàn luyện hóa lúc sau, không chỉ có này kiếm có thể thu vào trong cơ thể, lấy tự thân đủ loại lực lượng uẩn dưỡng, sử chi có thể tăng lên phẩm cấp cùng uy lực. Hơn nữa, kiếm cùng chính mình không còn có bất luận cái gì khác nhau, huyết mạch tương liên, phảng phất là tự thân sinh mệnh một bộ phận. Nếu người chết, tác kiếm hủy, nếu kiếm hủy, người bất tử cũng muốn bị thương nặng. Đúc kiếm này, ta đúc kiếm tạo nghệ lại tinh tiến một bước. Âu Dương khí giải thích xong lúc sau, liền thở dài, đúc kiếm tạo nghệ tới rồi hắn cái này cảnh giới, muốn tăng lên, vô cùng khó khăn. Lại nói tiếp, hắn ở bình cảnh đã tạm dừng mấy chục năm lâu, lại chậm chạp không có thể tìm đến đột phá cơ hội. Cho đến lần này, đến ngàn luyện tinh kim cùng huyết luyện thạch đúc kiếm, bởi vậy chân chính làm ra đột phá. Đây cũng là vì sao Âu Dương khí không thu lấy Trần Tông bất luận cái gì phí dụng vì này đúc kiếm. Nguyên nhân, không có gì so đúc kiếm tạo nghệ tăng lên càng tốt thù lao. Kiếm này, ta còn không có lấy tên, liền từ ngươi này chủ nhân vì nó giao cho một cái thích hợp tên. Ngày sau, vang vọng thiên hạ, Âu Dương khí hít sâu một hơi nói, nói chung, chú kiếm sư đúc kiếm lúc sau, đều sẽ cấp kiếm lấy tên, đây là hạng nhất thù vinh, nhưng lần này lại là ngoại lệ, để lại cho Trần Tông cái này kiếm chủ nhân. Kiếm tên sao? Trần Tông cũng hít sâu một hơi, trong nháy mắt, trong đầu hiện lên mấy trăm cái ý niệm. Chương 828, lại nhập luyện ma đài. Ta chi đạo vì kiếm đạo, ta chi kiếm đạo vì tâm ý. Kiếm này, liền giao cho tâm ý chi danh, vì thiên kiếm. Trần Tông suy tư chi gian, liền đem kiếm tên định ra tới, tâm ý thiên kiếm. Âu Dương khí châm trước một phen, cũng không có gì đặc biệt cảm giác, Nếu là hắn tới lấy nói, sẽ không lấy tên này, nhưng nếu giao cho Trần Tông đặt tên, tự nhiên là muốn phù hợp Trần Tông tâm ý. Âu Dương đại sư, ta này Trảm Ma kiếm bị hao tổn, không biết ngài có không đem này phục hồi như cũ. Trần Tông đem tâm ý thiên kiếm vác ở bên hông, lại rút ra Trảm Ma kiếm cấp Âu Dương Khí xem. Âu Dương Khí ánh mắt dừng ở Trảm Ma thân kiếm loang lổ thượng, mày hơi hơi nhăn lại, mấy thước phía sau mới giãn ra, hẳn là có thể. Âu Dương Khí gật gật đầu nói, vậy phiền toái Âu Dương đại sư. Trần Tông nói, đem Trảm Ma kiếm trở vào bao, đưa cho Âu Dương Khí, mang theo tâm ý thiên kiếm. Trần Tông cáo từ Âu Dương Khí phản hồi nơi, từ bên hông gỡ xuống trường kiếm, đôi tay phủng. Trần Tông ánh mắt chứa đầy kích động chi ý, hít sâu, làm kích động nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu luyện hóa đi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, ngồi xếp bằng ngồi xuống, rút ra tâm ý thiên kiếm, đem vỏ kiếm đặt ở một bên. Trần Tông ngón tay nhẹ nhàng đụng vào mũi kiếm, hơi hơi thứ đau chi gian, cứng cỏi màng da bị cắt ra, máu tươi tràn ngập, dừng ở thân kiếm thượng, tí tách, từng giọt mang theo kim sắc máu tươi, từ ngón tay kiếm thương chỗ nhỏ giọt, dừng ở tâm ý thiên kiếm thân kiếm thượng, không có phun xạ đến bên ngoài, toàn bộ đều dừng ở thân kiếm thượng, tràn ngập khai đi, từ kiếm đầu đến mũi kiếm, máu tươi theo thứ tự tích quá, đem tâm ý thiên kiếm hoàn toàn nhiễm hồng, hư vô kiếm kính mãnh liệt, trong nháy mắt, liền đem tâm ý thiên kiếm hoàn toàn bao trùm lên, bắt đầu luyện hóa. Cái gọi là luyện hóa, kỳ thật chính là thành lập người cùng kiếm chi gian liên hệ. Sử chi vì chính mình sử dụng, giống nhau linh khí, đều chỉ có một luyện hóa bước đi, nhưng tâm ý thiên kiếm có chút đặc thù, bởi vậy có ba cái luyện hóa bước đi, nhưng chỉ cần đạt thành cái thứ nhất luyện hóa bước đi, liền có thể cùng mặt khác linh khí giống nhau sử dụng. Lấy huyết làm gốc, lấy hư vô kiếm kính vì hỏa, Trần Tông đi bước một luyện hóa này tâm ý thiên kiếm. Cái này quá trình thong thả mà kéo dài, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi đi, chớp mắt, đó là 15 thiên qua đi, thuần dương khí huyết ở hư vô kiếm kính dưới, tất cả luyện nhập kiếm bên trong, quang mang chợt lóe, Trần Tông liền có thể cảm giác được rõ ràng chính mình cùng tâm ý thiên kiếm chi gian thành lập khởi một tia liên hệ. Lại nhìn về phía kia mũi kiếm, tuy rằng như cũ cảm thấy thực chói mắt, lại sẽ không giống phía trước như vậy, có loại hai tròng mắt bị hoa thương thứ đau cảm, tay phải dừng ở trên chuôi kiếm, vô cùng phù hợp, phảng phất cánh tay trực tiếp kéo dài, giống như năm ngón tay giống nhau linh hoạt, thủ đoạn run lên, nhiều đóa kiếm hoa xuất hiện ở không khí giữa, thứ tự nở rộ, kia nhàn nhạt màu kim hồng kiếm hoa, phiếm nhẹ nhẹ ngân huy, thoạt nhìn dị thường mỹ lệ, kinh diễm mà nhìn thấy ghê người, trong nháy mắt, đó là 9 đóa kiếm hoa ở không khí giữa nở rộ. Mỗi một đóa kiếm hoa đô từ 99 nói vết kiếm xây dựng mà thành, vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, như chân thật đóa hoa giống nhau, thật lâu không tiêu tan. Nếu bị mặt khác luyện kiếm võ giả thấy như vậy một màn, nhất định sẽ thập phần khiếp sợ, đây là kiểu gì cao minh kiếm pháp tạo nghệ. Nếu là ở phía trước, Trần Tông nhưng vô pháp làm được, nhưng bước đầu luyện hóa tâm ý thiên kiếm lúc sau, liền làm được. Thứ nhất là tự thân cao siêu kiếm pháp tạo nghệ, thứ hai còn lại là tâm ý thiên kiếm vô cùng phù hợp chính mình, do Trảm Ma kiếm càng phù hợp chính mình. Đối bất luận cái gì võ giả mà nói, thích hợp chính mình vũ khí mới là tốt nhất. Liền tại đây không lớn phòng nội, Trần Tông huy kiếm vũ động, kiếm quang vờn quanh quanh thân như du long giống nhau, vô cùng linh động sinh động, luận uy lực không thua kém với Trảm Ma kiếm, luận thao tác lại muốn do Trảm Ma kiếm càng hơn quá vài phần. Trần Tông kinh hỉ không thôi. Sau một lát, Trần Tông mới vừa rồi thu kiếm vào vỏ, đem chi vác ở bên hông, một tia hư vô kiếm kính thông qua tiếp xúc chỗ không ngừng dũng mãnh vào tâm ý thiên kiếm trong vòng một cái tuần hoàn sau lại chảy trở về tự thân, như thế không ngừng tuần hoàn, tiến thêm một bước luyện hóa này tâm ý thiên kiếm. Bước đầu luyện hóa lúc sau, chính là chiều sâu luyện hóa, này yêu cầu thời gian, vô pháp học cấp tốc, mà Trần Tông cũng có ý thức khống chế hư vô kiếm kính lượng, sẽ không bởi vậy mà ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Không thi triển chân ý kiếm giải, thực lực của ta còn không đến phong vương cấp, việc cấp bách là trước tăng lên tu vi, lấy tu vi đem thực lực tăng cường. Trần Tông ám đạo một tiếng, đi ra nơi, trên đường đi gặp Tương Lạnh. Trần huynh, Tương Lạnh đầy mặt ý cười đã đi tới, nhưng khôi phục, Trần Tông cười nói, vậy ngươi không biết đi, trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự. Tương Lạnh tiếp theo cười nói, chúng ta lui lại lúc sau, ma tộc đại quân chiếm cứ doanh địa, nhưng Trấn Ma quân cao tầng nhanh chóng quyết định, kíp nổ 8 căn trấn ma trụ, không chỉ có đem ma tộc đại quân phá hủy diệt sát, càng là tướng môn hộ hủy diệt. Trần Tông nghe vậy, tức khắc trợn tròn mắt, phía trước nhận được lui lại mệnh lệnh, chuyện khác một mực không biết, mà phản hồi sau, vốn nhờ vì cấm thuật chân ý kiếm giải di chứng mà tĩnh dưỡng 3 ngày. Tiếp theo, đi trước Âu Dương Khí đại sư chỗ lấy được tâm ý thiên kiếm, lại tiêu phí nửa tháng thời gian bước đầu luyện hóa, có thể nói là không ra khỏi cửa, đối ngoại giới hết thảy đều không hiểu được, không nghĩ tới, thế nhưng đã xảy ra bực này đại sự, 8 căn trấn ma trụ bị kíp nổ, oanh giết những cái đó ma tộc đại quân, cấp ma tộc tạo thành tổn thất không nhỏ, mà môn hộ hủy hoại, càng là làm ma tộc vô pháp tiến công Thương Lan đại lục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chợt, Trần Tông không cấm nhớ tới kia ma vương tộc Phong Vương cấp cường giả. Không biết hay không cũng chết ở trấn ma trụ nổ mạnh dưới. Nếu đã chết nói, kia nhưng thật ra có chút tiếc hận, bởi vì, chính mình không có thể thân thủ đem chi chém giết với dưới kiếm. Môn hộ bị hủy, ma tộc chẳng phải là vô pháp lại tiến công. Trần Tông không cấm hỏi ngược lại, không sai, Tương Lạnh gật gật đầu, nhưng này chỉ là tạm thời, bởi vì kia môn hộ, lúc ban đầu chính là ma tộc cường giả sở sáng lập. Hiện tại môn hộ bị hủy, ma tộc cường giả cũng có thể lại lần nữa sáng lập. Chẳng qua yêu cầu thời gian, theo ta nhiều phương diện hiểu biết, ít nhất yêu cầu nửa năm thời gian, ma tộc cường giả mới có thể đủ lại sáng lập ra cửa hộ tới. Tương Lạnh lại bổ sung nói, nửa năm, Trần Tông than nhẹ một tiếng, nửa năm thời gian, kỳ thật thực ngắn ngủi, bình thường dưới tình huống, tu vi thực lực cũng khó có thể có bao nhiêu đại tăng lên. Vì nay chi kế, chỉ có lại lần nữa tiến vào luyện ma đài mới được. Trần Tông âm thầm nói, tính toán chính mình tiến vào Trảm Ma Tư đã vượt qua một năm thời gian. Có thể lại lần nữa tiến vào luyện ma đài tu luyện. Ta hiện tại tu vi là nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ. Nếu là tiến vào luyện ma đài tu luyện một phen, đột phá đến 7 trọng lúc đầu, không có nửa phần khó khăn, đến lúc đó, một thân thực lực cũng sẽ bởi vậy tăng cường không ít. Nhưng không biết có không bước vào Phong Vương cấp. Phong Vương cấp thực lực có bao nhiêu cường, Trần Tông đã có một cái tương đối minh xác khái niệm. Nhưng chính mình tu vi đột phá đến nhân cực cảnh 7 trọng lúc sau, thực lực sẽ có bao nhiêu tăng lên, lại không phải rất rõ ràng. Đối hiện tại chính mình mà nói, Phong Vương cấp chính là cái thứ nhất đại mục tiêu, cũng là một loại hấp dẫn. Vừa lúc Tương Lạnh cũng phải đi luyện ma đài tu luyện một phen, hai người liền kết bạn mà đi, lại lần nữa đi vào luyện ma đài. Cứ việc đã xem qua một lần, nhưng Trần Tông vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Bước vào luyện ma đài nội, tìm được một chỗ trống không phù cơ ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tâm ý huyền công. Luyện ma đài nội, ma tộc cường giả tinh khí như khói báo động phóng lên cao, lại từ bốn phía sái lạc. Trần Tông thân hình bị tinh khí khói báo động sở bao vây, phảng phất bị nuốt hết dường như biến mất không thấy. Đại lượng tinh khí khói báo động không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, tràn ngập thân hình. Trần Tông đem tâm ý huyền công vận chuyển tới cực hạn, bay nhanh luyện hóa này đó tinh khí, tu vi đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ, làm Trần Tông luyện hóa tốc độ càng mau. Chính yếu chính là lên trời tháp bị hoàn toàn luyện hóa lúc sau, kia một bộ phận linh thức bỏ lệnh cấm, khôi phục hoàn chỉnh, lệnh đến Trần Tông khống chế năng lực đại biên độ tăng lên. Loại này tăng lên dưới, tiến thêm một bước nhanh hơn Trần Tông luyện hóa ma tộc tinh khí tốc độ. Có thể cảm giác được, trong cơ thể linh lực chính lấy tốc độ kinh người nhanh chóng tích lũy lên. Bắt đầu đánh sâu vào tiếp theo cái khiếu huyệt, lần lượt đánh sâu vào dưới, đem khiếu huyệt đả thông, tu vi cũng bởi vậy mà lấy được tinh tiến, nhưng muốn đột phá đến nhân cực cảnh 6 trọng đỉnh, lại vẫn là yêu cầu lại đánh vỡ một cái khiếu huyệt. Nếu là tại ngoại giới, phòng trừng đến vài tháng thời gian tới tích lũy linh lực mới có khả năng đả thông, nhưng ở luyện ma đài giữa, thời gian này đã bị gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần ngắn lại. Tích lũy tích lũy tích lũy, không ngừng tích lũy, ba một tiếng, phảng phất thứ gì tan vỡ dường như, càng thêm mạnh mẽ hơi thở, tức khắc từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra. Nhân cực cảnh 6 trọng đỉnh, này tại dự kiến bên trong, cũng ở tình lý bên trong, Trần Tông cũng không có cảm thấy cao hứng, tâm bình khí hòa tiếp tục tu luyện đi xuống, thời gian không dài, có lẽ ở nửa năm lâu, kia ma tộc đại quân liền sẽ lại lần nữa đánh vào Thương Lan đại lục. Đến lúc đó, là chân chính quy mô xâm lấn, trên mặt đất Ma Uyên tầng thứ nhất cùng ma tộc một trận chiến. Trần Tông đã rõ ràng trong đó là như thế nào tàn khốc. Ma tộc nếu là tiến công mặt đất, khẳng định sẽ so trên mặt đất Ma Uyên giữa càng hưng sư động chúng. Thực lực, chính mình cần thiết cụ bị càng cường đại hơn thực lực, mới có thể đủ ở ma tộc đại quân quy mô xâm lấn khi chém giết càng nhiều ma tộc, bằng không, tới một cái Phong Vương cấp ma tộc cường giả liền đủ để đánh bại chính mình, trừ phi chính mình thi triển cấm thuật, nhưng cấm thuật chỉ là bác mệnh phương pháp, vô pháp liên tục thời gian dài, nửa năm, ít nhất, chính mình muốn tại đây nửa năm lâu, đem một thân thực lực tăng lên tới Phong Vương cấp trình tự. Địa linh cảnh, quá xa, linh lực không ngừng tích lũy, khiếu huyệt không ngừng đả thông, Trần Tông tu vi từng bước tăng lên, nhân cực cảnh 6 trọng cực hạn, nhưng Trần Tông cực hạn so mặt khác võ giả cực hạn còn muốn đại, Trần Tông ở nỗ lực tu luyện tăng lên tự thân tu vi khi những người khác cũng là như thế, một đám nắm chặt thời gian, tận khả năng tăng lên tự thân, này trấn ma thành lũy không khí giữa, đều tràn ngập một cổ tiêu sát cùng lãnh túc, làm mỗi người cầm lòng không đậu đều khẩn trương lên. Muội muội, ngươi đi về trước đi, Hoa Văn Tuấn ngữ khí ngưng trọng nói. Không, ta muốn lưu lại, Hoa Văn Khanh đầy mặt kiên nghị. Ngươi hẳn là biết, một khi ma tộc đại quân xâm lấn, liền có khả năng chết ở chỗ này. Hoa Văn Tuấn lại lần nữa nói, ca, lại quá không lâu, trấn ma quân liền sẽ lại lần nữa soát tuyển. Ta và ngươi giống nhau, cũng muốn gia nhập trấn ma quân. Hoa Văn Khanh ngữ khí kiên định vô cùng. Ngươi, Hoa Văn Tuấn không cấm cảm thấy đau đầu. Hắn là muốn tham dự trấn ma quân soát tuyển, lại hy vọng chính mình muội muội rời đi nơi này phản hồi gia tộc đi, như thế mới càng an toàn, nhưng hiện giờ xem ra, chính mình này muội muội căn bản là không có nửa phần rời đi ý tứ, kiên quyết muốn lưu lại, chính mình cũng không thể nề hà. Chương 829, thực lực. Từng tòa lục địa trên không, một con thuyền thật lớn linh thuyền xẹt qua trời cao, hướng Thương Lan đại lục cực tây nơi nhanh chóng bay đi. Kia, đúng là địa Mạo Uyên nơi phương hướng. Quá Nguyên Châu trên không một chiếc linh thuyền bong tàu thượng đứng không ít người. Mỗi một cái tuổi lớn nhỏ không đồng nhất, có thoạt nhìn là thanh niên bộ dáng, có rất nhiều trung niên nhân, cũng có rất nhiều người già, nhưng đều cụ bị đồng dạng một cái đặc thù, đó chính là quanh thân phát ra hơi thở dao động, ít nhất đều đạt tới nhân cực cảnh, ngoài ra, còn có địa linh cảnh cường giả. Ta còn là lần đầu tiên cưỡi đến Thái Nguyên Thiên Tông linh thuyền. Một trung niên nhân cười ha hả nói, ta cũng là, bên cạnh lão giả cũng cười nói, ta chờ tán tu, tuy rằng có thể tu luyện đến nhân cực cảnh, đi vào cường giả chi liệt, nhưng luận cập nội tình, cùng Thái Nguyên Thiên Tông siêu phàm cảnh cường giả không biết kém nhiều ít lần. Hơn nữa ta nghe nói, liền tính là Thái Nguyên Thiên Tông siêu phàm cảnh cường giả, cũng rất ít có thể cưỡi như vậy linh thuyền, chỉ có ở quan trọng thời khắc mới có thể. Bên cạnh một cái trung niên văn sĩ trang điểm lưng đeo trường kiếm người cũng cười nói. Này linh thuyền bong tàu thượng, top 5 top 3, một bộ phận là đến từ các tông môn đệ tử, một bộ phận còn lại là tán tu. Lại nói tiếp, ta chưa từng thấy qua ma tộc đâu, không biết trông như thế nào. Ma tộc, a cùng hung cực ác đi, lúc này đây đi, ta nhất định phải chém giết một ít ma tộc. Không sai, nhiều hơn chém giết ma tộc, kiếm lấy công huân, đến lúc đó đổi các loại bảo vật dùng để tu luyện. Đây là chúng ta tán tu có hy vọng đuổi kịp và vượt qua những cái đó tông môn thiên tài cơ hội. Các tán tu nghị luận sôi nổi, một đám cũng không có đem ma tộc quá mức coi trọng. Rốt cuộc, bọn họ còn không có trải qua quá cùng ma tộc chi gian chiến đấu. Chỉ là từ một ít điển tịch ghi lại cùng tin vỉa hè giữa hiểu biết. Bởi vậy, rất nhiều người đều chỉ là đem ma tộc cùng ma vật coi như yêu thú giống nhau tồn tại. Chỉ là chủng tộc bất đồng mà thôi, chỉ có những cái đó chân chính đi qua trấn ma thành lũy. Chân chính cùng ma vật chiến đấu. Thậm chí có gặp được quá ma tộc nhân tài rõ ràng. Ma tộc là đáng sợ cỡ nào, thật lớn linh thuyền một cái phòng nhỏ nội, Vu Chính Tiêu hai tròng mắt mở, như ánh đao sắc bén, đem không khí cắt ra, tu vi cuối cùng là củng cố xuống dưới. Vu Chính Tiêu lầm bầm lầu bầu nói, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, ở chính mình không ngừng nỗ lực cùng một chút kỳ ngộ dưới. Một thân tu vi cũng không ngừng tăng lên, hiện giờ, hơn xa với nhân cực cảnh một trọng, không biết ta hiện tại tu vi, hay không vượt qua Trần Sư Đệ. Vu Chính Tiêu lại âm thầm thầm nghĩ, Trần Sư Đệ, chính là Trần Tông, Trần Sư Đệ thiên phú, so với ta thắng qua rất nhiều, ra ngoài rèn luyện, tất nhiên cũng sẽ có chút kỳ ngộ, hắn tăng lên, phòng trừng sẽ không kém hơn ta. Vu Chính Tiêu lại là ý niệm vừa chuyển, nhưng lường trước, Trần Sư Đệ hiện tại tu vi, hẳn là cũng cùng ta không sai biệt lắm ở vào cùng trình tự. Thương Cổ Châu, Thương Cổ Thánh Địa, chính là Thương Lan Đại Lục Thượng, chỉ có hai đại thánh địa chi nhất, là ở vào cao nhất phong cường đại thế lực. Lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, cường giả vô số, thiên tài xuất hiện lớp lớp, Thương Cổ Thánh Địa bên trong, cổ xưa cung điện đàn tọa lạc ở dãy núi bên trong. Nguy nga liên miên, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất đếm không hết, ở trong đó một sơn một tòa cung điện bên trong, bỗng nhiên, có một tiếng kinh người thanh thế tựa như sấm đánh cuồn cuộn nổ vang. Tùy theo, đó là một tiếng thét dài kinh thiên động địa, thân ảnh phóng lên cao, trên cao tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở dao động. Đột phá, thánh tử tu vi lại đột phá. Nhân cực cảnh bảy trọng lúc đầu, đương thời cùng đại bên trong, hẳn là không người có thể cập, Thương Cổ Thánh Địa liên can các trưởng lão, sôi nổi vui sướng không thôi, thánh tử, chính là đời sau thánh chủ người thừa kế, thiên phú càng cao tiềm lực càng sâu biểu hiện đến càng xuất sắc càng tốt. Thương Cổ Thánh Tử thiên phú, không thể nghi ngờ, còn muốn thắng qua đương đại thánh chủ, chờ ngày sau Thương Cổ Thánh Tử trưởng thành lên, thành tựu thiên huyền cảnh cường giả lúc sau, sẽ dẫn dắt Thương Cổ Thánh Địa, trở nên càng thêm hưng thịnh huy hoàng. Bóng người kia từ trên cao nhanh chóng rơi xuống, như một đạo thiên thạch giống nhau, khí thế kinh thiên, sắp sửa rơi xuống đất khoảnh khắc, thân hình bỗng nhiên một đốn, lại nhẹ nhàng rơi xuống đất, không có mang theo chút nào bụi mù, người này tóc dài rối tung, mặc trường bào đem cao lớn cường tráng thân hình bao phủ. Trí tuệ mở rộng ra, có thể rõ ràng nhìn đến rộng lớn trắng nõn cường tráng ngực, cho người ta một loại lười nhác mà hào phóng không kềm chế được cảm giác. Thương Cổ Thánh Tử năm môn chỉ qua, thánh tử, các vị trưởng lão sôi nổi mở miệng tiếp đón. Ở Thương Cổ Thánh Địa bên trong, Thương Cổ Thánh Địa địa vị rất cao, sẽ không so đại bộ phận trưởng lão kém cỏi. Các vị trưởng lão, năm môn chỉ qua tuy rằng cho người ta một loại hào phóng không kềm chế được cảm giác, nhưng đối trưởng bối lại rất có lễ phép. Thánh tử, chúng ta nên xuất phát, một vị trưởng lão trầm giọng nói. Hào, năm môn chỉ qua trực tiếp đáp ứng, tu vi đã đột phá, thực lực cũng tăng cường đến mức tận cùng, tiếp theo muốn tăng lên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Không bao lâu, một con thuyền thật lớn linh thuyền từ Thương Cổ Thánh Địa nội phi thiên dựng lên. đuôi bộ phun trào ra kinh người màu trắng khí thế, nóng cháy cực nóng, nháy mắt đem khí thế hạ mấy ngàn mét phạm vi không khí đốt cháy không còn, hóa thành một mảnh chân không. Chợt, đó là một đạo kinh người nổ vang xé rách thiên địa. Linh thuyền tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ kinh người, nhanh chóng hướng phương Tây mà đi. Mục đích địa, cũng đúng là địa ma uyên, ma vật ma tộc, khiến cho các ngươi kiến thức ta Nam Môn chỉ qua thủ đoạn. Đứng ở linh thuyền đứng đầu, Nam Môn chỉ qua mắt nhìn phía trước, khí phách hăng hái, bất luận là ma vật vẫn là ma tộc, Nam Môn chỉ qua đều còn không có chân chính đối mặt qua. Bởi vì hắn tự đột phá đến nhân cực cảnh lúc sau, liền vẫn luôn lưu tại Thương Cổ Thánh Địa nội tu luyện. Thương Cổ Thánh Địa có được rất nhiều cái thứ thế giới, cũng đủ hắn hào hào lang bạt một phen, căn bản là không cần đi ra bên ngoài, tự nhiên liền sẽ không đi địa ma uyên. Hiện giờ, ở Thương Cổ Thánh Địa nội đem có thể hưởng thụ đến tài nguyên toàn bộ hưởng thụ qua. Một thân tu vi cũng bởi vậy ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội tiến bộ vượt bậc, đạt tới nhân cực cảnh bảy trọng lúc đầu, tiếp theo liền khó có thể nhanh chóng tăng lên, yêu cầu rèn luyện, cũng đủ cường độ sinh tử mài giũa, tiến thêm một bước kích phát xuất từ thân tiềm năng mới được. Không hề nghi ngờ, chấn ma thành lũy một hàng, sẽ trở thành thực tốt rèn luyện thủ đoạn. Tuy rằng chưa từng trực diện quá ma vật ma tộc, nhưng từ thánh địa điển tịch kỹ càng tỉ mỉ ghi lại giữa, cũng có thể biết được ma tộc cường đại cùng ma vật hung tàn. Tuy rằng có thiên chi kiêu tử kiêu ngạo, lại không có bởi vậy bị che giấu hai mắt, mà là coi trọng kia ma vật cùng ma tộc, nội tâm càng là có cực đại chờ mong, có thể cùng cường đại ma vật một trận chiến, cùng cường đại ma tộc một trận chiến. Thiên Lan Châu, vì mặt khác một đại thánh địa nơi chỗ, Thiên Lan thánh địa linh thuyền phá không dựng lên, không còn phi hành, nhanh chóng đi trước địa ma uyên. Mỗi một châu tuyển chọn đều đã kết thúc, một đám siêu phàm cảnh cường giả nhóm, rồi nổi dũng hướng địa ma uyên chỗ, vì, chính là cùng sắp đã đến ma tộc đại quân một trận chiến. Đem cường đại ma tộc lại một lần đánh lui, giữ được Thương Lan đại lục, chấn ma thành lũy chấn ma quân doanh luyện ma đài, bàng bạc tinh khí khói báo động cuồn cuộn, phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng từ luyện ma đài chỗ sâu trong xuất hiện, cũng không ngừng xông lên vòm trời, lại chảy trở về mà xuống, chợt, lại bị ngồi xếp bằng ngồi ở phù cơ thượng mọi người hấp thu luyện hóa. Trần Tông cả người bỗng nhiên chấn động, một cổ càng cường đại hơn hơi thở, tức khắc từ trong cơ thể tràn ngập mà ra, khoảnh khắc liền đem bốn phía tinh khí khói báo động đánh tan. Hai tròng mắt mở, sắc bén vô cùng ánh sao như kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt bắn nhanh mà ra, phảng phất đem phía trước không khí xuyên thủng, cảm thụ được trong cơ thể so dĩ vãng càng cường đại hơn linh lực dao động. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, tự đáy lòng ý cười, nhân cực cảnh bảy trọng hậu kỳ, Trần Tông nhịn không được vui sướng không thôi. Nguyên bản mục tiêu là từ nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ đột phá đến nhân cực cảnh 7 trọng lúc đầu. Không nghĩ tới chính là, không chỉ có đột phá đến nhân cực cảnh 7 trọng lúc đầu, càng là liên tiếp đột phá, lướt qua nhân cực cảnh 7 trọng trung kỳ, đạt tới nhân cực cảnh 7 trọng hậu kỳ, bên này là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đại cảnh giới tăng lên. Nhân cực cảnh 7 trọng cùng 6 trọng chênh lệch, không chỉ là một trọng cảnh giới chi gian chênh lệch, càng là nhân cực cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ chi gian vượt qua. Này vượt qua càng thêm rõ ràng, một thân linh lực không chỉ có càng thêm bàng bạc, cũng trở nên càng thêm tinh thuần, ở uy lực thượng có thập phần lộ rõ tăng lên. Lần này luyện ma đài tu luyện đã tới rồi cực hạn, Trần Tông ám đạo, đứng dậy, đi ra luyện ma đài. Luyện ma đài tu luyện theo cảnh giới tu vi tăng lên, dần dần vượt qua biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Lúc này đây sở dĩ có thể ước chừng tăng lên một đại hoàn chỉnh cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì Trần Tông luyện hóa lên trời tháp, kia một bộ phận linh thức bỏ lệnh cấm, đối tự thân khống chế càng thêm cường đại quan hệ. Nhân cực cảnh bảy trọng luyện thể tu vì cùng luyện khí tu vi, hơn nữa bỏ lệnh cấm lúc sau linh thức ta hư vô kiếm kính uy lực càng cường đại hơn. Trần Tông vừa đi ra luyện ma đài, một bên âm thầm nói, chỉ là không biết cùng phong vương cấp đối lập lên còn có bao nhiêu chênh lệch, rốt cuộc là đã có được phong vương cấp thực lực vẫn là có chút chênh lệch, không rõ ràng lắm, yêu cầu nếm thử một phen mới có thể biết được. Phải biết rằng chính mình lúc này thực lực cao thấp, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái đối thủ cường đại nghiệm chứng một phen. Trần Tông âm thầm nói, tư duy quay nhanh, tìm ai đâu, đối thủ cường đại, muốn thích hợp mới được, tìm Tương Lạnh, kia không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất, chỉ là, Tương Lạnh thực lực không bằng chính mình, phòng trừng liền tính là thi triển chân thật phân thân, cũng không phải chính mình đối thủ, ít nhất, phải có phong vương cấp thực lực. Trần Tông lại âm thầm nói, phong vương cấp thực lực, ở Trảm Ma Tư nội, phong vương cấp thực lực giả chỉ có hai người, nửa ma tộc Mộ Dung Thật cùng nửa yêu tộc Vu Mã Tử An. Mộ Dung Thật người này, không hảo sống chung. Trần Tông nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm Vu Mã Tử An, chính mình cùng Vu Mã Tử An chi gian xưa nay không quen biết, chỉ là cảm giác người này tương đối dễ nói chuyện, nhưng sự thật như thế nào lại không rõ ràng lắm, đáng giá thử một lần. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền đi tìm Vu Mã Tử An. Ngoài ý liệu, Vu Mã Tử An so trong tưởng tượng càng tốt nói chuyện, lại hoặc là Vu Mã Tử An đối Trần Tông người này cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Này đây, cũng không có cự tuyệt Trần Tông mời chiến, ngươi là muốn biết thực lực của chính mình tiêu chuẩn đi. Vu Mã Từ An hỏi, Trần Tông cũng không có kiêng dè, gật đầu thừa nhận, một khi đã như vậy, ta liền trước ra năm thành thực lực, lại chậm rãi tăng mạnh. Vu Mã Từ An cười nói, thập phần hào sảng bộ dáng, đa tạ Vu Mã huynh. Trần Tông cười nói, không cần cảm tạ, ta đối với ngươi cũng rất tò mò, đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, Vu Mã Từ An bộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, bất quá này hơi thở so với trên mặt đất Ma Uyên chiến đấu kịch liệt khi còn muốn yếu đi không ít, chỉ là lấy ra tự thân năm thành thực lực mà thôi. Chương 830, huyết nhận doanh. Tiếng gầm rú dần dần dừng, kinh người hơi thở dao động tràn ngập ở bốn phương tám hướng, phảng phất một chỗ cơn lốc nơi xa xôi, cứng rắn mặt đất khắp nơi là bị tạc ra hố động, còn có vô số vết kiếm ngang dọc đan xen rậm rạp tản mát ra kinh người mũi nhọn dao động. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao sắc bén như kiếm, chăm chú nhìn trăm mét có hơn Vu Mã Từ An, hơi thở có chút hỗn loạn, hô hấp cũng có chút dồn dập. Trái lại Vu Mã Từ An khí định thần nhàn, một trận chiến này ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Vu Mã huynh lấy ra nhiều ít thực lực. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, đáy mắt ánh sao cũng tùy theo nội liễm, một thân mạnh mẽ vô cùng sắc nhọn sắc bén hơi thở giống nhau biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hô hấp ở khoảnh khắc trở nên bằng phẳng ôn hòa tám phần. Vu Mã Từ An cười nói, Trần huynh ngươi tu vi không bằng ta, lại có thể làm ta lấy ra tám phần thực lực, như vậy thực lực đã phi thường tiếp cận phong vương cấp, chờ ngươi tu vi lại lần nữa sau khi đột phá xếp vào phong vương cấp, nắm chắc nếu tu vi cùng ta giống nhau, ta liền không phải đối thủ của ngươi. Hiện giờ Vu Mã Từ An tu vi còn không có tăng lên tới cực hạn, nhưng cũng đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng hậu kỳ, có thể tăng lên chính là đỉnh cùng cực hạn, này sẽ làm thực lực của hắn ở nguyên bản cơ sở thượng càng tiến thêm một bước, bất quá vẫn là phong vương cấp trình tự. Mà Trần Tông ra tay, linh lực dao động thực rõ ràng, nhân cực cảnh bảy trọng hậu kỳ, như vậy tu vi, hơn nữa cường đại luyện thể tu vi, thế nhưng có thể làm chính mình lấy ra tám phần thực lực, mới có thể đủ đem chi áp chế đi xuống, đủ thấy này tiềm lực khủng bố, Vu Mã Từ An mới có thể nói như vậy. Đi, chúng ta uống rượu đi, Vu Mã Từ An thập phần hào sảng nói. Trần Tông gật gật đầu, cùng Vu Mã Từ An cùng uống rượu đi, người này, có thể kết giao, không thi triển bí pháp cấm thuật, ta hiện tại thực lực đại khái tương đương với Vu Mã Từ An bảy thành đến tám phần thực lực chi gian. Nếu là thi triển bẩm sinh một hơi bí pháp nói, có lẽ có vọng so sánh 10 thành thực lực Vu Mã Từ An. Nếu là thi triển chân ý kiếm giải, liền có thể lực áp 10 thành thực lực Vu Mã Từ An. Trần Tông âm thầm cân nhắc, chỉ là Vu Mã Từ An bản thân cũng có được bí pháp, thậm chí cũng nắm giữ có cấm thuật. Một khi thi triển, một thân thực lực liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Nói đến cùng, bất luận là bí pháp vẫn là cấm thuật, đều phải y thừa với tự thân căn bản thực lực, kia mới là cơ sở cũng đủ cường đại, thi triển bí pháp thậm chí cấm thuật lúc sau, mới có thể trở nên càng cường đại hơn, đây là thông lý, không biết ma tộc đại quân, khi nào liền sẽ đánh vào Thương Lan đại lục. Trần Tông có loại chí mạng gấp gáp cảm, này phân gấp gáp cảm, làm Trần Tông ở cùng Vu Mã Từ An ngắn ngủi uống rượu thả lỏng lúc sau, liền nhanh chóng tiến vào tu luyện trạng thái. Lần này địa ma uyên một tầng cùng ma vật đại quân ma tộc đại quân một trận chiến, gấp đôi công huân dưới, Trần Tông lại được đến không ít công huân, bất quá thêm lên lại vẫn là không đến 10 vạn, rốt cuộc cơ sở công huân không cao, gấp đôi dưới, tự nhiên cũng cao không đến chạy đi đâu. Chân chính đầu to là khen thưởng, sớm tại xuất phát phía trước địa ma uyên tầng thứ nhất tiếp viện phía trước, tổng tư liền nói quá, tồn tại trở về người sẽ căn cứ bất đồng biểu hiện cho khen thưởng, mà khen thưởng đồ vật tự nhiên là nhất thực dụng công huân, khen thưởng số lượng còn lại là 100 vạn đến 1000 vạn chi gian, không có người bắt được 1000 vạn khen thưởng, tối cao chính là Mộ Dung Thật cùng Vu Mã Từ An được đến khen thưởng 800 vạn, Trần Tông khen thưởng thiếu một ít, nhưng cũng có 700 vạn chi cự, cũng là duy nhất một cái được đến 700 vạn điểm công huân khen thưởng người. Những người khác, tối cao bất quá 500 vạn, thấp nhất chính là 100 vạn, 700 vạn điểm công huân, không thể nghi ngờ cấp Trần Tông mang đến rất lớn tiện lợi. Không cần tiết kiệm, Trần Tông liền điên cuồng đổi lên, đối chính mình tu luyện có trợ giúp sự vật, toàn bộ đều đổi, luyện thể chi đạo, luyện khí chi đạo, thậm chí luyện thần chi đạo. Toàn bộ đều phải tăng lên, luyện thể chi đạo, có ngàn luyện đạo truyền thừa, luyện khí chi đạo, có tâm ý kiếm đạo hoàn thiện, luyện thần chi đạo, tắc có luyện thần phương pháp rèn luyện, ba người, cùng nhau tịnh tiến, chỉ là, bất luận nào một loại tu luyện, đều yêu cầu thời gian cùng tinh lực, hơn nữa không phải số ít, bất luận cái gì một đạo, giao cho mặt khác võ giả, đều cần thiết trả giá toàn bộ tinh lực, Trần Tông lại muốn chia ra làm tam cùng nhau tịnh tiến, cho dù là thiên phú trác tuyệt, cũng thực khó khăn, gánh nặng rất lớn, đặc biệt vẫn là tại đây loại vô hình áp lực dưới. Nếu có sung túc thời gian, Trần Tông nhưng thật ra không ngại dựa vào chính mình nỗ lực, chậm rãi tu luyện chậm rãi mài giũa tăng lên, nhưng giờ này khắc này, lại không có như vậy thời cơ, mượn dùng ngoại lực tới tu luyện, mới là nhất thích hợp. Mượn dùng ngoại lực, chung quy cùng chính mình chậm rãi tu luyện mài giũa có không nhỏ khác nhau. Tương đối không tốt, bất quá sắp đã đến ma tộc đại quân, sẽ trở thành thực tốt mài giũa đối tượng, làm mượn dùng ngoại lực di chứng hết thảy biến mất. Song cực luyện thể đan, song cực luyện linh đan cùng song cực luyện thần đan, đây là trảm ma tư bên trong trải qua thượng trăm năm thời gian nhiều lần lặp lại nếm thử thực nghiệm, cuối cùng nghiên cứu ra tới đan dược. Luyện thể, luyện khí cùng luyện thần, chuyên môn dùng để rèn luyện võ giả tinh khí thần, như vậy đan dược, kỳ thật đơn viên hiệu quả không có như vậy cường, thậm chí có thể nói thực nhược, nhưng lại có một cái đặc thù, có thể vô hạn dùng, sẽ không xuất hiện bởi vì dùng đan dược quá nhiều, mà dẫn tới thân thể thích ứng dược hiệu hạ thấp cuối cùng mất đi hiệu lực. Nói ngắn gọn, này ba loại đan dược, đó là thuộc về mạn tính bổ ích loại đan dược, dùng số lượng thiếu cùng thời gian đoạn dưới tình huống, căn bản là nhìn không ra cái gì hữu hiệu thành quả. Chỉ có kiên trì hơn nữa đại lượng dùng, phối hợp tu luyện mới có thể đủ lấy được hiệu quả. Đương nhiên, chảm ma tư nội có thể đổi luyện khí luyện thể cùng luyện thần phương diện đan dược. Cũng không chỉ là kia ba loại, còn có hiệu quả càng tốt càng cường, nhưng Trần Tông ở soát tuyển dưới, lại là lựa chọn kia ba loại. Cái thứ nhất nguyên nhân, đó là tác dụng phụ cực tiểu, có thể trường kỳ đại lượng dùng, có thể đối tu luyện khởi đến trợ giúp, đương dùng số lượng cũng đủ lâu ngày, thậm chí sẽ tự lượng biến dẫn phát biến chất. Cái thứ hai nguyên nhân, này ba loại đan dược vì cùng hệ thống, cùng dùng nói, sẽ lẫn nhau tăng. Tuy rằng loại này lẫn nhau chi gian tăng hiệu quả không phải thực rõ ràng, lại thắng ở ổn định cùng liên miên không dứt. Cái thứ ba nguyên nhân, ba loại đan dược đổi sở yêu cầu công huân cùng mặt khác đan dược đối lập, tính giới so càng cao. Đương nhiên, này ba loại đan dược cũng có tệ đoan, đó chính là chỉ áp dụng với nhân cực cảnh, một khi tu vi cảnh giới đột phá đến địa linh cảnh, này ba loại đan dược liền không có hiệu quả. Một cái đan dược đổi công huân vì 1 vạn, lại nói tiếp thực dọa người, rốt cuộc nhân cực cảnh võ giả muốn kiếm lấy 1 vạn điểm công huân, vậy đến săn giết mấy trăm hạ cấp ma vật mới được. Săn giết mấy trăm ma vật mới có thể được đến 1 vạn điểm công huân, đổi đến một cái đan dược, mà này loại đan dược, dùng một cái căn bản là không có gì hiệu quả. Nhưng hiện tại Trần Tông, có thể nói tài đại khí thô, ước chừng có hơn 700 vạn công huân bằng thân, mỗi một loại đan dược, từng người đổi 100 viên, tổng số liền trả giá 300 vạn điểm công huân, phụ trách đổi người nọ, cũng bị Trần Tông loại này đổi cấp dọa tới rồi, 300 vạn điểm công huân. Kia đối với địa linh cảnh thậm chí thiên huyền cảnh cường giả mà nói, có lẽ liền không tính nhiều, nhưng đối với nhân cực cảnh mà nói, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, tuyệt đại đa số người căn bản là lấy không ra, mang lên 300 viên đan dược, Trần Tông phản hồi nơi, lại lần nữa bế quan tu luyện lên, từng người lấy ra một cái đan dược dùng, đan dược chi lực hóa giải khai đi, Trần Tông liền cảm giác được một trận lạnh băng cùng nóng cháy ở trong cơ thể đan chéo. Này hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng, phân biệt ở huyết nhục nộp lên dệt tràn ngập, ở linh lực bên trong đan chéo tràn ngập, ở linh thức nộp lên dệt tràn ngập, luyện thể, luyện khí, luyện thần, cùng nhau tịnh tiến, đôi tay từng người nắm cầm một viên trung phẩm linh nguyên. Trần Tông hết sức chăm chú tu luyện lên, luyện khí xong, liền bắt đầu tu luyện ngàn luyện huyền công, rồi sau đó, lại tu luyện luyện thần pháp đệ tứ trọng, mỗi một ngày, Trần Tông đều phải dùng 10 viên song cực luyện thể đan, 10 viên song cực luyện khí đan cùng 10 viên song cực luyện thần đan. Ngay từ đầu, Trần Tông cũng không có từ ba loại đan dược giữa cảm giác được cái gì chỗ tốt. Tu luyện tiến cảnh thong thả, nhưng đến ngày thứ 10 sau, Trần Tông đem ba loại đan dược đều dùng 100 viên khi. Hiệu quả bắt đầu hiện ra, tốc độ tu luyện sau ngày thường đều nhanh tam thành không ngừng. Chỉ là, đan dược hao hết, nếm đến ngon ngọt Trần Tông, đem dư lại hơn 400 vạn điểm công huân toàn bộ đổi vì ba loại đan dược. Tiếp tục dùng, vẫn như cũ là mỗi ngày dùng ba loại đan dược các 10 viên. Bất quá ngắn ngủn 10 ngày xuất đầu, đan dược lại đều dùng không còn. Trần Tông thực bất đắc dĩ, cũng may 700 vạn điểm công huân không có bạch hoa. Chính mình tốc độ tu luyện, trực tiếp tăng lên 5 thành, hơn nữa loại này tăng lên là thuộc về lâu dài tính tăng lên. Rốt cuộc ba loại đan dược bổ ích, là trực tiếp tác dụng ở căn bản thượng, từ cơ sở thượng tiến hành bổ ích tăng lên. Đương nhiên, tuy rằng ở nhân cực cảnh trình tự khi, có thể vô hạn lượng dùng này ba loại đan dược mà sẽ không mất đi hiệu lực. Nhưng càng đến mặt sau tăng lên biên độ liền sẽ càng nhỏ. 5 thành tăng lên, làm ta tốc độ tu luyện càng mau càng rõ ràng, Trần Tông âm thầm nói, vui sướng không thôi. Trừ bỏ luyện khí luyện thể cùng luyện thần tu luyện ở ngoài, kiếm chi nhất đạo cũng không thể buông, chói ma ấn thức thứ 2 cũng tu luyện thành công, bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 chảm ma ấn. Tầng thứ 2 chảm ma ấn tu luyện khó khăn, do Trần Tông tưởng tượng càng cao, trong khoảng thời gian ngắn, mơ tưởng luyện thành, phải biết rằng Trần Tông linh thức bỏ lệnh cấm lúc sau. Tầng thứ 2 chói ma ấn cuối cùng bộ phận, liền thực mau liền luyện thành, đối tầng thứ 2 chảm ma ấn lại có loại gian nan cảm giác. Có thể nghĩ, này tu luyện khó khăn có bao nhiêu kinh người. Không ngừng khổ tu, mỗi một ngày đều có thể cảm giác được tự thân rất nhỏ tiến bộ. Ngoại giới, từ các lục địa tới rồi siêu phàm cảnh cường giả nhóm, cũng sôi nổi hội tụ đến trấn ma thành lũy bên trong. Này đó tới rồi người, đúng là hưởng ứng Trấn Ma Quân kêu gọi, vì đối kháng sắp đã đến ma tộc đại quân xâm lấn. Bởi vậy, bọn họ cũng bị tiến hành rồi an bài. Thực mau, Trấn Ma Quân một phương liền phát ra chiếu lệnh, tổ kiến hai doanh, một doanh vì Chiến Phong doanh, một vì Huyết Nhận doanh. Chiến Phong doanh chủ cùng ma tộc đại quân chính diện quyết chiến, đấu tranh anh dũng, Huyết Nhận doanh tác phụ trợ Chiến Phong doanh, ám sát ma tộc đại quân giữa so cường giả cùng địa vị so cao người, nhiễu loạn ma tộc đại quân trật tự. Hai đại doanh tư chức bất đồng, nhưng Huyết Nhận doanh yêu cầu càng cao, bên trong thành viên cần thiết là tinh anh giữa tinh anh, bởi vậy thường thường chỉ có những cái đó xuất thân không tầm thường thiên tài mới có tư cách gia nhập. Từ hôm nay trở đi, ngươi chờ tạm xếp vào Huyết Nhận doanh, vì trong đó một viên. Trảm Ma Tư tổng tư trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, này mệnh lệnh giữa hàm chứa một phần danh sách, trên cơ bản sở hữu chủ chiến hạ tư toàn bộ đều tại đây một phần danh sách bên trong, liên quan một bộ phận trung tư cùng hai cái đại tư cũng xếp vào kia một phần danh sách trong vòng. Chương 831, Huyết Nhận doanh, khổng lồ Trấn Ma thành lũy trong vòng, Trấn Ma quân doanh bên cạnh, kiến tạo mặt khác một tòa quân doanh, này tòa tân quân doanh, đúng là Chiến Phong doanh cùng Huyết Nhận doanh cộng đồng có được. Trấn Ma quân sở dĩ tổ kiến Chiến Phong doanh cùng Huyết Nhận doanh, cũng là vì ứng phó sắp đã đến ma tộc đại quân, mà đánh lui ma tộc đại quân lúc sau, kia Chiến Phong doanh cùng Huyết Nhận doanh tự nhiên không cần lại tồn tại. Trấn Ma quân ngày thường cũng không cần như vậy nhiều người, nuôi không nổi, phải biết rằng, đến từ cả cái đại lục sở hữu lục địa siêu phàm cảnh cường giả, không phải mấy vạn cái đơn giản như vậy, mà là ước chừng vượt qua trăm vạn, này còn không phải toàn bộ, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, rốt cuộc có chút rèn luyện tiến vào địa phương nào tạm thời vô pháp ra tới. Có tác đến hải ngoại rèn luyện hoặc là thứ thế giới rèn luyện từ từ. Cho dù là Trấn Ma quân tài đại khí thô, cũng nuôi không nổi như vậy khổng lồ một chi đội ngũ. Huống chi, các tông môn cũng sẽ không làm cho bọn họ tông môn giữa đại bộ phận người đều đãi tại đây Trấn Ma thành lũy trong vòng, kia vô hình chung sẽ suy yếu tông môn lực lượng. Cho nên nói, này Chiến Phong doanh cùng Huyết Nhận doanh, kỳ thật là từ Trấn Ma quân dẫn đầu, mặt khác các thế lực lớn cộng đồng hiệp trợ cuối cùng kiến tạo mà thành. Tiến vào Chiến Phong doanh cùng Huyết Nhận doanh lúc sau, bước đầu tiên chính là huấn luyện, bất quá Chiến Phong doanh cùng Huyết Nhận doanh huấn luyện lại có điều bất đồng. Chiến Phong doanh tư trước đấu tranh anh dũng, cùng sắp đã đến ma tộc đại quân chính diện quyết chiến. Bọn họ có thực lực, nhưng ở thiên phú cùng tiềm lực thượng, tác muốn tương đối kém cỏi một ít, hơn nữa Trấn Ma quân cũng không có như vậy nhiều tài nguyên. Bởi vậy, Chiến Phong doanh người, cơ bản đều không có tu luyện ngự ma ấn, càng đừng nói mặt khác hai ấn, rốt cuộc tam ấn tu luyện, không chỉ có yêu cầu cũng đủ thiên phú, còn cần có người dạy dỗ mới được. Tuy rằng Chiến Phong doanh người không có tu luyện tam ấn, lại cũng được đến đánh vào thức thứ nhất ngự ma ấn lệnh bài, có thể bị động chống đỡ hỗn loạn ma khí xâm nhập. Cho dù là tiến vào địa ma uyên tầng thứ nhất, cũng sẽ không đã chịu hỗn loạn ma khí quấy nhiễu, có thể toàn lực ra tay, cùng ma tộc đại quân đối chiến. Đến nỗi Huyết Nhận doanh tác bất đồng, có thể đi vào Huyết Nhận doanh, bản thân đều là đến từ chính những cái đó trọng đại thế lực thiên tài đệ tử, có cũng đủ thiên phú, lại hoặc là thiên phú không tồi tán tu từ từ, bọn họ số lượng so Chiến Phong doanh muốn thiếu thượng rất nhiều. Bởi vậy, được đến tận tâm dạy dỗ, tu luyện ngự ma ấn thức thứ nhất, Huyết Nhận doanh nội, này ngự ma ấn quả nhiên huyền diệu, ước chừng tiêu phí ta gần một tháng rưỡi thời gian mới nắm giữ. Nồng đậm hỗn loạn ma khí giữa, xích ra xích tiêu quanh thân tràn ngập nóng cháy hơi thở dao động. Một đạo nắm tay lớn nhỏ ô quang, chính vờn quanh đầu của hắn bộ bay múa. Này, đúng là ngự ma ấn thức thứ nhất ngưng tụ mà thành quang đoàn. Ngự ma ấn tiến vào thức hải, tức khắc, bốn phía hỗn loạn ma khí bị tự nhiên mà vậy chống đỡ chủ. Vô pháp xâm nhập trong cơ thể mảy may, xích tiêu chính là ngũ đế thế gia xích gia đương đại thiên phú tối cao trẻ tuổi, gần một tháng rưỡi thời gian luyện thành ngự ma ấn, sau ngay lúc đó Tiêu Kinh Long càng hơn quá, đương nhiên khoảng cách đánh vỡ ký lục lại vẫn là có không nhỏ chênh lệch, bất quá này đã làm người thực kinh ngạc. Tin tức thực mau liền truyền khắp Huyết Nhận doanh, thật lợi hại, không hổ là ngũ đế thế gia thiên chi kiêu tử a. Xích Tiêu, ta nhớ rõ năm đó hóa rồng nơi một trận chiến, hắn biểu hiện tuy rằng không tồi, nhưng cùng mặt khác thiên chi kiêu tử đối lập có vẻ không đủ, ta còn tưởng rằng hắn chẳng ra gì, không nghĩ tới lại là như vậy kinh người, có đối lập mới biết được chênh lệch, đồng dạng là Huyết Nhận doanh một viên, một tháng rưỡi thời gian trôi qua, còn có người ở tìm hiểu ngự ma ấn thức thứ nhất ảo diệu, đến tiêu phí càng nhiều thời giờ, mới có khả năng nắm giữ luyện thành. Ta nghe nói, không chỉ có là Xích gia Xích Tiêu như thế, mặt khác ngũ đế thế gia thiên chi kiêu tử cũng là như thế. Thanh gia Thanh Thần, Tím gia Tím Hoàn, Bạch gia Bạch Thanh Tuyệt, Lam gia Lam Vân Miểu, một đám đều là phong hoa tuyệt đại a. Nghe nói Bạch gia Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam gia Lam Vân Miểu diện mạo vô cùng mỹ lệ, nếu là có thể cưới các nàng tùy ý một người làm vợ, giảm thọ 10 năm ta đều nguyện ý a. Nếu là cưới đến các nàng làm vợ, không chỉ có thể có được một cái thiên phú trác tuyệt thê tử, còn có thể được đến Bạch gia bồi dưỡng, giảm thọ 10 năm là có thể được đến, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Tức khắc, không ít người đều về Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu triển khai thảo luận. Cùng mặt khác, Thiên Chi Kiêu Tử so sánh với Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu là nữ tử, có thể cùng liên can nam tử thiên kiêu đánh đồng, thập phần khó được. Ưu tú người luôn là càng chịu người hoan nghênh, ưu tú nữ tử càng là sẽ hấp dẫn vô số người chú ý cùng ái mộ. Huống chi vẫn là Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu bực này, bất luận tướng mạo vẫn là thiên phú vẫn là bối cảnh đều vô cùng kinh người nữ tử, kẻ ái mộ như cá giết qua sông. Minh Nguyệt Thiên Tông Doãn Thanh Nguyệt còn có Thiên Lan Thánh Địa thánh nữ Tố Trả hết, nhưng chút nào không thua kém với các nàng, thậm chí ngày đó Lan Thánh Nữ còn muốn càng thêm xuất sắc. Thật không biết bực này xuất sắc nữ tử, cuối cùng hoa lạc nhà ai đâu, cũng chỉ có những cái đó Thiên Chi Kiêu Tử mới xứng đôi bọn họ. Đầu đẩy, cho là Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua, không sai, Thương Cổ Thánh Tử thiên phú, không người có thể cập, các ngươi nói đúng, cửa Nam Sư Huynh thiên phú thiên hạ vô song, một cái Thương Cổ Thánh Địa thiên tài đệ tử vừa lúc đi ngang qua. Nghe được mọi người nghị luận, lập tức xen mồm nói, ngữ khí vô cùng tự hào, thánh tử thật là thiên hạ vô song. Liên can người phụ họa nói, ta xem chưa chắc đi. Lại có một đạo bất đồng thanh âm vang lên, vô cùng rõ ràng, ai, kia Thương Cổ Thánh Địa đệ tử tức khắc giận dữ, ánh mắt lãnh lệ như đao. Ta, một thanh niên bước đi tới, ngẩng đầu ưỡn ngực, ta là Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn bí truyền. Năm đó, ta Thương Vũ Sơn Trần Tông sư huynh ở Hóa Rồng Hồ Thượng, vạn chúng chú mục dưới, lấy cường đại thực lực đánh bại Thương Cổ Thánh Tử, Trần sư huynh mới xưng đến lên trời hạ vô song. Lời này vừa nói ra, bốn phía ồ lên, mọi người mới vừa rồi tỉnh ngộ lại đây, rồi nổi nhớ tới năm đó Hóa Rồng nơi chi chiến, trận chiến ấy, xưng được với vạn chúng chú mục, bị chịu chú ý, nhưng Thương Lan đại lục gió nổi mây phun, khi cách mấy năm dưới, việc này sớm đã dần dần đạm ra mọi người tầm nhìn. Nếu là không có người cố tình nhắc tới, có đôi khi liền thật sự bị quên mất, hiện tại bị nhắc tới, liền đánh thức kia phủ đầy bụi ký ức, trong lúc nhất thời, từng chính mắt kiến thức trận chiến ấy người, giống như lần thứ hai trở lại lúc ấy, nhiệt huyết sôi trào. Thương Cổ Thánh Địa đệ tử nghe vậy cũng không cấm cứng lại. Đích xác, năm đó Thương Cổ Thánh Tử thật là thua ở Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông dưới kiếm. Đây là vô pháp cãi cọ sự thật, lời tuy như thế, nhưng mấy năm nay dưới, cửa Nam sư huynh tinh tiến không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Liền dám khẳng định, liền tính là Trần Tông cũng không bằng cửa Nam sư huynh, Thương Cổ Thánh Địa đệ tử lời thề son sắt nói, hơn nữa, này ngự ma ấn thức thứ nhất, cửa Nam sư huynh chỉ dùng một tháng thời gian, liền đem chi tìm hiểu cô đọng, một tháng, tức khác lại là một trận ồ lên, không có tiếp xúc quá ngự ma ấn người, là vô pháp thể hội này một tháng sở đại biểu hàm nghĩa. Bọn họ, lại đều rất rõ ràng, Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông, có thể ở một tháng thời gian nội, luyện thành ngự ma ấn thức thứ nhất sao? Thương Cổ Thánh Địa thiên tài hỏi ngược lại, theo ý ta tới, nếu là Trần Tông sư huynh nói, chưa chắc liền không thể làm được. Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử cũng nói, ở Thái Nguyên Thiên Tông, đặc biệt là Thương Vũ trong núi, Trần Tông chính là rất nhiều đệ tử sở sùng bái đối tượng. Nếu không có Trần Tông ở Hóa Rồng nơi đánh bại mặt khác Thiên Chi Kiêu Tử, thành tựu vô địch tông sư, cấp Thái Nguyên Thiên Tông mang đến khổng lồ khí vận, như vậy khí vận cũng dẫn phát rồi Thái Nguyên Thiên Tông biến hóa, ảnh hưởng đến mỗi một cái chỗ đang ở Thái Nguyên Thiên Tông địa giới trong vòng mọi người, lệch đến bọn họ tốc độ tu luyện được đến đại biên độ tăng lên, dĩ vãng bình cảnh cũng bị suy yếu, nguyên nhân chính là này như thế, hắn mới có thể tại đây mấy năm nội đột phá ngụy siêu phàm cảnh, thành tựu siêu phàm cảnh, trở thành bí truyền đệ tử. Bằng không dựa theo dĩ vãng tình huống, ít nhất còn cần mấy năm thời gian mới được, bởi vậy, hắn không chỉ có sùng bái Trần Tông, càng là đựng cảm kích, ở cái này đệ tử trong lòng, Trần Tông là lợi hại nhất, cùng thế hệ bên trong, không người có thể so sánh, cho dù là Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua cũng không được. Ngươi nói hành là được sao? Ta đây nói thực lực của ta thiên hạ vô địch, liền thật sự có thể thiên hạ vô địch sao? Thương Cổ Thánh Địa đệ tử đầy mặt cười lạnh hỏi lại, ngữ khí hùng hổ dọa người, ta nói Trần Tông hiện tại không bằng cửa Nam sư huynh. Nếu là không phục, người liền đem kia Trần Tông gọi tới nhìn xem, tức khắc liền đến phiên kia Thương Vũ Sơn đệ tử cứng lại. Gọi tới Trần Tông, đi nơi nào kêu, sớm tại mấy năm trước, Trần Tông liền lựa chọn một cái bất đồng với bình thường Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử con đường ra. Ngoại rèn luyện, mà không phải trước lưu tại tông môn trong vòng, tiến vào kia mấy cái thứ thế giới rèn luyện, này đây, hắn căn bản là không biết, hiện tại Trần Tông sư huynh thân ở nơi nào, bên này tranh luận, thực mau đem những người khác hấp dẫn lại đây, không chỉ có Thương Cổ Thánh Địa người. Cũng có Thái Nguyên Thiên Tông người, lệch đến tranh luận trở nên càng thêm kịch liệt, Thương Cổ Thánh Tử thời trẻ thua ở ta Trần sư đệ dưới kiếm. Là không tranh sự thật, nói cái gì, cũng không thay đổi được cái này kết cục đã định, đi ngang qua Vu Chính Tiêu cũng bị hấp dẫn lại đây. Gia nhập cãi cọ bên trong, đối với Trần Tông, Vu Chính Tiêu chỉ có phát ra từ nội tâm bội phục. Lại nói tiếp, chính mình có thể tu luyện cho tới bây giờ cái này cảnh giới. Cũng cùng Trần Tông phân không ra quan hệ, nguyên nhân chính là vì Trần Tông ở Hóa Rồng nơi lấy được tối ưu thắng. Vì Thái Nguyên Thiên Tông đoạt được kinh người khí vận, khiến Thái Nguyên Thiên Tông khí vận bạo tăng, ảnh hưởng đến mỗi một cái thân ở với Thiên Tông trong vòng đệ tử. Ta nói thánh tử mạnh nhất, chính là thánh tử mạnh nhất, ai không phục, tới chiến, đánh bại ta liền thừa nhận Trần Tông mạnh nhất. Thương cổ thánh địa một ngày mới đệ tử hừ lạnh nói. Thanh nếu sấm sét nổ vang, lãnh lệ ánh mắt mang theo lôi đình bá ý, trọng điểm ở Thái Nguyên Thiên Tông liên can đệ tử trên mặt đảo qua mà qua. Là hắn, Đổng Chấn Lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói này thiên phú hơn người, ở Thương Cổ Thánh Địa nội, chỉ ở sau Thương Cổ Thánh Tử cùng Giang Cổ Sơn, là Thương Cổ Thánh Địa trẻ tuổi người thứ ba, này Đổng Chấn Lôi một thân tu vi, cũng đạt tới nhân cực cảnh năm trọng cực hạn, phòng trừng lại quá không lâu, liền có thể đột phá đến nhân cực cảnh sáu trọng, cùng thế hệ bên trong, ít có người có thể cùng này so sánh. Nghe được Đổng Chấn Lôi lời nói, trong lúc nhất thời, Thái Nguyên Thiên Tông một phương không có người đáp lại, bởi vì này Đổng Chấn Lôi phát ra hơi thở dao động rất mạnh. Nghiễm nhiên chính là nhân cực cảnh năm trọng cực hạn trình tự, mà ở chàng Thái Nguyên Thiên Tông giữa, cũng không có tu vi đạt tới nhân cực cảnh năm trọng người. Căn bản là không phải Đổng Chấn Lôi đối thủ, không có sao, Đổng Chấn Lôi nhìn quanh một vòng, nổi lên đầy mặt cười lạnh, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai một đám chỉ có thể ở miệng tượng chơi uy phong mà thôi. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm mọi người sắc mặt đại biến, ta tới gặp ngươi, Vu Chính Tiêu sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, chương 832, huyết nhận doanh. Phịch một tiếng, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra vài trăm thước, rơi xuống đất sau lại không ngừng lui về phía sau vài chục bước. Kêu lên một tiếng, một ngụm máu tươi ngăn không được phun vãi ra, tràn ngập ở không khí giữa, liền ta tam thành chi lực một kích đều ngăn không được. Nhược, thật sự là quá yếu, Đổng Chấn Lôi đầy mặt mỉa mai, chậm rãi tu hồi bàn tay, mới vừa rồi, đúng là một trường đem Vu Chính Tiêu đánh bay đánh cho bị thương. Với sư huynh, Thương Vũ Sơn mấy cái đệ tử vội vàng bôn qua đi, đem Vu Chính Tiêu nâng dậy tới. Lấy ra đan dược nhét vào Vu Chính Tiêu trong miệng, giảm bớt thương thế, ta nói rồi, cửa nam sư huynh là cùng đại bên trong mạnh nhất, thiên hạ vô song, kia cái gì Trần Tông, đừng tưởng rằng năm đó may mắn thắng qua cửa nam sư huynh một lần. Liền cho rằng chính mình rất lợi hại, nếu không phục, ta Đổng Chấn Lôi liền đem lời nói đặt ở nơi này. Tới tìm ta, Đổng Chấn Lôi lại lần nữa nói, khẩu khí bừa bãi, không dám tới, chính là nhược cha, tức khác, Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử đều tạc, đây là vũ nhục. Ta tới chiến ngươi, lại một cái Thương Vũ Sơn đệ tử hồng hai mắt cả giận nói. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng, như mũi tên rời dây cung nhằm phía Đổng Chấn Lôi, nhất kiếm phá không ám sát mà đi. Hừ, kẻ hèn nhân cực cảnh nhị trọng, cũng dám tới mất mặt xấu hổ. Lan, Đổng Chấn Lôi thu hồi bàn tay lại lần nữa vung lên. Kình phong gào thét, cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp oanh kích ở kia Thương Vũ Sơn đệ tử trên người. Nháy mắt đem hắn oanh phi, hộc máu không ngừng, nếu không phải huyết nhận doanh nội có quy định. Có thể động thủ, lại không thể chí người tàn phế hoặc là tử vong, chỉ sợ Đổng Chấn Lôi sớm đã hạ nặng tay, những người khác tuy rằng giận, lại không có lại ra tay, bởi vì rõ ràng liền không phải Đổng Chấn Lôi đối thủ. Ra tay, cũng bất quá là bằng thêm thương vong, một đám nhược cha, nhìn đến Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử phẫn nộ rồi lại không dám lại ra tay bộ dáng. Đổng Chấn Lôi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng, nhịn không được nhục mạ một tiếng, chợt cười ha ha, vô cùng chói tai, Phương Sư Huynh, còn thỉnh ngươi ra tay, Phương Sư Huynh. Chúng ta thực lực không đủ, thỉnh ngươi ra tay, một đạo người mặc tinh quang trường bào thon dài cao lớn thân ảnh chậm rãi đi tới. Mỗi một bước đều tràn ngập ra độc đáo vận luật dao động. Thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt thâm thúy, tựa như hàn tinh sáng quắc, phương sao trời, Thái Nguyên Thiên Tông thiên chi kiêu tử, nếu là không có Trần Tông, hắn sẽ là Thái Nguyên Thiên Tông nhất lóa mắt kia viên tinh. Đáng tiếc, bởi vì Trần Tông duyên cớ, ảm đạm rồi không ít, dù cho như thế, phương sao trời thiên tư cũng vẫn như cũ không có nửa phần bị hao tổn. Ngược lại bởi vì Thái Nguyên Thiên Tông khí vận tăng cường, tự thân cũng được đến tăng, hơn nữa Thái Nguyên Thiên Tông tài nguyên nghiêng cùng trọng điểm bồi dưỡng. Tiến cảnh phi phàm, phương sao trời, chính là cái kia bị Trần Tông 5 lần 7 lượt đánh bại Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử. Đổng Chấn Lôi lại là cười hắc hắc, cố tình tái hay không nói, nói cái giờ, tức khắc làm phương sao trời sắc mặt trầm xuống, bị Trần Tông vài lần đánh bại, chính là phương sao trời sinh ra đến nay lớn nhất suy sụp. Như nội tâm bóng ma, lúc này đây, tu vi đại tiến thực lực tăng nhiều. Liền nghĩ tìm Trần Tông, rửa mối nhục xưa, chỉ là không nghĩ tới, xuất hiện này đương sự, đi tới trấn ma thành lũy, gia nhập huyết nhận doanh nội, đến nỗi Trần Tông, lại không biết thân ở nơi nào, người như thế nào đối đãi Trần Tông, cùng ta không quan hệ, phương sao trời không nhanh không chậm mở miệng, thanh âm lại mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng ta Thái Nguyên Thiên Tông, không phải người có thể vũ nhục, thì tính sao, Đổng Chấn Lôi khóe miệng nhếch lên, đầy mặt lạnh lẽo, không thế nào, tiếng nói vừa dứt. Phương sao trời hai tròng mắt đột nhiên chán bắn ra vô cùng kinh người hàn mang. Bả vai nhoáng lên, thân hình như gió tựa lôi đi phía trước một hướng, tay trái tùy theo chụp đánh mà ra, một trường, cuốn lên kinh người thanh thế, như tinh lạc trời cao, mang theo kinh người khí thế, oanh hướng Đổng Chấn Lôi. Đổng Chấn Lôi biến sắc, vô cùng ngưng trọng, bật hơi khai thanh, cũng tùy theo một trường oanh ra. Một trường này, tám phần chi lực, một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, đáng sợ khí kình lệnh đến mặt đất rồi nổi rách nát. Bụi đất phi dương chi gian, phương sao trời thân hình hơi hơi nhoáng lên, bước chân không chút sứt mẻ, Đổng Chấn Lôi lại nhịn không được lui về phía sau ba bước. Mỗi một bước đều lưu lại thật sâu dấu chân, Đổng Chấn Lôi sắc mặt biến tới biến đi, không nghĩ tới phương sao trời thực lực lại là như vậy cường, bởi vì đối phương phóng xuất ra tới hơi thở dao động, cũng cùng chính mình không sai biệt lắm, là nhân cực cảnh năm trọng cực hạn. Oanh một tiếng, Đổng Chấn Lôi bộc phát ra 10 thành công lực, song trưởng nâng lên, ánh huỳnh quang tràn ngập chi gian, tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở, kia hơi thở hùng hồn vô đúc, tựa như bàn thạch núi cao cô đọng trầm trọng, rõ ràng là hiện nơi tuyệt hảo giới thổ chi chân ý cùng mặt khác chân ý chi lực. Nổ vang tiếng động nổi lên bốn phía, thiên địa chi thế mãnh liệt tới, nghiễm nhiên là đệ nhất trọng cảnh giới thiên địa chi thế. Vì đánh bại phương sao trời, trừ bỏ bí pháp ở ngoài, Đổng Chấn Lôi là toàn lực ra tay, dầm dầm, lưỡng đạo kinh người nổ vang chợt khởi, Đổng Chấn Lôi hao hết toàn lực, oanh ra song trường, lưỡng đạo kinh người trường ấn mang theo đáng sợ đến cực điểm thanh thế. Như cơn lốc tương tùy, rít gào như long, sóng to thổi quét hạ, hung hăng oanh hướng phương sao trời, phương sao trời một trường chậm rãi nâng lên. Hơi thở dao động vẫn như cũ là nhân cực cảnh năm trọng cực hạn. Chợt, cũng sao trời chân ý là chủ, đủ loại chân ý sôi nổi dũng mãnh vào bàn tay bên trong. Thiên địa đại thế tùy theo mãnh liệt, so Đổng Chấn Lôi càng thêm kịch liệt, nghiễm nhiên là đệ nhị trọng thiên địa chi thế, một trường nâng lên, dựng trường đi phía trước đẩy ra, nhìn như thong thả, lại mang theo vô cùng khủng bố nổ vang tiếng động, tinh quang tràn ngập chi gian, hóa thành một đạo tinh quang trường ấn, oanh kích mà ra, tức khắc đem Đổng Chấn Lôi song trường ấn đánh bại sau. Trở nên hy đạm trưởng ấn, trực tiếp dừng ở Đổng Chấn Lôi ngực, phịch một tiếng, giống như nổi trống nổ vang, Đổng Chấn Lôi nhịn không được sau này bay ngược, cầm lòng không đậu kêu lên một tiếng, khóe miệng giật huyết, phương sao trời một trưởng này, đã đem hắn đả thương, cứ việc, chính mình còn có thể thi triển bí pháp tăng lên thực lực. Trở nên càng cường đại hơn, nhưng phương sao trời cũng giống nhau có thể, nhìn đến Đổng Chấn Lôi bị phương sao trời một trưởng đánh lui bị thương. Thái Nguyên Thiên Tông các đệ tử tức khắc có loại dương mi thổ khí vui sướng cảm. Phương sao trời không cần đắc ý, ta ở Thương Cổ Thánh Địa đệ tử giữa, bất quá danh liệt đệ tam mà thôi. Đổng Chấn Lôi phun ra một búng máu mạt, sắc mặt âm trầm hướng về phía phương sao trời nói, thập phần không cam lòng, rồi lại không thể nề hà, rốt cuộc thực lực không bằng người là sự thật, ngươi nếu có năng lực liền ở chỗ này chờ, ta liền ở chỗ này chờ năm môn chỉ qua. Phương sao trời chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm nhiên, năm môn chỉ qua, năm đó hóa rồng nơi trận chiến đầu tiên, chính mình đã bị đối phương cấp đánh bại, hơn nữa là ở không chiếm theo cái gì ưu thế dưới tình huống bị đánh bại. Tính áp đảo đánh bại, phương sao trời dẫn cho rằng xỉ, mấy năm nay nỗ lực tu luyện, không chỉ có là chặn đánh bại Trần Tông, cũng muốn đánh bại năm môn chỉ qua, chứng minh chính mình, tự nhiên ngày lại lần nữa bại với Trần Tông dưới kiếm lúc sau. Phương sao trời liền so dĩ vãng càng thêm khắc khổ, ở Thái Nguyên Thiên Tông mấy cái thứ thế giới nội không ngừng rèn luyện, lại được đến Thái Nguyên Thiên Tông khổng lồ tài nguyên cung cấp, một thân tu vi cùng thực lực tiến bộ vượt bậc, trở nên càng ngày càng cường đại. Đối phàm tục người mà nói, tài phú cùng địa vị, chính là tin tưởng căn nguyên, hơn người tài phú cùng địa vị, sẽ làm bọn họ trở nên vô cùng tự tin. Đối võ giả mà nói, thực lực, mới là tự tin căn nguyên, càng thêm cao thâm tu vi cùng càng cường đại hơn thực lực. Cấp phương sao trời mang đến lớn lao tin tưởng, đối phó ngươi, còn cần cửa nam sư huynh tự mình ra tay sao? Đổng Chấn Lôi khinh thường cười, không bao lâu, một đạo thân ảnh như lưu quang xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đường kia thân ảnh tạm dừng xuống dưới hết sức. Một cổ mạnh mẽ gió lốc đánh sâu vào thổi quét, liền có kinh người tiếng rít ở bên tai kích động, là ai tuyên bố muốn chọn tẫn ta Thương Cổ Thánh Địa đệ tử. Người tới mở miệng, thanh thế đường hoàng mà bàng bạc, lập tức cấp mọi người mang đến mạc danh áp lực, Giang sư huynh, đúng là hắn. Đổng Chấn Lôi lập tức chỉ hướng phương sao trời, Thái Nguyên Thiên Tông phương sao trời, năm đó cửa nam sư huynh thủ hạ bại tướng, hiện tại lại tuyên bố muốn khiêu chiến cửa nam sư huynh. Không biết lượng sức, phương sao trời, ta biết ngươi, người tới đúng là Thương Cổ Thánh Địa đệ tử người thứ hai. Chỉ ở sau Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua Giang Cổ Sơn. Năm đó Giang Cổ Sơn, nhưng cũng là cùng Nam Môn chỉ qua làm đối thủ, tranh đoạt thánh tử chi vị, chẳng qua cuối cùng kém cỏi một bậc, cùng thánh tử chi vị đi ngang qua nhau, chắp hai tay sau lưng, thân hình tướng mạo đều thực bình thường, Giang Cổ Sơn lại có một loại chỉ điểm Giang Sơn khí thế. Một đôi mắt chán bắn ra ánh sao, phảng phất muốn đem phương sao trời nhìn thấu dường như, chỉ là, chỉ bằng ngươi nhân cực cảnh năm trọng cực hạn tu vi, không chỉ có không có tư cách khiêu chiến cửa nam sư huynh, càng không phải đối thủ của ta, Giang Cổ Sơn thập phần trực tiếp nói, nga, như vậy đâu, tiếng nói vừa dứt, phương sao trời hai tròng mắt khép mở chi gian, chán bắn ra kinh người hàn mang, quanh thân chấn động, càng thêm đáng sợ hơi thở như gió lốc thổi quét, gào thét mà ra, nhân cực cảnh sáu trọng, Đổng Chấn Lôi sợ hãi cả kinh, phương sao trời chân thật tu vi, thế nhưng là nhân cực cảnh 6 trọng, khó trách chính mình không phải đối thủ, nhưng mới vừa rồi, đối phương cùng chính mình một trận chiến khi, cũng không có vận dụng nhân cực cảnh 6 trọng tu vi thực lực. Nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ, Giang Cổ Sơn sắc mặt cũng hiện lên một mạt ngưng trọng. Không nghĩ tới, Thái Nguyên Thiên Tông phương sao trời, một thân tu vi thế nhưng đạt tới tình trạng này, hơn nữa, phương sao trời chính là thiên chi kiêu tử, luận thiên phú, phòng trừng sẽ không kém hơn chính mình mảy may. Hơn nữa Thái Nguyên Thiên Tông trọng điểm bồi dưỡng, một thân thực lực chỉ sợ muốn so tầm thường nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ cường đại rất nhiều. Oanh một tiếng, Giang Cổ Sơn trên người cũng nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở. Nhân cực cảnh 6 trọng, hơn nữa, vẫn là đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ, phương sao trời sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đồng dạng tu vi dưới, nếu đối phương chỉ là bình thường võ giả, phương sao trời không sợ chút nào, thậm chí có nắm chắc một kích liền đem đối phương đánh bại đánh chết. Nhưng này Giang Cổ Sơn chính là đã từng cùng Nam Môn chỉ qua cạnh trục thánh tử chi vị thiên kiêu. Kỳ thật lực, chỉ sợ sẽ không kém hơn chính mình. Ý niệm hiện lên, phương sao trời không ngừng hội tụ một thân lực lượng, càng ngày càng mạnh mẽ. Tinh quang trường bào không gió tự động, mặt trên tinh quang lập lòe chi gian, trở nên càng thêm thâm thúy. Giang Cổ Sơn khí thế tràn ngập chi gian, tựa hồ biến thành đại địa trung tâm. Phảng phất này dưới chân thổ địa, biến thành một mảnh hoàn toàn thuộc về chính hắn khống chế địa vực. Giống như trong thiên hạ tẫn về vương thổ, mạnh mẽ hơi thở tràn ngập chi gian. Bốn phía mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, lập tức lui về phía sau khai đi, e sợ cho đã chịu lan đến, mà này mạnh mẽ hơi thở, cũng hấp dẫn càng nhiều người chú ý, kia không phải phương sao trời sao? Một cái khác là, Giang Cổ Sơn, Thương Cổ Thánh Địa đệ tử người thứ hai Giang Cổ Sơn. Phương sao trời cùng Giang Cổ Sơn rằng co, mấy năm qua đi, không biết này phương sao trời có bao nhiêu tiến bộ? Xích Tiêu đứng ở nơi xa nhìn, hắc hắc cười nói, nội tâm tưởng, lại là kia Trần Tông hiện tại cái gì tu vi cái gì thực lực? Chương 833, một quyền đánh bại, ầm ầm ầm, thanh thế kịch liệt, chấn động bát phương, khiến cho cuồng phong gào thét, như sấm minh mãnh liệt, đã xảy ra chuyện gì? Một trung niên nhân đi ra doanh trại, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ, hẳn là liên can tiểu bối phát sinh xung đột đi. Cách vách doanh trại đi ra một cái khác trung niên nhân, khẽ cười nói, tự nhiên này huyết nhận doanh sáng tạo, hơn nữa có người tiến vào chiếm giữ tới nay, một ít xung đột thường thường phát sinh, sớm tập mãi thành thói quen, rốt cuộc có thể đi vào huyết nhận doanh giả, hoặc là chính là xuất từ so cường đại thế lực, hoặc là chính là tự thân cụ bị hơn người thiên phú, đều có một thân ngạo khí ở, ai cũng không phục ai. Còn nữa, không ít người lẫn nhau chi gian cũng các từng có xung đột. Ở chỗ này gặp phải, khó tránh khỏi sẽ bộc phát ra tới. Nói ngắn lại, chỉ cần không ảnh hưởng ngày thường huấn luyện, không xuất hiện tàn phế tử vong là được. Đi thôi, đi xem là ai ở ra tay. Tiếng nói vừa dứt, trong đó một trung niên nhân bước ra một bước, thân như gió mạnh kỳ mau vô cùng, một cái khác trung niên nhân bả vai hơi hơi nhoáng lên. Người liền biến mất ở tại chỗ, nháy mắt đuổi theo đối phương, trên đất trống, lưỡng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua. Không ngừng va chạm, một đạo là phương sao trời, một đạo là Giang Cổ Sơn, bất luận là phương sao trời vẫn là Giang Cổ Sơn, bọn họ sở tu luyện võ học, đó là quyền cước võ học, từng người cũng không có vận dụng linh khí, chỉ bằng đôi tay hai chân ngăn địch, phương sao trời song trưởng, lực lượng cường đại, bá đạo bàng bạc mà mênh mông cuồn cuộn, Giang Cổ Sơn song quyền cùng này tương tự, nhưng phương sao trời bá đạo là một loại phảng phất đến từ vòm trời trấn áp, mỗi một trường đều như là tinh quang đánh rơi sao trời trầm trụy, đánh trầm đại địa, mà Giang Cổ Sơn song quyền giữa bá đạo, còn lại là một loại sừng sững với đại địa phía trên bá đạo. Phảng phất dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử giống nhau, song quyền lạc chỗ, đó là vương thổ chi lực oanh kích, đánh nát vòm trời dập nát sao trời, hoàn toàn bất đồng bá đạo, song trưởng cùng song quyền lần lượt va chạm, vô cùng kinh người thanh thế kích động, đáng sợ lực lượng dư ba. Hung hăng tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng, hảo cường, đây là thiên kiêu chân chính thực lực sao? Quá kinh người, cùng bọn họ làm cùng thế hệ, ta cảm giác được rất lớn áp lực, Vu Chính Tiêu dùng đan dược, theo đan dược chi lực hóa giải khai đi, thương thế dần dần khỏi hẳn, lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú giao chiến hai bên. Nội tâm cảm thấy áp lực gấp bội, phía trước cho rằng chính mình tăng lên thực nhanh, đạt tới nhân cực cảnh 4 trọng, nhưng không nghĩ tới, này phương sao trời thế nhưng đạt tới nhân cực cảnh 6 trọng hậu kỳ. Cùng chính mình chi gian chênh lệch, ước chừng có hai đại trình tự, loại này chênh lệch, không khỏi quá lớn, bất luận là phương sao trời vẫn là Giang Cổ Sơn, đều đem thiên địa chi thế tìm hiểu nắm giữ đến đệ nhị trọng. Bọn họ sở nắm giữ chân ý số lượng cũng không sai biệt lắm. Đoạt được đến truyền thừa, cũng đều là cực phẩm trình tự, cơ hồ hết thảy đều ở vào đồng dạng tiêu chuẩn, cuối cùng thắng bại, liền phải xem hai người từng người phát huy, chiến đấu kịch liệt một lát, khó phân cao thấp, song trưởng tựa sao trời trầm trụy, song quyền như cự thạch nghịch thiên. Tiếng gầm rú vô cùng kịch liệt, chấn đến bốn phía mọi người sắc mặt hoảng sợ, khí huyết sôi trào, Không tồi, này hai cái tiểu bối thực lực đều vượt qua tầm thường nhân cực cảnh 6 trọng, cho dù là tầm thường nhân cực cảnh 7 trọng, cũng không phải bọn họ đối thủ. Một cái là Thái Nguyên Thiên Tông thiên kiêu, một cái là Thương Cổ Thánh Địa thiên kiêu, hai cái tới rồi. Trung niên nhân đứng ở bên cạnh nhìn, lo chính mình nói chuyện với nhau, nhưng bọn hắn thanh âm lại không có truyền ra đi, chỉ có hai người mới nghe được đến. Lâm huynh, nhìn dáng vẻ, ngươi là có người kế nghiệp. Mặt khác một bên, đứng mấy cái thanh niên, trong đó một người mặc ngân bạch trường bào thanh niên đối một người mặc thanh bào thanh niên cười. Nói, Phương sư đệ đích xác rất có thiên phú, điểm này, ta không bằng hắn. Thanh bào thanh niên không nhanh không chậm nói, lấy hắn trước mắt tốc độ tu luyện, 10 năm nội tất nhiên xếp vào phong vương cấp. Nguyên lai, này mấy cái thanh niên, đều là đến từ các thế lực lớn phong vương cấp cường giả. Kia thanh bào thanh niên, đúng là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất bí truyền đệ tử Lâm Sở Nhiên. Một thân thực lực, sớm đã đi vào phong vương cấp, thập phần cường đại, đều không phải là mọi người cực cảnh cửu trọng võ giả đều có thể đủ thành tựu phong vương cấp. Tuyệt đại đa số võ giả tu luyện đến nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn lúc sau, thường thường là đánh sâu vào địa linh cảnh, đánh sâu vào địa linh cảnh, thành công, liền trở thành địa linh cảnh cường giả, thất bại, tác tạp ở nhân cực cảnh, phong vương cấp, đây là một cái tôn xưng, cũng là thực lực cường đại tượng trưng, chỉ có ở nhân cực cảnh đem tự thân tiềm lực khai quật đến mức tận cùng giả, mới có tư cách xếp vào cực hạn, siêu việt cực hạn, người cực kỳ, thường nhân sở không thể với tới, lấy phong vương cấp đột phá địa linh cảnh, thường thường cũng sẽ càng cường đại hơn, ngày sau phong hoàng, cơ hội lớn hơn nữa, lại là một lần va chạm, phương sau trời cùng Giang Cổ Sơn từng người thối lui, thực lực của ngươi đích xác không yếu, nhưng cũng bất quá cùng ta tương đương mà thôi. Giang Cổ Sơn buông ra song quyền, đôi tay lưng đeo, không nhanh không chậm nói, cùng cửa nam sư huynh đối lập lên, chênh lệch rất lớn, phải không? Phương sau trời đồng tử co rụt lại, lại không chút nào yếu thế hỏi lại, ngươi cũng biết cửa nam sư huynh hiện tại là cái gì tu vi? Giang Cổ Sơn xem Phương Sao Trời còn một bộ không chịu thua bộ dáng, liền cười lạnh hỏi lại, hiện tại ngươi có thể ngăn trở cửa nam sư huynh một quyền liền không tồi, phải không? Đồng dạng hai chữ, lại là bất đồng ngữ điệu, triển lộ ra Phương Sao Trời nội tâm phẫn nộ. Hiện tại chính mình liền năm môn chỉ qua một quyền đều khó có thể ngăn cản, không có khả năng, chênh lệch tuyệt đối sẽ không như vậy. Năm môn chỉ qua ra tới, Phương Sao Trời bỗng nhiên lên tiếng hô to, thanh âm kích động khai đi, tới cùng ta một trận chiến, nếu ngươi như vậy tưởng bại, ta liền cho ngươi một bài. Đương Phương Sao Trời thanh âm rơi xuống hết sức, một đạo có chút lười nhác thanh âm không nhanh không chậm vang lên, truyền vào mỗi người trong tai, cửa nam sư huynh, cửa nam sư huynh xuất quan. Thương Cổ Thánh Địa liên can đệ tử sôi nổi kinh hỉ nói, nhanh chóng quay đầu hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh như lưu quang lược ảnh từ nơi xa nhanh chóng tới gần, tốc độ tựa hồ thực mau, cố tình lại có thể làm người thấy rõ ràng thân hình rộng mở trí tuệ hạ là rộng lớn hồn hậu mà trắng nõn ngực, chọc đến không ít nữ tử sắc mặt ửng hồng, tim đập ra tốc, giống như dựa vào mặt trên, cảm thụ cái loại này ấm áp. Khoảnh khắc, Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn Chỉ Qua trở thành mọi người tiêu điểm. Mọi người ở đây đều chú ý Nam Môn Chỉ Qua khoảnh khắc. Phương Sao Trời bộc phát ra một thân mạnh mẽ lực lượng, kịch liệt mà bén nhọn tiếng gầm rú chung, Phương Sao Trời hóa thành một đạo sao chổi, xẹt qua trời cao, đem mặt đất kéo ra một đạo khe rãnh, hung hãn vô cùng nhằm phía Nam Môn Chỉ Qua. Nhìn đến Phương Sao Trời toàn lực oanh kích tới, Nam Môn Chỉ Qua đáy mắt lười nhác nháy mắt biến mất. Một mặt ánh sao như sao băng phá không, hoa lược mà qua, chợt, cánh tay phải giơ lên, mạnh mẽ linh lực tự trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo khí xoáy tụ, cao tốc xoay tròn chung mang theo kinh người gào thét, như cuồng phong thổi tập, nhanh chóng hội tụ đến trên nắm tay, âm mang, kinh người thanh thế tự trên không vang lên, vô hình vô chất, lại có thể làm người cảm giác được bàng bạc áp lực. Từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hội tụ, tựa hồ phong vân hội tụ, đệ nhị trọng thiên địa chi thế, đã tới gần đệ tam trọng, này Thương Cổ Thánh Tử đích xác không đơn giản, thế nhưng đem đệ nhị trọng thiên địa chi thế nắm giữ đến nước này. Nhìn dáng vẻ, không có gì ngoài ý muốn nói, một năm nội, hẳn là có thể nắm giữ đệ tam trọng thiên địa chi thế. Có lẽ không cần một năm, kia hai cái địa linh cảnh trung niên nhân đĩnh đạc mà nói. Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn Chỉ Qua một quyền, mang theo kinh người đại thế, cũng phảng phất mang theo trời xanh ý chí, oanh kích mà ra, này một quyền, tựa hồ có trời xanh chi lực, Nam Môn Chỉ Qua một quyền oanh ra khoảnh khắc, Phương Sao Trời sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy sờn tóc gáy, không có nửa phần do dự, cực nhanh đánh sâu vào thân hình bỗng nhiên ở giữa không trung một đốn, oanh ra một quyền nhanh chóng thu hồi, lực lượng chảy trở về chi gian, quán chú hai tay, giao nhau như tấm chắn, che ở trước người, không thể không nói, Phương Sao Trời phản ứng tốc độ vô cùng nhanh chóng, Nam Môn Chỉ Qua một quyền tuy theo oanh sát tới, mạnh mẽ vô cùng nhuần nhuyễn, phảng phất một viên thiên thạch thiên trụy, oanh, trời sụp đất nứt dường như, kinh người sóng gợn, từ Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn Chỉ Qua oanh kích ở Phương Sao Trời hai tay thượng nắm tay kích động mà ra, tốc cực nhanh, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem quanh thân hết thảy đều dập nát, đáng sợ vô cùng lực đánh vào, xuyên thấu qua hai tay, đánh sâu vào phương sao trời toàn thân, phương sao trời trên người tràn ngập tinh quang từng đạo băng diệt. Rồi sau đó, cả người như một đoàn sao băng bay ngược mà ra, thẳng đến vài trăm thước có hơn mới vừa rồi sinh sôi tạm dừng xuống dưới. Qua một tiếng, phương sao trời không chịu nổi há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nhanh chóng chuyển bạch, bốn phía, một đám trừng lớn hai mắt, há to miệng, thật là lợi hại, một quyền, thế nhưng chỉ là một quyền, liền đem phương sao trời đánh bại, thương cổ thánh tử thực lực thật đáng sợ. Yên lặng lúc sau, đó là các loại tiếng kinh hô vang lên, vì thương cổ thánh tử sở bày ra tới thực lực mà khiếp sợ. Nhân cực cảnh bảy trọng lúc đầu, năm đó chúng ta ở cái này tuổi, chính là xa xa không bằng hắn a. Một cái phong vương cấp cường giả không khỏi nhẹ giọng thở dài. Ta thương cổ thánh địa thánh tử, tự nhiên là có 102 cùng đại thiên kiêu. Thương cổ thánh địa phong vương cấp cường giả cười nói, mang theo vài phần tự hào, bởi vì lấy thương cổ thánh tử thiên tư, không lâu lúc sau, liền có hy vọng xếp vào phong vương cấp, đem chính mình đuổi kịp và vượt qua. Các loại kinh ngạc cảm thán, ở mọi người trong lòng quanh quẩn, cường, thật sự rất mạnh, cho dù là này đó phong vương cấp cường giả cũng đều không thể không thừa nhận. Nếu bọn họ cùng thương cổ thánh tử cùng thế hệ nói, căn bản là không phải đối thủ của hắn, cửa nam sư huynh là mạnh nhất, không sai, cùng thế hệ bên trong, cửa nam sư huynh thiên hạ vô song, thương cổ thánh tử liên can các đệ tử, sôi nổi hoan hô không thôi, trái lại năm môn chỉ qua, lại lần nữa khôi phục đến lười nhác bộ dáng, duỗi tay, trống giống xuất hiện một cái tử hồ lô mở ra sau từng mụn uống lên lên. Thập phần tiêu sái thập phần không kềm chế được, xem đến không ít tuổi trẻ nữ tử hai tròng mắt phiếm quang, hận không thể đem thương cổ thánh tử cấp nuốt ăn giống nhau. Yêu tú nữ tử thường thường sẽ làm rất nhiều nam tử xua như xua vịt. Cùng lý, yêu tú nương tử, đồng dạng sẽ bị rất nhiều nữ tử yêu ái. Chỉ là đối này đó ánh mắt, thương cổ thánh tử phảng phất đều không có nhìn đến dường như. Không chút nào để ý tới, phương sao trời gắt gao nhìn chằm chằm thương cổ thánh tử nam môn chỉ qua. Nội tâm vẫn là vô pháp tiếp thu chính mình bị một quyền đánh bại sự thật. Loại này chênh lệch, không khỏi quá lớn, liền đối phương một quyền cũng vô pháp chống đỡ được. Kia chính mình những năm gần đây nỗ lực cùng sở chịu khổ, rốt cuộc có ích lợi gì? Trong lúc nhất thời, phương sao trời cả người phảng phất thất hồn giống nhau, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Này nội tâm, đang ở tiến hành vô cùng kịch liệt tranh đấu, đến nỗi thương cổ thánh tử, một quyền đánh bại phương sao trời, không có nửa phần vui sướng, bởi vì, phương sao trời đã sớm là thủ hạ bại tướng, chân chính làm thương cổ thánh tử để ý, là năm đó đem chính mình đánh bại người. Trần Tông, chương 834, chỉ cần nhất kiếm, ta còn cần càng nỗ lực, mới có vọng đuổi theo thương cổ thánh tử. Xích Tiêu nắm chặt song quyền, sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm lầu bầu nói, quanh thân tán giật ra nóng cháy hơi thở, phảng phất muốn đem trời cao nóng chảy. Thương cổ thánh tử, thân hình như tháp sắt chót vót ở đại địa phía trên, vô cùng cường tráng thân thể nội ẩn chứa kinh người lực lượng lệ vô cực đứng ở nơi xa nhìn chăm chú. Thương cổ thánh tử nam môn chỉ qua, đôi mắt bên trong tràn ngập chiến ý, chỉ là, thương cổ thánh tử kia một quyền uy lực, rất mạnh, lệ vô cực cũng không có thắng qua đối phương nắm chắc. Nhưng nội tâm lại tràn ngập bàng bạc chiến ý, giống như thủy triều kích động không thôi, một đám nhìn đến thương cổ thánh tử kia một quyền thiên tài thiên kiêu nhóm, nội tâm đều gợn sóng phập phồng kích động không thôi, đại chịu chấn động, bọn họ nguyên bản cho rằng, trải qua mấy năm nay nỗ lực khổ tu, chính mình tu vi đại tiến thực lực tăng nhiều, đã có thể đuổi kịp và vượt qua người khác, không nghĩ tới này thương cổ thánh tử, vẫn là xa xa dẫn đầu với bọn họ. Thánh nữ, này thương cổ thánh tử thực lực, đích xác rất mạnh a. Thiên Lan thánh nữ Tố Trà hết bên cạnh một nữ tử kinh ngạc cảm thán nói. Bất quá so với thánh nữ ngươi tới, vẫn là có chút không bằng đâu, liền tính là ta, cũng không có 10 thành nắm chắc có thể đánh bại hắn. Tố Trà hết thanh âm mềm nhẹ mà mờ ảo, nếu làm những người khác nghe được nói, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, bởi vì thương cổ thánh tử thực lực đã rất mạnh, này Thiên Lan thánh nữ trong lời nói ý tứ, là có không nhỏ nắm chắc có thể đánh bại thương cổ thánh tử. Kiểu gì tự tin, nếu các ngươi nhìn đến Trần Tông, nói cho hắn, ta đang đợi hắn. Thương cổ thánh tử nam môn chỉ qua lười biếng hướng về phía Thái Nguyên Thiên Tông một phương nói, liền sợ hắn đã biết cửa nam sư huynh thực lực lúc sau, sợ tới mức không dám ra mặt. Đổng Chấn Lôi cười khẩy nói, nếu là ra mặt lại nên như thế nào? Lúc này một đạo bình đạm thanh âm không nhanh không chậm vang lên từ nơi xa bay tới, hắn nếu là dám ra mặt, ta liền kêu hắn biết lợi hại. Đổng Chấn Lôi hắc hắc cười nói, hảo. Thanh âm này lại lần nữa vang lên sau, phảng phất một trận thanh phong quất vào mặt mà đến. Chợt, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn là Trần Tông, Trần Tông, hắn thế nhưng cũng ở chỗ này, khi cách mấy năm, nhưng Trần Tông tướng mạo lại không có bao lớn biến hóa. Bởi vậy, đối hắn có cũng đủ ấn tượng người, liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới, là Trần Sư Huynh, nguyên lai Trần Sư Huynh cũng ở chỗ này, Thái Nguyên Thiên Tông một phương, liên can thiên tài các đệ tử sôi nổi hưng phấn lên. Trần sư huynh hiện tại là cái gì tu vi? Nhìn không thấu a, thực thần bí, ta cũng nhìn không thấu, nhưng ta tin tưởng lấy Trần sư huynh thiên hạ đệ nhất thiên phú, tuyệt đối sẽ không thấp. Trần sư đệ, Vu Chính Tiêu cũng kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Trần Tông. Với sư huynh, Trần Tông đầy mặt ý cười, đã lâu không thấy, lúc này, Phương Sao Trời cũng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Trần Tông. Phương sư huynh, Trần Tông cũng cười đối Phương Sao Trời hô, Phương Sao Trời lại không có mở miệng, chỉ là gật gật đầu xem như đáp lại. Chư vị sư huynh sư đệ, Trần Tông lại hướng mặt khác Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử chào hỏi. Mọi người sôi nổi đáp lại, ngươi chính là Trần Tông. Đổng Chấn Lôi cũng phản ứng lại đây, một bước bước ra, cường hãn hơi thở như thủy triều mãnh liệt, trực tiếp đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, một bên dùng lãnh lệ ngữ khí quát hỏi, là ngươi, muốn cho ta biết lợi hại đúng không? Trần Tông hỏi ngược lại, không sai. Đổng Chấn Lôi hai tròng mắt ánh sao như sấm, dừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, ngươi ra tay đi. Trần Tông không nhanh không chậm nói, liếc mắt một cái, liền xem thấu Đổng Chấn Lôi tu vi, như vậy tu vi, thực lực lại cường, cũng cường không đến chạy đi đâu. Sư đệ để ý, mới vừa rồi ta ngăn không được hắn một kích, Vu Chính Tiêu nhắc nhở nói, bởi vì không rõ ràng lắm Trần Tông hiện tại thực lực rốt cuộc như thế nào. Mới vừa rồi với sư huynh bị hắn một kích đả thương. Bên cạnh một người bổ sung nói, nga, Trần Tông hai tròng mắt chỗ sâu trong, hiện lên một mặt hàn quang, làm Đổng Chấn Lôi sợ hãi cả kinh, có loại tim đập nhanh cảm giác, nhưng loại cảm giác này vô cùng nhanh chóng liền biến mất. Phảng phất ảo giác, Đổng Chấn Lôi nhắc tới 10 thành linh lực, thiên địa chi thế đệ nhất trọng tương tùy tới. Một thân chân ý chi lực cũng sôi nổi rót vào song trưởng bên trong. Kinh người hơi thở dao động, nháy mắt tràn ngập khai đi, đem song trưởng bốn phía không khí toàn bộ bài xích khai đi. Hình thành một đạo chân không, trừ bỏ bí pháp ở ngoài, Đổng Chấn Lôi thực lực, không có nửa phần giữ lại, mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông trung quy là đã đánh bại Thương Cổ Thánh Tử. Một thân thiên phú khẳng định rất mạnh, khi cách mấy năm, tiến bộ khẳng định cũng không nhỏ, hơn nữa mới vừa rồi cái loại này chợt lóe lướt qua giống như ảo giác rung động. Làm Đổng Chấn Lôi không dám có chút coi khinh, dầm dầm, song trường, tựa như sao băng phá không trầm trụy đánh rơi, mang theo vô cùng mạnh mẽ lực lượng, xẹt qua trời cao, đem phía trước không khí hoàn toàn bài xích, dập nát, phảng phất bàn tay dưới hết thảy sự vật đều biến thành bột giống nhau. Hung hăng oanh hướng Trần Tông, kinh người nổ vang tiếng động như thần âm trời giáng, mênh mông cuồn cuộn không thôi, làm người hai lỗ tai cơ hồ thất thông, cực hạn song trường, vô cùng mạnh mẽ, Phương Sao Trời đồng tử hơi hơi co rụt lại. Này song trưởng uy lực so với phía trước cùng hắn đối oanh khi, lại muốn càng cường vài phần, một thân lực lượng tựa như khai áp nước lũ mãnh liệt mà ra. Vui sướng vô cùng, loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, làm Đổng Chấn Lôi vì này say mê, những người khác cũng sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm. Cùng thế hệ bên trong, Đổng Chấn Lôi thực lực nhưng không yếu, tương phản, chỉ ở sau những cái đó thiên kiêu, mà Trần Tông không thể nghi ngờ cũng bị xếp vào thiên kiêu hàng ngũ. Chỉ là, làm người nhìn không ra hắn tu vi cùng thực lực. Trần Tông có không chống đỡ Đổng Chấn Lôi song trưởng oanh kích? Rất nhiều người đều cảm thấy, hẳn là có thể, chỉ là, sẽ thế nào chống đỡ? Lại hoặc là thế nào đánh bại Đổng Chấn Lôi? Thương Cổ Thánh Tử trên người lười nhác ở nháy mắt biến mất không thấy. Cao lớn thân hình đĩnh bạt, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, chăm chú nhìn Trần Tông, cái loại này ánh mắt, phảng phất đem Trần Tông hoàn toàn nhìn thấu giống nhau. Đích xác không tồi, Trần Tông âm thầm nói, như vậy bộc phát ra tới thực lực, xác thật không yếu, khó trách sẽ như thế tự tin. Chỉ là đối hiện tại chính mình mà nói, lại hoàn toàn không đủ xem, không cần rút kiếm, bởi vì không có cái kia tất yếu. Tam chỉ khẩn khấu, ngón trỏ ngón giữa khép lại như kiếm, nhẹ nhàng băng qua chi gian, tựa như hài đồng tiện tay vẽ xấu chém ra. Khoảnh khắc, không cách nào hình dung kiếm quang, từ song chỉ chi gian dâng lên mà ra, đem phía trước không khí xé rách, không gì chặn được, lưỡng đạo uy lực mạnh mẽ trưởng ấn. Tại đây chói mắt vô cùng kiếm quang dưới, giống như không có tác dụng, khoảnh khắc bị chảm phá xỏ xuyên qua. Tựa như kia sương khói theo gió tiêu tán, kia kiếm quang kéo duỗi biến ảo chi gian, cấp tốc đột tiến, Đổng Chấn Lôi thấy chính mình toàn lực một kích song trưởng bị nháy mắt đánh tan. Chỉ là vừa mới kinh hãi hết sức, còn không kịp làm ra mặt khác phản ứng khi, kiếm quang nháy mắt giết tới, chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng, nháy mắt chém giết ở chính mình trước ngực, trực tiếp bùng nổ khai đi, lực lượng hùng hồn bàng bạc mà bá đạo vô đúc, sắc bén vô cùng, trực tiếp đánh tan hộ thể linh lực, đem trên người hạ phẩm linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng cũng đánh tan. Oanh một tiếng, Đổng Chấn Lôi như một đạo sao băng bay ngược mà ra. Cây số ở ngoài mới vừa rồi tạm dừng, cả người phát gục trên mặt đất, trong lúc nhất thời vô pháp đứng dậy, cả người càng là không ngừng run rẩy, đó là mạnh mẽ lực lượng xâm nhập trong cơ thể, phảng phất vô số kiếm khí trong người khô bên trong không ngừng cắt giống nhau. Loại này đau đớn, Đổng Chấn Lôi tuyệt đối không nghĩ thử lại lần thứ hai. Nhưng, không có người đi chú ý Đổng Chấn Lôi, Một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Tông, rồi nổi hít hà một hơi. Hảo cường, thật đáng sợ, chỉ là một lóng tay, liền đem Đồng Chấn Lôi đánh bại, hoàn toàn là tính áp đảo. Đã nhìn ra sao, Trần Tông là cái gì tu vi? Không thấy ra tới, quá nhanh. Nơi xa, Liên Can Phong Vương cấp nhóm cũng là sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì bọn họ phát hiện, chính mình thế nhưng cũng không có chuẩn xác nắm chắc đến Trần Tông tu vi. Chỉ là mơ hồ cảm giác, có chút mơ hồ, này thuyết minh, Trần Tông đối tự thân nắm giữ, vô cùng cao thâm, chút nào không thua kém với bọn họ, mà thành tựu Phong Vương cấp cái thứ nhất điều kiện, chính là tự mình khống chế. Nói cách khác, chẳng sợ Trần Tông hiện tại không phải Phong Vương cấp, cũng cụ bị bước vào Phong Vương cấp tư cách. Phải biết rằng, luận khởi tuổi tới, Trần Tông chính là muốn so với bọn hắn đều nhỏ một vòng. Ít nhất kém 10 tuổi trở lên, một cái cùng chính mình kém 10 tuổi người, cũng đã cụ bị thành tựu Phong Vương cấp tư cách. Ngẫm lại, liền cảm thấy như vậy không thể tưởng tượng. Lâm Sở Nhiên, các ngươi Thái Nguyên Thiên Tông cái này Trần Tông, không khỏi quá mức yêu nghiệt đi. Một cái Phong Vương cấp không cấm cảm khái không thôi. Lâm Sở Nhiên cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Tuy rằng đều là bí truyền đệ tử, nhưng Lâm Sở Nhiên lại là Quá Nguyên Sơn một mạch bí truyền, cũng là sở hữu bí truyền đệ tử giữa đệ nhất nhân. Có thể thành tựu Phong Vương cấp, không hề nghi ngờ, thiên tư chắc tuyệt, lẫn nhau phương sao trời tới, cũng là không nhường một tấc. Phương sao trời trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng hắn bộc phát ra toàn lực, cũng có thể một kích đem Đồng Chấn Lôi đánh bại, nhưng tuyệt đối không có Trần Tông biểu hiện ra ngoài như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng dạng một kích đánh bại, ở cảnh giới không đủ cao người xem ra, có lẽ nhìn không ra cái gì cao thấp sâu cạn, nhưng ở đây bên trong, không thiếu cảnh giới cũng đủ trong mắt hơn người hạng người. Tự nhiên có thể nhìn ra được chênh lệch, như Trần Tông như vậy, nhẹ nhàng bâng quơ lại khó có thể nắm lấy, càng làm cho người kiêng kỵ. Thương Cổ Thánh Tử hai tròng mắt một ngưng, đồng tử co rút lại, trong nháy mắt, hắn cũng khó có thể nhìn ra Trần Tông kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa ảo diệu. Tựa hồ thực bình thường, liền như vậy vô cùng đơn giản, nhưng nếu ngươi cho rằng kia rất đơn giản, chính là ngốc tử, kia nhất kiếm, Thương Cổ Thánh Tử tự phó, nếu là lực lượng cùng chính mình tương đương, chính mình cũng không có nắm chắc chống đỡ được, thật đáng sợ tiểu bối. Hai cái địa linh cảnh trung niên nhân mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ là địa linh cảnh, bất luận tu vi vẫn là cảnh giới, đều so những người khác thắng qua rất rất nhiều, tự nhiên có thể thấy được càng nhiều ảo diệu, cũng nguyên nhân chính là vì xem đến càng thêm thấu triệt, mới có thể càng thêm kinh hãi. Đơn giản như vậy nhất kiếm, lại tựa hồ không giống như là một cái tuổi tác không lớn tu vi không cao người có thể thi triển ra. Tới, cảm giác giống như là ở kiếm chi nhất đạo thượng, đã tẩm thượng trăm năm lâu. Giang Cổ Sơn song quyền 10 ngón nắm chặt, lực lượng cường đại, ở đôi tay giữa kích động không thôi, nội tâm, có chiến ý cuồn cuộn, lại càng có một loại bất an áp chế hắn, không nắm chắc, hoàn toàn không có nắm chắc, liền tính là chính mình toàn lực ra tay, phòng trừng cũng như cùng Đồng Chấn Lôi giống nhau, tự rước lấy nhục. Nơi xa, Thiên Lan Thánh Nữ Tố trả hết mắt đẹp đại trừng, kinh hãi vạn phần. Năm đó, nàng thua ở Trần Tông dưới kiếm, cũng từng nghĩ tới, lần sau tương ngộ, đem Trần Tông đánh bại, nhưng hiện giờ xem ra, tựa hồ không phải đơn giản như vậy sự tình, cũng là không có nắm chắc, tùy tiện ra tay nói, có lẽ sẽ như trên thứ giống nhau, lại lần nữa bị Trần Tông cấp đánh bại. Chương 835, dạy dỗ. Cuối cùng, Thương Cổ Thánh Tử không có ra tay, bởi vì hắn nhìn không ra Trần Tông sâu cạn, không có nắm chắc, có thể thắng cố nhiên thực hào, nếu là bại đâu, lại nói, đãi tại đây huyết nhận doanh nội, không phải trong thời gian ngắn, còn có cơ hội. Thương Cổ Thánh Tử không có chủ động ra tay, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không cố tình động thủ, bởi vì không có cái kia tất yếu, từng người gặp gỡ bất đồng, tạo thành từng người ánh mắt xa gần có khác, đương liên can thiên tài thiên kiêu nhóm, còn ở chấp nhất với cùng thế hệ tranh phong cạnh trục cao thấp khi. Trần Tông đã xem đến xa hơn, trực tiếp tỏa định Phong Vương cấp, đây là một cái chênh lệch, mà Thương Cổ Thánh Tử đích xác rất lợi hại, thiên phú quá thực hơn người, nhìn ra được, đã là nhân cực cảnh bảy trọng cường giả, hơn nữa mặt khác đủ loại, tầm thường nhân cực cảnh bát trọng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí lại đánh giá cao một ít, đủ để chống lại thậm chí đánh bại tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng. Kia, lại như thế nào? Chung quy, không phải cùng chính mình một cấp bậc, bất quá, nếu là trải qua Trấn Ma Thành Lũy một phen rèn luyện lúc sau, lấy Thương Cổ Thánh Tử đám người thiên tư, đích xác có thể bay nhanh trưởng thành lên, nhưng Trần Tông có tự tin, sẽ không bị đuổi kịp, càng đừng nói phản siêu, các ngươi ở trưởng thành, ta cũng ở trưởng thành, chút nào không chậm. Trần Tông tiến vào huyết nhận doanh, tự nhiên là Trảm Ma Tư tổng tư an bài, bởi vì tổng tư thực coi trọng Trần Tông, Trảm Ma Tư được xưng quái vật trại tập trung, đó là bởi vì Trảm Ma Tư nội người, đều có được chính mình độc đáo thiên phú, như kia tương lạnh, có chân thật phân thân, còn có một ít có thể như cuồng hóa giống nhau bộc phát ra lực lượng càng cường đại. Mà Mộ Dung thật là bởi vì tinh thuần nửa ma tộc huyết mạch, tu luyện ra có thể so với ma vương tộc cường đại ma năng. Vu Mã Từ An còn lại là nửa yêu tộc, có được yêu lực, nhưng chút nào đều không thua kém với Mộ Dung thật, mà Trần Tông sở biểu hiện ra ngoài, chính là siêu cao ngộ tính, đặt Trảm Ma Tư nội, nhưng cầm cờ đi trước, Trần Tông bị Tổng Tư an bài đến Huyết Nhận doanh nội, là mang theo nhiệm vụ mà đến, một gian đơn giản phòng ốc nội, mọi người quay chung quanh một cái bàn mà ngồi, Trần Tông liền ngồi ở trong đó, những người khác, cơ bản đều là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, còn có Thanh Thần, Trần Sư Đệ, năm đó ở Tông Môn nội, ta liền nghe nói qua ngươi, ta liền biết, bằng ngươi thiên tư, một ngày kia, sẽ siêu việt cùng thế hệ, đuổi kịp và vượt qua tiền bối, chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủn mấy năm thời gian, ngươi liền phải đi đến này một bước. Lâm Sở Nhiên giơ lên chén rượu đối Trần Tông cười nói. Lâm Sư Huynh quá khen, Trần Tông cũng nâng chén ý bảo, này Lâm Sở Nhiên, chính là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất bí truyền đệ tử. Tông môn nội, hiểu rõ phong vương cấp cường giả chi nhất, mặt khác Sư Huynh Sư Đệ, cũng sôi nổi hướng Trần Tông kính rượu, tu vi tới rồi bọn họ cái này trình tự, chỉ cần không phải một ít đặc biệt rượu, cơ bản uống nhiều ít đều sẽ không say, huống chi, mọi người mục đích, cũng là vì uống rượu, mà là lấy rượu trợ hứng thú nói chuyện, trong lúc, cũng có người dò hỏi Trần Tông cũng nói đơn giản khởi chính mình một ít trải qua. Đường biết được Trần Tông trước kia liền tới đến này trấn ma thành lũy. Hơn nữa ở không lâu phía trước, còn trên mặt đất Ma Uyên nội tham dự cùng ma tộc tiên phong đại quân đối chiến. Sôi nổi kích động không thôi, Trần Sư Đệ, ngươi hiện tại thực lực là? Lâm Sở Nhiên cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, hắn kỳ thật rất muốn biết, Trần Tông hiện tại hay không đạt tới phong vương cấp, Trần Tông lại không có chính diện trả lời, chỉ là cười thần bí, nếu Trần Tông không có nói rõ. Những người khác tuy rằng tò mò, lại cũng không có lại dò hỏi, nếu hỏi lại nói, ngươi liền có vẻ không biết điều, không biết điều người, thường thường sẽ không bằng hữu. Một gian rộng mở sáng ngời điện phủ bên trong, mấy chục người từng người khoảng cách mấy mét, ngồi xuống đất ngồi ở đệm hương bồ thượng, có nhắm mắt dưỡng thần, có như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, có thì tại truyền âm nói chuyện với nhau, nếu có những người khác từ bên ngoài trải qua, nhìn đến nơi này mấy chục người, nhất định sẽ thập phần khiếp sợ, hảo chút thiên tài, đều là những cái đó ở hơn một tháng thời gian nội. Đem ngự ma ấn thức thứ nhất tìm hiểu luyện thành thiên tài. Còn có liên can thiên kiêu, xích ra xích tiêu, tím ra tím hoàn, thanh ra thanh thần, bạch ra bạch thanh tuyệt, lam ra lam vân miểu. Ngoài ra, Thái Nguyên Thiên Tông phương sao trời, cực võ thiên tông bạch lăng kính, ngạo kiếm thiên tông dịch thiên thu, muôn đời thiên tông lệ vô cực, đại nhật thiên tông dương cửu thiên, minh nguyệt thiên tông doãn thanh nguyệt, huyền chính thiên tông lý minh tiêu, cửu tinh thiên tông phong vạn dặm, thương cổ thánh địa nam môn chỉ qua cùng thiên lan thánh địa tố trả hết. Không biết là người phương nào tới dạy dỗ ta chờ, ít nhất là địa linh cảnh cường giả đi, các vị thiên tài thiên kiêu nhóm bị tụ tập tại đây. Đúng là đang chờ đợi tân giáo tập đã đến, này còn không biết là ai tân giáo tập, sẽ tới dạy dỗ bọn họ tu luyện chói ma ấn thức thứ nhất, thậm chí trảm ma ấn thức thứ nhất. Lúc này, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, chậm rãi tiếp cận, mọi người ánh mắt cũng sôi nổi nhìn qua đi, rốt cuộc là vị nào giáo tập, đem dạy dỗ bọn họ tu luyện chói ma ấn thức thứ nhất. Tiếp theo tức, một đám thiên tài thiên kiêu nhóm toàn bộ đều ngơ ngẩn, sôi nổi trừng lớn hai mắt, tựa hồ nhìn thấy gì không thể tưởng tượng việc, cho dù là thiên sập xuống, cũng không có bọn họ nội tâm lúc này chấn động, đó là ai, rất quen thuộc thân ảnh, như thế nào sẽ là hắn, thế nhưng là hắn, hẳn là không phải đâu, hẳn là cùng chúng ta giống nhau, bị phân phối đến nơi đây, chuẩn bị cùng tu luyện chói ma ấn thức thứ nhất, người tới, đúng là Trần Tông, nhìn đến Trần Tông đi vào điện phủ trong vòng, mọi người cũng từ kinh ngạc giữa khôi phục lại, đều đã cho rằng, Trần Tông giống như bọn họ bị phân phối đến nơi đây, chuẩn bị cùng tu luyện chói ma ấn thức thứ nhất, rốt cuộc, Trần Tông nhưng cũng là thiên kiêu, đứng đầu thiên kiêu, lại chỉ thấy Trần Tông đi vào điện phủ trong vòng, thế nhưng không có đi hướng mọi người, ngược lại là đứng ở mọi người trước mặt, chuẩn bị ở kia chuẩn bị tốt đệm hương bồ ngồi hạ. Trần Tông, đó là tân giáo tập chi vị, tốc tốc xuống dưới, một thiên tài vội vàng mở miệng kêu lên, chư vị, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi liền muốn tùy ta cùng tìm hiểu tu luyện chói ma ấn thức thứ nhất. Trần Tông lại không có để ý tới ngày đó mới nói. Ngược lại ở kia cấp giáo tập chuẩn bị đệm hương bồ ngồi hạ. Bình tĩnh mở miệng nói, một câu, lại tức khắc làm mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Chẳng lẽ, Trần Tông chính là cái kia tân giáo tập? Không thể tin được, một đám tinh thần hoảng hốt, giống như ở trong mộng. Chư vị, có lẽ khó có thể tin, nhưng đây là sự thật. Trần Tông cũng nhìn ra mọi người lúc này nội tâm ý tưởng. Liền cười nói, hiện tại thỉnh về quá thần tới, ta muốn bắt đầu giảng giải chói ma ấn thức thứ nhất. Mọi người liền tính là lại khiếp sợ. Cũng không thể không tiếp thu kết quả này, bất quá mọi người tâm trí cứng cỏi, cũng là thực mau liền điều chỉnh lại đây, chỉ là sâu trong nội tâm, vẫn như cũ có khiếp sợ về khiếp sợ, Trần Tông nếu đã bắt đầu giảng giải chói ma ấn thức thứ nhất nội dung, mọi người vẫn là muốn cẩn thận lắng nghe, để tránh sai lậu cái gì, tu luyện quá thức thứ nhất ngự ma ấn bọn họ, rất rõ ràng ngự ma ấn tu luyện khó khăn, nếu không có có người chỉ điểm, chỉ bằng chính mình tìm hiểu nói, tuyệt đối vô pháp ở hơn một tháng thời gian nội đem chi luyện thành, chói ma ấn thức thứ nhất. không thể nghi ngờ sẽ bị ngự ma ấn thức thứ nhất càng thêm huyền diệu, càng khó lấy tu luyện. Cứ việc một đám đều thực kinh ngạc vì sao sẽ là Trần Tông tới chỉ điểm bọn họ. Nhưng giờ này khắc này, chỉ có đêm này phân tò mò đè ở đáy lòng, Trần Tông sớm đã đem ngự ma ấn, chói ma ấn cùng chảm ma ấn thức thứ nhất đều luyện thành. Hơn nữa cũng luyện thành ngự ma ấn cùng chói ma ấn thức thứ hai. Hiện giờ đang ở tìm hiểu tu luyện chảm ma ấn thức thứ hai. Đối thức thứ nhất chói ma ấn lý giải, vô cùng khắc sâu, chỉ điểm mọi người, dư giả, chỉ là, đương Trần Tông ngay từ đầu giảng giải khi, mọi người liền ngốc, như thế nào là ngự ma ấn thức thứ nhất. Này thức thứ nhất, bọn họ đều đã luyện thành, còn có cái gì có thể nói, nhưng theo nghe đi xuống, một đám liền càng ngày càng kinh ngạc, Trần Tông sở giảng giải này ngự ma ấn thức thứ nhất, cần phải so với bọn hắn sở tìm hiểu ra tới, càng thêm cao thâm không ít, càng thêm huyền diệu, càng sâu trình tự phân tích, tiêu phí một canh giờ, Trần Tông thâm nhập thiền suất đem ngự ma ấn thức thứ nhất phân tích một phen, làm mỗi người đối ngự ma ấn thức thứ nhất, đều có một cái càng thêm trực quan hiểu biết. Hảo, chư vị, hôm nay liền đem ngự ma ấn thức thứ nhất, ngày mai đúng giờ, bắt đầu giảng chói ma ấn thức thứ nhất, Trần Tông nói, một bên đứng dậy, đi ra điện phủ, mọi người, lại vẫn là có chút chưa đã thèm, Trần Tông chân trước mới vừa đi, lập tức liền có người đuổi theo Trần Tông, tự nhiên là muốn cùng Trần Tông hảo hảo lãnh giáo một phen. Đạt giả vi sư, minh bạch điểm này, thừa nhận điểm này, hơn nữa có gan làm người, mới có thể lấy được càng tốt thành tựu. Trần Tông tiến vào huyết nhận doanh nhiệm vụ, chính là dạy dỗ chói ma ấn thức thứ nhất cùng chảm ma ấn thức thứ nhất. Mỗi ngày một canh giờ. Mặt khác thời gian, tự nhiên là tự do an bài, tự do an bài, Trần Tông cũng không có khả năng đi lãng phí thời gian, mà là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, đem hết toàn lực tăng lên chính mình, bởi vì, ai cũng không rõ ràng lắm, ma tộc đại quân khi nào liền sẽ tiến công, ma tộc đại quân muốn một lần nữa đả thông hàng rào, sáng lập thông đạo, nhân tộc một phương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, sẽ toàn lực ngăn cản, chỉ là, không có dễ dàng như vậy, địa ma uyên tầng thứ nhất, hỗn loạn ma khí so dĩ vãng càng nồng đậm mấy lần không ngừng. Còn chưa đủ, ít nhất còn muốn lại nồng đậm gấp trăm lần mới được. Vậy nhiều tiếp dẫn hỗn loạn ma khí đi, địa ma uyên nội, hỗn loạn ma khí nhất tinh thuần nồng đậm, không thể nghi ngờ là thứ 9 tầng, tiếp theo mới là tầng thứ 8, tiếp theo là tầng thứ 7, lấy này loại suy, tầng thứ nhất là nhất loãng pha tạp, hiện giờ, môn hộ bị tạc hủy, ma tộc đại quân muốn tiến công mặt đất, nhất định phải đả thông tân thông đạo, mà muốn đả thông tân thông đạo, cái thứ nhất tiên quyết điều kiện, chính là cần phải có cũng đủ lực lượng làm hậu thuẫn. Hỗn loạn ma khí chính là ma tộc lực lượng hậu thuẫn, cần thiết cũng đủ tinh thuần cũng đủ nồng đậm mới được. Nếu là lấy địa ma uyên thứ 9 tầng hỗn loạn ma khí, tự nhiên đủ để làm lực lượng hậu thuẫn tới đả thông hàng rào. Tầng thứ nhất kém quá nhiều, chỉ là nếu từ thứ 9 tầng bắt đầu đả thông, không thể nghi ngờ muốn trước đả thông tầng thứ 8, tầng thứ 7, tầng thứ 6 thẳng đến tầng thứ nhất, rồi sau đó mới đả thông địa ma uyên cùng Thương Lan đại lục chi gian hàng rào. Như vậy khó khăn cùng tiêu hao không ngừng tăng lên gấp 10 lần. Bởi vậy, trên mặt đất ma uyên tầng thứ nhất đả thông hàng rào, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, nhưng tầng thứ nhất hỗn loạn ma khí không đủ, cần thiết từ mặt khác 8 tầng dẫn vào, phong phú địa ma uyên tầng thứ nhất hỗn loạn ma khí mới được. Trên mặt đất ma uyên tầng thứ nhất bên trong, một tòa thật lớn ước chừng bao trùm 10 vạn mét tế đàn đứng sừng sững. Này tế đàn toàn thân đen nhánh, bốn phía chót vót 99 căn cây cột, mỗi một cây cây cột đều giống nhau con nhện lợi trảo, uốn lượn chi gian, mũi nhọn hướng tế đàn trung tâm dựa sát. Mà ở tế đàn ngay trung tâm, có một mảnh đường kính 100 mét hình tròn, so địa phương khác càng hắc ám, phảng phất chính là một đạo hắc động giống nhau, lập lòe lệnh nhân tâm giật mình hắc quang. Chương 836, xâm lấn, thời gian cực nhanh, đảo mắt, đó là 8 tháng qua đi, đã tỏa ảnh ba chỗ ma tộc khả năng đả thông hàng rào chỗ. Đã nghiêm thêm giám thị, nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn, không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, ma tộc xâm lấn là đại sự, thiên đại sự, không thể xuất hiện bất luận cái gì bại lộ, một khi ma tộc tiến vào mặt đất, mang đến không chỉ có là tai nạn, còn có hủy diệt, bởi vậy, nhất định phải bảo vệ cho. Biện pháp tốt nhất, chính là làm ma tộc vô pháp tiến vào mặt đất. Biện pháp gì đâu, cái thứ nhất biện pháp đã làm, đó chính là hủy diệt doanh địa, tạc hủy môn hộ, nhưng ma tộc lại có thể lại lần nữa sáng lập thông đạo. Như thế nhiều năm trước giống nhau, cái thứ hai biện pháp, chính là ở ma tộc lại lần nữa sáng lập thông đạo hết sức. Bằng mau tốc độ, đem kia thông đạo hủy diệt, không cho ma tộc tiến vào, khó khăn rất lớn, lại cần thiết đi làm. Cho dù là trả giá một ít đại giới, 8 tháng, cứ việc ma tộc đại quân vẫn là không có xâm lấn mặt đất. Nhưng chấn ma thành lũy trong vòng không khí, vẫn như cũ là như vậy khẩn trương tiêu sát, chiến phong doanh cùng huyết nhận doanh từ từ đều đang không ngừng tiếp thu huấn luyện. Tận khả năng tăng lên thực lực, địa ma uyên tầng thứ nhất một mảnh đen nhánh, vô cùng nồng đậm tinh thuần hỗn loạn ma khí, tràn ngập ở không khí giữa. Loại này tinh thuần trình độ, nếu là có người lại tiến vào địa ma uyên tầng thứ nhất nói, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ, so với dĩ vãng địa ma uyên tầng thứ nhất. Loại này hỗn loạn ma khí nồng đậm tinh thuần trình độ, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần, đại lượng hỗn loạn ma khí không ngừng từ địa ma uyên mặt khác 8 tầng dũng mãnh vào tầng thứ nhất. Nội, duyên duyên không dứt dường như, ước chừng bao trùm 10 vạn mét tế đàn, tác giống như nuốt thiên cự thú, không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng hỗn loạn ma khí, rồi nổi dũng mãnh vào nhất trung tâm trong bóng tối, kia hắc ám, phảng phất liên thông mặt khác một mảnh thế giới, tựa hồ động không đáy, vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy. Liền tại đây thật lớn tế đàn bốn phía trên không, từng đạo thân ảnh treo không mà đứng, mỗi một đạo thân ảnh đều tản mát ra kinh người hơi thở dao động. Toàn bộ đều là thượng cấp ma tộc, cùng cấp với nhân tộc thiên huyền cảnh cường giả, liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt một tảng lớn, ít nhất có mấy trăm nhiều, nói cách khác, tại nơi đây thượng cấp ma tộc, ước chừng có mấy trăm nhiều, đặc biệt là đứng ở tương đối tới gần tế đàn kia số ít thân ảnh. Mỗi một cái phát ra hơi thở dao động, đều mạnh mẽ đến mức tận cùng, không gì sánh được, phong đế cường giả. Tế đàn bốn phía chỗ xa hơn, hắc ám bao phủ dưới, mơ hồ có thể nhìn đến từng đạo thân ảnh sừng sững. Tựa hồ trọn vẹn một khối, tản mát ra vô cùng lạnh băng cuồng bạo hơi thở dao động. Như uyên như ngục, ma tộc đại quân, nếu là Trần Tông đám người nhìn đến, nhất định sẽ thập phần khiếp sợ. Này đó ma tộc đại quân, cần phải so với phía trước ma tộc tiên phong đại quân càng thêm đáng sợ. Số lượng cũng càng nhiều, không ngừng gấp 10 lần, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ đợi đả thông địa ma uyên cùng Thương Lan đại lục chi gian không gian hàng rào. Đánh vào Thương Lan đại lục, dài đến 8 tháng thời gian chuẩn bị, thành bại, liền ở lần này, nói là 8 tháng, kỳ thật tính rất ít, chân chính chuẩn bị thời gian, hẳn là từ thượng một lần tiến công Thương Lan đại lục thất bại lúc sau liền tính khởi. Bởi vì lúc ấy, ma tộc cũng đã bắt đầu mưu hoa tiếp theo tiến công. Ước chừng là hơn 1.000 năm chuẩn bị thời gian, hơn 1.000 năm tâm huyết, liền ở hôm nay, chỉ có thể thành, tuyệt đối không thể bại, nếu không, này hơn 1.000 năm chuẩn bị, đem nước chảy về biển đông, một chút thâm thúy vô cùng ô quang. Ở tế đàn nhất trung tâm chỗ sâu trong ngưng tụ, theo đại lượng hỗn loạn ma khí dũng mãnh vào, kia ô quang không ngừng mở rộng, không ngừng tăng cường, bắt đầu, theo một tôn ma đế giọng nói rơi xuống, bỗng nhiên, này tế đàn còn không có bất luận cái gì động tĩnh. Mặt khác các nơi, lại có từng luồng mạnh mẽ vô cùng hơi thở bùng nổ. Theo, đó là một đạo lại một đạo ô quang phóng lên cao. Mỗi một đạo ô quang chi gian cách xa nhau khá xa, phân bố trên mặt đất ma uyên tầng thứ nhất các nơi. Mỗi một đạo ô quang đều mang theo vô cùng kinh người lực lượng. Tựa như một đạo bàng bạc kiếm khí, xỏ xuyên qua trời cao, hung hăng thứ hướng địa ma uyên tầng thứ nhất vòm trời. Kia, đúng là địa ma uyên cùng Thương Lan đại lục chi gian không gian hàng rào. Ầm ầm ầm, nồng đậm hỗn loạn ma khí bị trực tiếp oanh khai, kia bàng bạc ô quang, tựa như thông thiên chi trụ, sôi nổi oanh kích ở không gian hàng rào thượng, không gian hàng rào vô cùng kiên cố, ở đông đảo ô quang oanh kích dưới, từng vòng đen nhánh sóng gợn nhanh chóng khuếch tán khai đi. Kích động bát phương, duyên duyên không dứt hỗn loạn ma khí không ngừng từ bốn phía bị hấp thu nhập ô quang trong vòng. Bổ sung tiêu hao, đen nhánh sóng gợn càng thêm mãnh liệt, giống như kinh thiên sóng gió, lạnh đến kia không gian hàng rào chỗ, phảng phất hóa thành đại dương mênh mông, cuộn sóng cuồn cuộn, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, phảng phất có trong biển cự thú lui tới, kinh người tiếng gầm rú chung, lại cùng với từng đạo chấn động chi âm, lúc đầu mỏng manh, càng ngày càng cường liệt, đến cuối cùng, tràn ngập ở thiên địa chi gian, này chín đạo ô quang không ngừng hấp thu địa ma uyên tầng thứ nhất nội hỗn loạn ma khí bổ sung tự thân tiêu hao. Thề chặn đánh xuyên không gian hàng rào, mở ra thông đạo, chín đạo ô quang, một khi đả thông, kia nhưng chính là chín thông đạo a, một khi hình thành chín thông đạo, ma tộc đại quân liền sẽ lấy tốc độ kinh người, như bay châu chấu đàn giống nhau dũng mãnh vào mặt đất. Cấp Thương Lan đại lục mang đi cực đại tai nạn, ma tộc cường giả cùng ma tộc đại quân nhóm, lại không có chút nào động tĩnh, vẫn như cũ tụ tập ở kia 10 vạn mét thật lớn tế đàn trên không cùng bên cạnh. Phảng phất đang chờ đợi cái gì? Này hết thảy, trên mặt đất mọi người lại không hiểu được, không gian hàng rào bị oanh kích, dao động truyền đẩy ra đi, lúc đầu rất nhỏ, nhưng phụ trách giám thị cường giả nhóm, lại bắt đầu có điều cảm thấy, nhanh chóng trinh chắc lên, lập tức đăng báo, cái gì, tổng cộng có 9 chỗ không gian dị thường dao động, mau mau mau, lập tức xuất phát, phong tỏa kia 9 chỗ không gian dị thường dao động chỗ. Một khi xuất hiện không gian thông đạo, lập tức đem hết toàn lực đem chi phá hủy, tức khác, từng đạo tản mát ra kinh người hơi thở thân ảnh sôi nổi từ chấn ma thành lũy trong vòng ngự không bay ra. Tốc độ kinh người, toàn bộ đều là thiên huyền cảnh cường giả, muốn phá hư không gian thông đạo, không có thiên huyền cảnh thực lực không thể được. Hơn nữa, đơn độc một hai cái thiên huyền cảnh cường giả còn khó có thể làm được. Cần thiết tề tụ nhiều thiên huyền cảnh cường giả lực lượng mới được. Chín chỗ không gian dị thường dao động chỗ, mỗi một chỗ cách xa nhau khá xa, phân bố ở chấn ma thành lũy bốn phương tám hướng, mỗi một chỗ đều có 30 mấy cái thiên huyền cảnh cường giả chạy tới nơi. 9 chỗ, liền có vượt qua 300 cái thiên huyền cảnh cường giả xuất động. Này đối với nhân tộc một phương, cũng là một cổ thập phần lực lượng cường đại, không gian dị thường dao động càng ngày càng rõ ràng, dần dần, thiên huyền cảnh cường giả nhóm có thể nhìn đến một mặt nhàn nhạt màu đen, giống như thủy mặc nhuộm dần khai đi dường như, lặng yên xuất hiện, lấy tốc độ kinh người không ngừng khuếch tán khai đi. Chú ý, không gian thông đạo mau xuất hiện, vừa xuất hiện, lập tức toàn lực ra tay, không thể có nửa phần giữ lại, cần phải ở trước tiên, đem không gian thông đạo đánh tan. Một đám thiên huyền cảnh cường giả hai trong mắt chăm chú nhìn, ánh sao lập lòe không chừng, vô cùng sắc bén, một thân mạnh mẽ thiên huyền cảnh linh lực ở trong cơ thể kích động không thôi. Sớm đã xúc thế, làm tốt hết thảy chuẩn bị, tùy thời đều có thể đủ bộc phát ra mạnh mẽ nhất một kích. Cùng lúc đó, trên mặt đất Ma Uyên giữa, một đám treo không mà đứng thượng cấp ma tộc cường giả nhóm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi nổi hành động lên. Mỗi 10 người vì một đám, tổng số 9 phê, lấy tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, rồi nổi hướng 9 đạo ô quang chỗ bay đi, vờn quanh 9 đạo ô quang, bay đến không gian hàng rào chỗ, tựa hồ tính toán ở không gian đả thông khoảnh khắc, liền nhảy vào thông đạo trong vòng, tiến vào mặt đất, ca ca ca ca, trong lúc nhất thời, từng đạo rách nát thanh âm vang lên, truyền vào ma tộc nhóm trong tai, giống như mỹ diệu nhất âm nhạc, nhưng truyền vào mặt đất thiên huyền cảnh cường giả nhóm trong tai. Lại như vậy chói tai, lập tức làm cho bọn họ khẩn trương lên, người màu đen nhanh chóng tràn ngập chi gian, tràn ngập phạm vi trăm mét, đạo thứ nhất vết rách cũng tùy theo xuất hiện, giống như gốm sứ thượng dấu vết, răng rắc răng rắc, càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, ngang dọc đan sen ở trăm mét đường kính đen nhánh thượng. Thiên huyền cảnh cường giả nhóm một đám sắc mặt đại biến. Lớn như vậy thông đạo, một đạo bị đả thông, nếu là vô pháp trước tiên hủy diệt nói, tuyệt đối sẽ bị một đoàn ma tộc cường giả tiến vào. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều ma tộc cường giả tiến vào, ma tộc đại quân cũng sẽ tùy theo tiến vào. Hiện tại, còn không thể ra tay, bởi vì hiện tại vừa ra tay, chỉ biết trợ giúp ma tộc đem thông đạo mở ra, càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, rốt cuộc đệ nhất khối mảnh nhỏ hoàn toàn vỡ ra dập nát, lộ ra một đạo mễ hứa lớn nhỏ lỗ trống, này tỏ vẻ, không gian thông đạo liền sẽ hoàn toàn đả thông. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ kia một chỗ vừa mới rách nát lỗ trống chỗ, tựa như tia chớp hướng bắn mà ra, không gian thông đạo còn chưa hoàn toàn đả thông, ý nghĩa còn không có ổn định xuống dưới, ý nghĩa vô cùng hung hiểm. Cho dù là phong đế cường giả muốn thông qua, cũng đến mạo cực đại sinh mệnh nguy hiểm. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, thân hình ở khoảnh khắc bành trướng lên, kinh người lực lượng dao động, nháy mắt từ trong cơ thể kích động khai đi, tự bạo, oanh một tiếng, khủng bố ma năng tựa như núi lửa bùng nổ dường như phát tiết khai đi. Màu đen sóng biển, mang theo kinh người hủy diệt, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, chớp mắt, liền đem phạm vi trăm mét hoàn toàn bao trùm. Này nhất chiêu, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, nhưng thiên huyền cảnh cường giả nhóm phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng. Lập tức ra tay, liên thủ dưới, đem này tự bạo lực lượng toàn bộ đánh nát, chỉ là một bộ phận lực lượng oanh kích ở không gian thông đạo thượng, lệnh được không gian thông đạo đả thông tốc độ nhanh hơn. Đạo thứ hai hắc ảnh, đạo thứ ba hắc ảnh sôi nổi từ không gian thông đạo trong vòng hướng bắn mà ra. Tiện đà tự bạo, giống như là điên rồi giống nhau, che giả mang mọc, dũng mãnh không sợ chết, này đó, đều là ma tộc người, đều là ma tộc thượng cấp cường giả, mỗi một cái tu vi, đều đạt tới thượng cấp cao giai, vì làm có thể thuận lợi tiến công mặt đất. Tiến công Thương Lan Đại Lục, vì bảo đảm thành công, ma tộc làm ra rất lớn hy sinh, 9 chỗ thông đạo, mỗi cái thông đạo hy sinh 10 cái thượng cấp cao giai ma tộc cường giả. 10 cái ma tộc thượng cấp cao giai cường giả liên tục tự bảo. Cái loại này uy lực vô cùng khủng bố, không chỉ có đem 9 thông đạo hoàn toàn đả thông, hơn nữa, cũng làm bốn phía thiên huyền cảnh cường giả nhóm, cần thiết hao hết toàn lực mới có thể đủ chống đỡ. Càng nhiều thiên huyền cảnh cường giả nhóm, nhanh chóng từ trấn ma thành lũy nội đuổi lại đây. Rồi nổi ra tay, oanh kích ở đã mở ra không gian thông đạo thượng, gắng đạt tới đem 9 không gian thông đạo toàn bộ đều đánh tan. Dị biến đột nhiên sinh ra, địa ma uyên tầng thứ nhất, 10 vạn mét tế đàn trung tâm kia một đoàn ô quang nháy mắt phóng lên cao. Thật lớn vô cùng cột sáng, ước chừng có cây số phẩm chất, hung hăng oanh hướng địa ma uyên tầng thứ nhất vòng trời. Bàng bạc vô cùng uy lực, càng là ở khoảnh khắc, đem cứng rắn không gian hàng rào đánh nát, hình thành một cái cây số đường kính không gian thông đạo. Ma tộc đại quân nhóm cũng sôi nổi đứng ở tế đàn thượng, nhanh chóng lên không dựng lên. Chương 837, ma tài buông xuống, ầm ầm ầm, tựa như trời sụp đất nứt, không gian hàng rào ở mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trực tiếp đánh nát, lại ở kia đáng sợ đến cực điểm lực lượng dưới, nháy mắt bị củng cố xuống dưới, tinh thuần nồng đậm hỗn loạn ma khí cuồn cuộn đánh sâu vào. Tựa như sóng chiều liên miên bất tận, mỗi một đợt đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, liền thổi quét bao trùm vạn mét phạm vi, hướng chỗ xa hơn khuếch tán khai đi. Nhân tộc một phương cường giả nhóm, toàn bộ đều sắc mặt đại biến, bị lừa gạt, thiên huyền cảnh cường giả nhóm tư duy chuyển động tốc độ kỳ mau vô cùng. Nháy mắt liền nghĩ kỹ tiền căn hậu quả, ma tộc lo lắng nhân tộc một phương sẽ quấy nhiễu bọn họ đả thông không gian hàng rào. Ở trước tiên đem không gian thông đạo phá hủy, bởi vậy, mới cố bố nghi trận, trước đả thông 9 chỗ không gian thông đạo, hấp dẫn nhân tộc cường giả đại bộ phận lực lượng, hơn nữa càng là hy sinh 90 cái thượng cấp cao giai ma tộc cường giả tánh mạng, làm cho bọn họ tự bảo, thứ nhất gia tốc kia 9 chỗ thông đạo đả thông tiến độ, thứ hai là càng tiến thêm một bước kiềm chế nhân tộc cường giả, cũng cho nhân tộc cường giả nhóm tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Chân chính không gian thông đạo, còn lại là hiện tại cái này, tuy rằng thiên huyền cảnh cường giả nhóm phản ứng thập phần nhanh chóng, nhưng cũng yêu cầu một chút thời gian, đặc biệt vẫn là ở bị kiềm chế dưới tình huống, mà như vậy một chút thời gian, vậy là đủ rồi, cây số đường kính không gian thông đạo hoàn toàn củng cố xuống dưới. Đại lượng hỗn loạn ma khí mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào khai đi. Uy lực kinh người, tương đương với rất nhiều cái thiên huyền cảnh cường giả ra tay giống nhau. Làm người khó có thể tiếp cận, chợt, từng đạo thân ảnh cũng từ kia củng cố không gian thông đạo nội xuất hiện. Treo không mà đứng, phân bố ở bốn phía, đều tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở dao động. Thình lình, đều là ma tộc thượng cấp cường giả, chỉ là chớp mắt, liền có thượng trăm thượng cấp ma tộc cường giả xuất hiện. Tiến thêm một bước bảo hộ này thông đạo, liền phong đế cấp ma tộc cường giả cũng là như thế. Tiếp theo, mới là ma tộc đại quân, mau, thật sự là quá nhanh, hơn nữa, thập phần đột ngột, đương nhân tộc một phương hoàn toàn phản ứng lại đây hơn nữa ra tay thời điểm. Thật lớn thông đạo bốn phía, liền có mấy trăm cái thượng cấp ma tộc cường giả treo không mà đứng. Sôi nổi ra tay, theo kia cuồng bạo tập cuốn khai đi hỗn loạn ma khí. Vô khác nhau oanh kích phía trước hết thảy, làm nhân tộc cường giả nhóm khó có thể tiếp cận, như thế, càng nhiều ma tộc đại quân tiến vào mặt đất, đen nghìn nghịt một tảng lớn, tản mát ra vô cùng kinh người khủng bố khí thế, như mây đen áp thành, thiên địa chi gian, đều tràn ngập một cổ áp lực, thâm trầm áp lực, làm người không thở nổi, chấn ma thành lũy trong vòng, sớm tại không gian xuất hiện dị thường dao động khoảnh khắc. Hết thảy toàn bộ đều điều động lên, chấn ma quân, chiến phong doanh, huyết nhận doanh, săn ma nhân từ từ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu có thể thành công ở trước tiên phá hủy thông đạo. Làm ma tộc đại quân vô pháp tiến vào mặt đất, cố nhiên đáng mừng, miễn đi một hồi tai nạn, miễn đi trọng đại tổn thất, nếu không được, vậy chỉ có thể liều chết một trận chiến, trả giá sinh mệnh đại giới, đi chống đỡ ma tộc đại quân tiến công. Hiện tại, liền đến cái này không thể không liều chết một trận chiến thời khắc. Tập kết, đại quân tập kết, hết thảy tập kết, vì, chính là cùng ma tộc đại quân một trận chiến, chấn ma thành lũy đại môn nhắm chặt lên, ngăn chặn hết thảy ra vào. Một bộ phận chấn ma quân nhóm sôi nổi bị an bài đến thành lũy tường vây cùng tháp canh từ các nơi. Đại bộ phận chấn ma quân thì tại nhắm chặt đại môn phía trước chờ. Chiến phong doanh người cũng là như thế, một đám săn ma đoàn đãi ở các nơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không có gia nhập săn ma đoàn tự do săn ma nhân nhóm. Cơ bản đều tiến vào chiến phong doanh nội, đại quân tập kết, tùy thời có thể xuất động, huyết nhận doanh làm tinh anh giữa tinh anh, tác một đám đứng ở tường thành công sự che chắn sau đợi mệnh. Tùy thời đều có thể xuất động. Ám sát ma tộc đại quân giữa tương đối quan trọng cường giả. Việc đã đến nước này, nhân tộc thiên huyền cảnh cường giả nhóm cũng không có chính diện tiến lên, kia chỉ biết tạo thành không cần thiết thương vong. Này đây, một đám nhanh chóng phản hồi chấn ma thành lũy, bị thương người đi trước dưỡng thương, không có bị thương hoặc là bị thương không nặng người dùng đan dược lúc sau. Liền trấn thủ ở thành lũy chỗ, phòng ngừa ma tộc cường giả trực tiếp xâm lấn, tiến vào thành lũy trong vòng bốn phía tàn sát, thiên huyền cảnh cường giả, không thể nghi ngờ. Đặc biệt là bọn họ có được ngự không phi thiên ưu thế, càng thêm linh hoạt, bởi vậy, thiên huyền cảnh cường giả, cũng chỉ có thiên huyền cảnh cường giả mới có thể đủ chống đỡ. Đứng ở chấn ma thành lũy trên tường thành, xuyên thấu qua công sự che chắn lỗ nhỏ, Trần Tông thấy được phía trước kia một mảnh hắc ám như thủy triều, không ngừng lan tràn khai đi, kinh người hỗn loạn ma khí tràn ngập bốn phía, càng ngày càng nồng đậm, mà trung tâm chỗ, cũng đúng là kia thông đạo chỗ, vẫn như cũ có nồng đậm hỗn loạn ma khí không ngừng xuất hiện. Hỗn loạn ma khí đối ma tộc mà nói, liền giống như thủy đối con cá giống nhau. Quan trọng nhất, ở nồng đậm tinh thuần hỗn loạn ma khí dưới, ma tộc thực lực sẽ được đến 100% phát huy. Hơn nữa lực lượng tiêu hao, cũng có thể càng mau khôi phục, trái lại nhân tộc một phương, như vậy tác chiến hoàn cảnh, nhưng thập phần bất lợi. May mắn, chấn ma quân chờ đều tu luyện có ngự ma ấn, chiến phong doanh người cùng liên can săn ma nhân tuy rằng không có tu luyện đến ngự ma ấn, lại cũng có được đánh vào ngự ma ấn thức thứ nhất bảo vật bằng thân. Có thể chống đỡ hỗn loạn ma khí ăn mòn, bài trừ hỗn loạn ma khí quấy nhiễu, đông, đông, đông, tràn ngập ma tính nhịp trống rơi xuống, tiếng trống tùy theo vang vọng thiên địa, đây là ma cổ thanh âm, cũng là ma tộc đại quân tiến công hiệu lệnh, ô ô ô tiếng kèn cũng bị thổi lên, ma tộc đại quân thúc đẩy, chỉnh tề nhất trí nện bước bán ra, đại địa chấn động không thôi, âm âm âm, kinh người khí thế âm âm tập cuốn mà đến, bá đạo bàng bạc mà âm lãnh sâu thẳm, phảng phất đến từ vực sâu đến từ địa ngục đại quân. Ma tai quân đoàn không phải tiên phong quân, mà là quân chủ lực, chân chính ma tai quân đoàn, buông xuống mặt đất, khủng bố áp lực, tràn ngập ở thiên địa chi gian, là mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng, hô hấp khó khăn, ngực nặng nề, tới gần, Thẳng đến khoảng cách trấn ma thành lũy vạn mét chỗ, Ma Tai quân đoàn chủ lực đại quân mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới. Hành quân liệt trận, chỉnh tề nhất trí, nghiễm nhiên cho người ta trọn vẹn một khối cảm giác, phảng phất mỗi một cái Ma Tai quân đoàn chiến sĩ đều tâm ý tương thông dường như, loại này không thể nghi ngờ là nhất khủng bố. Ma tộc muốn tiến công Thương Lan đại lục, đem Thương Lan đại lục chiếm làm của riêng, đem nhân tộc nô dịch, chỉ dựa vào một đám thượng cấp ma tộc cường giả không hiện thực. Rốt cuộc thượng cấp ma tộc cường giả thực lực tuy rằng rất mạnh, tương đối số lượng lại cũng không nhiều lắm, quân đoàn là cần thiết, đánh hạ Thương Lan đại lục, nô dịch nhân tộc đều yêu cầu quân đội cách xa nhau vạn mét, hai quân đánh với, lúc này, ma tộc đại quân lại phát sinh biến động, chỉ thấy đại quân tả hữu tách ra, nhường ra một cái cây số khoan thông đạo, từng đạo thật lớn thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, kinh người tiếng bước chân vô cùng nặng nề, thịch thịch thịch, là mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, mỗi một lần thanh âm vang lên, đều sẽ là mọi người trái tim tùy theo run lên, không lý do cảm thấy tim đập nhanh. Mọi người sôi nổi nheo lại hai mắt nhìn chăm chú những cái đó thật lớn thân ảnh. Đầy mặt hoảng sợ, những cái đó thân ảnh, thân cao trăm mét, thân thể vô cùng cường tráng, như là một ngọn núi khâu giống nhau, còn đỉnh một cái cực đại tròn vo bụng, chúng nó một thân thanh hắc sắc làn da, chỉ ở bên hông quấn lấy một khối da thú, xấu xí giống như mãnh thú đầu cùng thật dài lợn rừng răng nanh. Thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, chúng nó hai tay rất dài, buông xuống bên hông, đến đùi một nửa, tay phải còn kéo túm dài mấy chục mét thật lớn màu đen cây gậy. Đem mặt đất vẽ ra từng đạo khe rãnh, đó là cái gì? Trần Tông bên cạnh, một cái đến từ thế lực lớn thiên tài trợn mắt há hốc mồm hỏi. Cự Ma Nô, Trần Tông trầm thấp trả lời nói, Cự Ma Nô, cái này xưng hô, đã thật lâu không có bị nhắc tới, liền tính là tiến vào địa ma uyên nội, cũng khó có thể nhìn đến, bởi vì, đây là thuộc về ma tộc cỗ máy chiến tranh. Cự Ma Nô, đây là ma tộc đặc thù binh chủng, đều không phải là một chủng tộc, bởi vì chúng nó không phải trời sinh, mà là ma tộc người lợi dụng một ít thần bí thủ đoạn chế tạo ra tới. Thuần túy vì chiến tranh sử dụng vũ khí sắc bén, lớn nhất tác dụng chính là công thành, trấn ma thành lũy, bản chất chính là một tòa thành, một tòa trọng thành, cứng rắn cao lớn tường thành, có thể chống đỡ mãnh liệt lực lượng đánh sâu vào, nhưng Cự Ma Nô bị chế tạo ra tới, chính là vì công thành chiếm đất, chúng nó cường tráng vô cùng thân hình cùng kinh người lực lượng. Liên thủ dưới, đủ để đem trấn ma thành lũy tường thành đánh bại, làm ma tộc đại quân đánh vào thành lũy bên trong. Trần Tông chưa bao giờ gặp qua Cự Ma Nô, nhưng không ngại ngại từ Trảm Ma Tư điển tịch giữa hiểu biết. Lần đầu tiên nhìn thấy Cự Ma Nô, Trần Tông nội tâm cũng thập phần khiếp sợ, có thể rõ ràng cảm giác được, Cự Ma Nô kia nhìn như mập mạp thân thể trong vòng sở ẩn chứa khủng bố lực lượng. Một đầu Cự Ma Nô đi ra, sắp hàng ở ma tộc đại quân phía trước, mỗi một đầu Cự Ma Nô chi gian cách xa nhau cây số. Phảng phất thật lớn hộ thuẫn giống nhau, đem ma tộc đại quân chặt chẽ bảo hộ ở sau người. Cự Ma Nô không chỉ là công thành vũ khí sắc bén, càng có thể cấp ma tộc đại quân nhóm khởi đến bảo hộ tác dụng. Bởi vì chúng nó bị chế tạo ra tới khi, không chỉ có được khủng bố lực lượng, càng là cụ bị kinh người thân thể cùng phòng ngự, cho dù là thiên huyền cảnh lúc đầu cường giả, cũng vô pháp một kích đem chúng nó oanh sát. Ô ô ô, tiếng kèn lại lần nữa thổi hướng, Cự Ma Nô nhóm cũng đồng thời bước ra nện bước, kéo túm thật lớn đen nhánh gậy sắt, từng bước một hướng đi trấn ma thành lũy, mỗi một bước đều làm mặt đất chấn động không thôi, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật lớn thật sâu dấu chân. Theo Cự Ma Nô nhóm không ngừng tới gần, mọi người tâm cũng bị cao cao nhắc tới tới, nhìn xem kia Cự Ma Nô thật lớn giữ tợn ngoại hình, lại cảm thụ một chút chúng nó trong cơ thể sở ẩn chứa khủng bố lực lượng. Mọi người nhiều đầy mặt ngưng trọng, như thế nào đánh, chẳng lẽ trực tiếp khiến cho thiên huyền cảnh cường giả ra tay đem Cự Ma Nô đánh gục? Thiên huyền cảnh cường giả chính là tọa trấn trụ cột a, vừa ra tay ma tộc một phương thượng cấp cường giả cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi. Như vậy làm trấn ma quân ra tay đích xác cũng có thể, chỉ là đối mặt Cự Ma Nô loại này quái vật, không biết muốn xuất hiện bao lớn hy sinh. Phá ma nỏ chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, trấn ma thành lũy các tòa tháp canh thượng bỗng nhiên xuất hiện từng tòa cự nỏ đài, mỗi một tòa cự nỏ đài đều có 10 mét trường, mặt trên đều đắp từng cây chiều dài 10 mét vòng eo phẩm chất huyết sắc cự nỏ. Mỗi một cây cự nỏ thượng có vô số hoa văn khắc ấn, ngang dọc đan sen trải rộng khai đi, mỗi một cây cự nỏ đều xa hoa lộng lẫy, giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau, nhưng ai cũng sẽ không cảm thấy đó là tác phẩm nghệ thuật, chỉ cần vừa thấy kia nỏ tiêm liền biết, này tuyệt đối là giết chóc vũ khí sắc bén, 10 mét lớn lên cự nỏ, giết người sao? Một nỏ đi xuống, người trực tiếp đều tạc toái. Này, đó là chuyên môn dùng để đối phó ma tộc đại quân giết chóc vũ khí sắc bén. Mà nay, bày ra cao chót vót. Chương 838, huyết nhận ra tay, bén nhọn đến cực điểm thanh âm vang vọng thiên địa, như sóng thần sóng to, che trời lấp đất, chỉ thấy từng đạo huyết sắc lưu quang xẹt qua trời cao. Lưu lại hơn 1000 nói chói mắt bắt mắt huyết sắc hoa ngân, như một hồi huyết sắc mưa sao băng. Rồi nổi bắn về phía Cự Ma Nô, đây là vòng thứ nhất phá ma nỏ tề bắn, mỗi một cây phá ma nỏ đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng. mấy trăm cự ma nô bước thong thả lại vô cùng kiên định nện bước. Từng bước một tới gần, liền ập phá ma nỏ sắp đánh trúng cự ma nô khoảnh khắc. Cự ma nô nhóm lại vẫn như cũ không có dừng lại bước chân. Chúng nó thân hình thượng bỗng nhiên xuất hiện một tầng đen nhánh quang hoa. Rồi nổi đem phá ma nỏ chống đỡ trụ, sóng gợn kích động khai đi, cự ma nô bước chân không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Bắn bắn bắn, đợt thứ hai phá ma nỏ, vòng thứ ba phá ma nỏ, vòng thứ tư phá ma nỏ, mỗi một vòng 1000 chỉ, liên tục 5 luân tề bắn mà ra, bình quân mỗi một đầu cự ma nô đều sẽ đã chịu 5-6 chỉ phá ma nỏ trực tiếp công kích. Trên người chúng nó phòng hộ lực lượng tuy rằng rất mạnh, nhưng ở phá ma nỏ mạnh mẽ uy lực dưới, cũng rốt cuộc bị đánh bại, phá ma nỏ cũng sôi nổi đứt đoạn vỡ vụn, cự ma nô làn da vô cùng cứng cỏi, liền tính là bị phá ma nỏ trực tiếp bắn trúng, cũng không có bị lập tức bắn vào. Phá ma nỏ thượng, quang mang tức khắc lập lòe lên, từng đạo hồng quang ở đan sen hoa văn thượng lưu chảy mà qua. Cuối cùng hội tụ đến nỏ tiêm thượng, phát ra ra càng thêm kinh người lực lượng, đây là một cổ phá ma lực, có thể cấp ma vật ma tộc tạo thành càng cường thương tổn. Trảm ma kiếm rèn, đó là dung nhập loại này lực lượng. Chẳng qua trảm ma kiếm phá ma lực là vĩnh cửu tính, mà phá ma nỏ thượng phá ma lực còn lại là dùng một lần, dùng qua sau liền không có, bởi vậy rèn khó khăn càng tiểu, tiêu hao cũng càng thiếu thượng rất nhiều, bằng không, căn bản là chống đỡ không dậy nổi như vậy tiêu hao. Phá ma nỏ phá vỡ cự ma nô nhóm mấm cỏi làn ra, đâm vào thân hình bên trong, nhưng cự ma nô nhóm lại không có nửa phần cảm giác, dường như vẫn như cũ tiếp tục đi trước. Trên thực tế, làm chiến tranh vũ khí sắc bén bị chế tạo ra tới chúng nó, đích xác không có gì cảm giác đau. Càng không có gì trí tuệ, chính là nghe theo mệnh lệnh tiến công, dũng mãnh không sợ chết, nhưng phá ma nỏ nhưng không có đơn giản như vậy, một đâm vào cự ma nô trong cơ thể, hồng quang không ngừng lập lòe chi gian, nháy mắt nổ tung, đáng sợ vô cùng lực lượng, ở cự ma nô trong cơ thể tàn sát bừa bãi thổi quét khai đi, tạo thành lớn hơn nữa phá hư, từng tiếng nổ vang gian, cự ma nô trên người, sôi nổi bị tạc ra một đám hố động, huyết nhục bay tán loạn, có cự ma nô là đầu bị trực tiếp nổ tung, khổng lồ cường tráng thân hình mềm nhũn hướng nghiêng về một phía hạ, oanh một tiếng, làm mặt đất chấn động đến càng thêm kịch liệt, mặt khác cự ma nô vẫn là tiếp tục đi tới, không hề có bởi vì đồng bạn tử vong mà ngừng bước chân. Ma cổ lại lần nữa vang lên, ma tộc đại quân cũng bước ra nện bước, theo cự ma nô nhóm, hướng chấn ma thành lũy xuất phát, phía trước có cự ma nô chống đỡ đảm đương tấm chắn. Có thể giảm bớt ma tộc đại quân tổn thất, nhìn chằm chằm không ngừng tề bắn phá ma nỏ, một đầu lại một đầu cự ma nô ngã xuống, nhưng mặt khác cự ma nô trên người bị nổ tung từng đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Lại vẫn như cũ không ngừng đi tới, giống nhau, chỉ có đầu bị đánh trúng tạc rớt cự ma nô đương trường tử vong. Mặt khác cự ma nô, liền tính là cánh tay bị tạc đoạn, cũng làm theo đi tới, liền tính là một chân bị tạc đoạn, cũng là dùng hai tay chống bò sát, tới gần chấn ma thành lũy. Một màn này, xem đến mọi người ra đầu tê dại, một cổ hàn ý từ xương cùng dâng lên, thẳng quán trán, kinh hãi mạc danh, chiến đấu còn chưa chân chính bắt đầu, cũng đã như thế kinh tâm động phách, cự ma nô che già măng mọc, không ngừng ngã xuống. Dùng thi thể phô liền đi tới con đường, phá ma nỏ một vòng lại một vòng tề bắn, cứ việc mỗi một cây phá ma nỏ chế tạo không phải rất khó. Phí tổn cũng không tính rất cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, hiện giờ đã tề bắn 20 mấy luân, bắn ra đi phá ma nỏ số lượng cao tới hơn 2 vạn chi. Thêm lên tiêu hao cũng thập phần kinh người, nhưng phá ma nỏ ngày thường cũng sẽ không dùng tới, mỗi một năm đều ở tích lũy, vì chính là một ngày kia có thể có tác dụng. Phá ma nỏ là vật chết, dùng vật chết tới giết chết ma tộc một phương, giảm bớt bên ta thương vong. Không thể nghi ngờ thực có lời, cự ma nô sau, không ngừng tới gần ma tộc đại quân nhóm, đúng là thú ma tộc tạo thành quân đoàn, một đám thân xuyên dày nặng màu đen trọng giáp, đôi tay cầm lấy thật lớn màu đen tấm chắn nghiêng nghiêng giơ lên, không chỉ có đem tự thân bảo vệ, cũng đem phía sau bảo vệ, thoạt nhìn, kia đen nhánh dày nặng tấm chắn liên thành một tảng lớn. Đen nghìn nghịt tản mát ra kinh người lạnh băng, hô hô hô, đệ nhất đầu cự ma nô tiếp cận chấn ma thành lũy. Thật lớn thân hình cùng chấn ma thành lũy song song giơ lên trong tay mấy chục mét lớn lên thật lớn màu đen gậy sắt. Kén động vài vòng, mang theo kinh người hắc gió xoáy, mang theo hung mãnh nhất lực lượng, hung hăng oanh kích ở chấn ma thành lũy kia thiên truy bách luyện mà thành trên tường thành. Oanh, cả tòa tường thành đều đang rung động, liên quan chấn ma thành lũy, cũng tựa hồ ở chấn động, tường thành chính là thiên truy bách luyện xây thành, vô cùng cứng rắn, có thể chống đỡ cực cường lực lượng oanh kích, nhưng cự ma nô một kích không phá, lại lần nữa đem gậy sắt kén động vài vòng, lại hung hăng oanh đi lên. Oanh, đệ nhị đầu cự ma nô tới gần, một bổng mang theo kinh người lực lượng, hung hăng oanh kích ở trên tường thành, sát, trên tường thành, mấy cái thiên huyền cảnh cường giả lập tức ra tay, ánh đao kinh thế, hung hăng chém giết mà ra, vài đạo ánh đao bổ trúng mấy đầu cự ma nô lại chỉ là run lên, ánh đao rách nát gian, cự ma nô trên người lưu lại một đạo đao ngân, gậy sát lại vẫn như cũ hung hăng oanh ra, đáng chết, sát, lại có thiên huyền cảnh cường giả ra tay, sát hướng cự ma nô. Cùng lúc đó, ma tộc một phương thượng cấp cường giả cũng sôi nổi ra tay. Che trời lấp đất màu đen quang mang, mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, sôi nổi oanh sát tới. Thượng cấp ma tộc thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhân tộc một phương thiên huyền cảnh nhóm, cần thiết toàn lực ra tay ứng đối, trăm triệu không thể làm cho bọn họ đem chấn ma thành lũy phá hư. Nếu không, bên ta liền sẽ thiếu rớt một cái ưu thế, bất luận là thiên huyền cảnh cường giả vẫn là thượng cấp ma tộc cường giả. Bọn họ chiến trường, đều ở trời cao bên trong, ma tộc lúc này đây xuất động thượng cấp cường giả mấy trăm cái. Trừ bỏ số ít ma đế không có ra tay ở ngoài. Mặt khác thượng cấp ma tộc cường giả toàn bộ ra tay. Chấn ma thành lũy một phương cũng là như thế, phong đế cường giả còn không có ra tay, lại cần thiết phòng bị đối phương ma đế ra tay, hoàn toàn bị kiềm chế, một bộ phận phá ma nỏ điều động lại đây, tỏa địch oanh kích tường thành cự ma nô đầu, bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, kinh người tiếng rít tiếng vang triệt thiên địa, từng cây đáng sợ phá ma nỏ mang theo kinh người uy lực, hung hăng oanh kích ở cự ma không phần đầu, phá vỡ kia cứng rắn phòng ngự, đâm vào cự ma nô phần đầu bên trong, tiện đà nổ tung, một đám thật lớn đầu như là bị tạp toái dưa hấu giống nhau tạc toái, che giả măng mọc chung, một đầu lại một đầu cự ma nô bị oanh sát, nhưng thiên truy bách luyện đúc thành tường thành, cũng bị oanh phá lưỡng đạo chỗ hổng bốn phía, càng là che kín vết rách. Này lưỡng đạo chỗ hổng, rất có khả năng trở thành ma tộc đại quân đánh vào chấn ma thành lũy sơ hở. Chấn ma quân xuất động, tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên, tràn ngập ở thiên địa chi gian, nhắm chặt cửa thành nháy mắt mở ra, màu đen áo giáp chấn ma quân như thủy triều mãnh liệt mà ra. Vượt qua cự ma nô thi thể, xếp thành trận hình khởi xướng xung phong, mang theo cực hạn sát ý, sôi nổi sát hướng ma tộc đại quân. Ma tộc đại quân tốc độ nhanh hơn, huyền tựa màu đen nước lũ giống nhau tập cuốn, sát hướng chấn ma quân. Tùy theo chấn ma quân sau, đó là chiến phong doanh. Chiến phong doanh nhân số muốn thắng qua chấn ma quân rất nhiều lần, nhưng ở huấn luyện thượng lại vẫn là không bằng chấn ma quân. Bởi vậy, yêu cầu lấy chấn ma quân kéo, khởi xướng xung phong. Ma tộc đại quân lúc sau, bỗng nhiên có từng đạo màu đen thân ảnh phóng lên cao. Nghiễm nhiên là cánh ma tộc quân đoàn, liếc mắt một cái nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một cái cánh ma tộc người đôi tay đều bắt lấy một đạo thân ảnh. Từ tú ma tộc đại quân trên không bay qua, lấy tốc độ kinh người bay về phía chấn ma thành lũy. Diệt ma tiễn tề bắn, ra lệnh một tiếng, đóng tại thành lũy trên tường thành chấn ma các quân sĩ. Rồi nổi lấy ra cường cung, đáp thượng khắc đầy huyết hồng hoa văn mũi tên, phá ma nỏ, chính là chuyên môn dùng để đối phó cự ma nô loại này chiến tranh vũ khí sắc bén. Cũng có thể đối phó đại quân xung phong. Mà diệt ma tiễn còn lại là chuyên môn vì đối phó có không trung ưu thế cánh ma tộc đại quân. Khai cung thượng mũi tên như trăng tròn, mỗi một phen cường cung đều căng chặt đến mức tận cùng. Diệt ma tiễn thượng lập lòe rét lạnh quang mang, bắn, rậm rạp lại bén nhọn vô cùng thanh âm đồng thời vang lên. Đó là mũi tên xé rách trời cao thanh âm, vạn tiễn tề phát, đen nghìn nghịt mũi tên, lập lòe huyết sắc quang mang, mang theo từng sợi phá ma lực, ngay lập tức bắn đêm rõ số lượng cây số trời cao. Bắn về phía lấy tốc độ kinh người bay vút mà đến cánh ma tộc. Cánh ma tộc phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nhưng vẫn như cũ không ngừng chung mũi tên. Chung mũi tên cánh ma tộc thân hình đong đưa chi gian, ở phá ma lực lộng lẫy hạ, căn bản là vô pháp tiếp tục phi hành, sôi nổi rơi xuống, mà xuống phương còn lại là chấn ma quân chiến phong doanh cùng với thú ma tộc đại quân giao phong chiến trường. Đó là máy xay thịt, là tu la sát tràng, một khi rơi vào trong đó, 8/9 phần 10 muốn chết, huống chi vẫn là ở bị thương dưới tình huống, trực tiếp đã bị treo cổ thành huyết nhục toái mạt. Bất luận là nhân tộc một phương đại quân sẽ không để ý tới. Thú ma tộc một phương, cũng không có khả năng để ý tới. Loại này chiến đấu ngay từ đầu, tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy cái tánh mạng mà đình chỉ. Nếu không, liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, do đó đánh tan, giống như là hạ sủi cảo dường như. Không ngừng có cánh ma tộc bị giết ma tiễn đánh trúng. Tiến tới rơi xuống, nhưng cũng có cánh ma tộc tránh đi diệt ma tiễn, nhanh chóng tới gần chấn ma thành lũy, rồi sau đó dùng sức ném đi, đem trong tay bắt lấy thân ảnh ném hướng chấn ma thành lũy bên trong. Đó là một đám ma tộc tinh anh, bọn họ mục đích chính là dùng loại này phương pháp dẫn đầu sát nhập chấn ma thành lũy trong vòng giết chóc phá hư. Nhiều mặt phối hợp, càng tốt công chiếm chấn ma thành lũy, đối ma tộc mà nói, chấn ma thành lũy có thể phá hư, lại không thể đủ hoàn toàn hủy diệt, bởi vì nơi này sẽ trở thành ma tộc tiến công Thương Lan đại lục đệ nhất chỗ đại bản doanh. Huyết nhận doanh xuất động, lạnh băng thanh âm, chứa đầy sắc bén đến cực điểm sát khí, như một trận cực bắc gió lạnh thổi tập mà qua. Tức khác, làm mỗi một cái huyết nhận doanh cường giả nhóm ánh mắt lạnh lùng, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Trần Tông, chúng ta tới so bì ai giết càng nhiều. Thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua thanh âm, ở Trần Tông bên tai một lượt mà qua, cao lớn thân hình đã là hóa thành một đạo cuồng phong thổi quét mà ra. Ở huyết nhận doanh nội mấy tháng tu luyện, Nam Môn chỉ qua tu vi không chỉ có tăng lên không ít, một thân thực lực cũng trở nên càng cường đại hơn, chỉ là vốn dĩ đã tính toán khiêu chiến Trần Tông, rửa mối nhục xưa. Thục Liêu ma tộc đại quân xâm lấn, tạm thời không có cơ hội này, bất quá không quan hệ, còn có thể thông qua mặt khác phương pháp tới thắng qua Trần Tông. Chương 839, thần tiễn truy hồn, Trần Tông, nhìn xem ai giết ma nhãi con càng nhiều. Dương Cửu Thiên thanh âm cũng truyền vào Trần Tông trong tai. Ngoài ra, Dịch Tiên Thu cũng là như thế, Xích Tiêu cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, liên can thiên kiêu nhóm, tựa hồ cùng Trần Tông khiêng thượng. Trần Tông nghe vậy hơi hơi mỉm cười, so liền so đi, thân hình chợt lóe tựa như một đạo lưu quang, thả người nhảy lên, rồi sau đó, đạm kim sắc kiếm quang mang theo một tia huyết hồng, xỏ xuyên qua trời cao sát hướng trên cao rơi xuống một đạo thân ảnh. Kia, đúng là một cái ma tộc tinh anh, cũng là ma tộc sát sinh đoàn cường giả. Trên cao rơi xuống ma tộc sát sinh đoàn tinh anh, có trung cấp cường giả, cũng có hạ cấp cường giả, Trần Tông tự nhiên sẽ không đi chọn lựa trung cấp cường giả. Kia cùng cấp với địa linh cảnh, tuy rằng thực lực của chính mình tương đối dĩ vãng tăng lên rất nhiều, lại còn không phải địa linh cảnh đối thủ, nhất kiếm phá không, kia ma tộc tinh anh còn không có bày ra thực lực, đã bị Trần Tông nhất kiếm xỏ xuyên qua thân hình, chết oan chết uổng, thi thể trên cao rơi xuống, thật mạnh nện ở trên tường thành, lại lăn xuống đến tường thành ở ngoài, tường thành vô cùng cứng rắn. Loại này lực lượng tạp lạc, căn bản là vô pháp hư hao mảy may, mà kia ma tộc tinh anh thân thể cũng thập phần mạnh mẽ. Đồng dạng không có gì tổn thương, nhưng đều đã chết, dâu ria, thân hình hạ trụy, Trần Tông rồi lại là nhất kiếm chém ra, nhân kiếm hợp nhất đâm thủng trời cao, sát hướng cái thứ hai ma tộc tinh anh, ở giữa không trung sai thân mà qua, chớp mắt, Trần Tông liền chém giết hai cái ma tộc tinh anh, trung cấp ma tộc tinh anh, tự nhiên có địa linh cảnh cường giả ra tay đi đối phó. Đồng dạng, trung cấp ma tộc tinh anh cũng chỉ sẽ tìm địa linh cảnh nhân tộc cường giả. Thương cổ thánh tử vọt tới một cái ma tộc tinh anh trước mặt. Một quyền oanh ra, vô cùng bá đạo, phảng phất chịu tải trời xanh lực lượng, oanh ra một đạo chân không, kia ma tộc tinh anh đầy mặt dữ tợn, cũng là một quyền oanh ra, hắn chính là lấy lực lượng xưng thú ma tộc, oanh, thương cổ thánh tử sắc mặt chợt biến đổi, lực lượng của đối phương, thập phần mạnh mẽ, tựa hồ, không thua kém với chính mình, đây là thương cổ thánh tử lần đầu tiên đối mặt chân chính ma tộc. Hơn nữa, vẫn là ma tộc tinh anh, mạnh mẽ thực lực, làm thương cổ thánh tử bắt đầu ý thức được ma tộc cường đại. Một bên kinh ngạc đồng thời, thương cổ thánh tử cũng một bên hưng phấn lên, đối thủ, chỉ có cũng đủ đối thủ cường đại, mới có thể đủ kích phát xuất từ thân tiềm lực, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Chính mình tương ứng kêu gọi, đến chấn ma thành lũy tới mục đích, còn không phải là vì cùng ma tộc cường giả giao phong sao. Chiến, khoảnh khắc, chiến ý vạn trời, thương cổ thánh tử quên mất mặt khác. Trong mắt chỉ có cái này thú ma tộc tinh anh cường giả. Song quyền nắm chặt, trời xanh cổ quyền lại lần nữa oanh kích mà ra. Thương cổ thánh tử hiện giờ tu vi là nhân cực cảnh bảy trọng hậu kỳ, vừa mới đột phá không lâu, thực lực cũng so dĩ vãng cường đại rồi không ít, đủ để đánh bại tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng hậu kỳ. Loại này vượt qua, coi như là thập phần kinh người, nhưng làm đối thủ ma tộc tinh anh lại một chút cũng không yếu. Ầm ầm ầm, lại đến, thương cổ thánh tử một thân gầm nhẹ, lại lần nữa nhằm phía ma tộc tinh anh. Mà nhãi con nhóm, người vô cực đại gia tới, lệ vô cực đấu đá lung tung, tựa như một chiếc đáng sợ chiến xa giống nhau nghiền áp mà ra. Trực tiếp đem một cái thực lực không đủ hắn ma tộc tinh anh đâm bay. Nhưng kia ma tộc tinh anh thân thể mạnh mẽ, không thua kém lệ vô cực nhiều ít, rơi xuống đất sau lập tức giết tới, không ngừng có cánh ma tộc bị bắn chết, cũng không ngừng có ma tộc tinh anh rơi xuống chấn ma thành lũy trên tường thành cùng bên trong. Huyết nhận doanh cường giả nhóm sôi nổi ra tay, cùng ma tộc tinh anh triển khai liều chết ẩu đả. Càng ngày càng nhiều ma tộc tinh anh rơi xuống, cách đó không xa, một cái ma tộc tinh anh thân hình lập lòe, tới gần chính khai cung thượng mũi tên chấn ma quân sĩ. Một lượt mà qua, đem kia chấn ma quân sĩ tuyệt sát, nghênh ngang mà trường, Trần Tông thân hình chợt lóe, xuất hiện ở kia chấn ma quân sĩ bên cạnh, liếc mắt một cái không cứu, trực tiếp túm lên cường cung kéo ra, nháy mắt tỏa định kia ma tộc tinh anh bóng dáng, buông ra ngón tay, băng một tiếng, đó là dây cung cựa quậy thanh âm, vang vọng thiên địa chi gian, một đạo lưu quang phá không bắn ra. So vừa nãy kia chấn ma quân sĩ tốc độ càng mau, ma tộc tinh anh vừa mới phát hiện, lại không cách nào tránh đi, một mũi tên từ phần lưng đâm vào, đáng sợ phá ma lực thổi quét toàn thân, trực tiếp diệt sát, chợt, Trần Tông cởi xuống này chấn ma quân sĩ trên người bao đựng tên. Bên trong còn có 8 căn diệt ma tiễn, lấy ra một chi diệt ma tiễn, đem dây cung kéo mãn, tỏa địch trời cao bên trong một cái cánh ma tộc người. Buông ra ngón tay, băng một tiếng, mũi tên nhọn phá không bắn chết mà ra. Trực tiếp đem còn không có rơi xuống ma tộc tinh anh cùng cánh ma tộc xỏ xuyên qua. Một mũi tên song sát, băng, băng, băng, mỗi một đạo thanh âm, đều đại biểu một chi mũi tên nhọn, mỗi một chi mũi tên nhọn, đều đại biểu một cái hai điều sinh mệnh mất đi. Đường 8 căn diệt ma tiễn bắn chết không còn khi, Trần Tông lại bắn chết mười mấy ma tộc, loại này tốc độ, thập phần kinh người, phải biết rằng, bắn ra 8 căn diệt ma tiễn thêm lên, tổng cộng cũng không đến 2 tức thời gian, thân hình chợt lóe. Trần Tông lại xuất hiện ở một cái bị giết chết chấn ma quân sĩ bên cạnh. cầm lấy đối phương trên người bao đựng tên, bên trong chỉ có 5 căn diệt ma tiễn. Diệt ma tiễn có chứa một tia phá ma lực, một khi đánh trúng ma tộc, liền sẽ tạo thành lớn hơn nữa thương tổn, nếu là tiễn pháp cao siêu giả lại bắn trúng yếu hại, trực tiếp một mũi tên mất mạng, nhưng đã sử dụng quá diệt ma tiễn sở ẩn chứa một tia phá ma lực đã tiêu hao rớt. Liền tính là lấy về mũi tên, trừ phi một lần nữa bổ sung, nếu không khó có thể khởi đến trực tiếp bị thương nặng thậm chí bắn chết ma tộc công hiệu. Tầm thường mũi tên cấp ma tộc tạo thành thương tổn, chung quy tương đối hữu hạn, bởi vì ma tộc thân thể mạnh mẽ, sinh mệnh lực ngoan cường kinh người, liền tính là bị bình thường mũi tên đánh trúng yếu hại, cũng không có dễ dàng chết như vậy đi. Trần Tông tiễn pháp tạo nghệ tuy rằng không bằng kiếm pháp, lại cũng thắng qua rất nhiều người, thập phần tinh thâm, mà phá ma cung cùng diệt ma tiễn càng là cường đại. 5 căn diệt ma tiễn, lại là bắn chết gần 10 cái ma tộc người, một màn này, tức khắc bị mặt khác trấn ma quân sĩ nhìn đến, lập tức liền có trấn ma quân sĩ mang tới hảo một cái giới tử túi giao cho Trần Tông. Giới tử túi nội tồn phóng mấy trăm chi diệt ma tiễn, làm Trần Tông không hề lo lắng mũi tên tiêu hao. Phương sao trời chém giết một cái ma tộc tinh anh sau, lại bị một cái khác ma tộc tinh anh tập kích, một đao phách phi, may mắn hộ thể linh lực cùng nội giáp chặn này một kích, vẫn chưa chịu bị thương nặng, nhưng kia ma tộc tinh anh lập tức truy kích, đệ nhị đao chém giết tới, trên người hộ thể linh lực cùng linh khí nội giáp lực lượng đều bị đánh tan. Vô pháp chống đỡ, phương sao trời chỉ cảm thấy tử vong bóng ma bao phủ. Chính mình, sẽ chết ở chỗ này, chết ở ngày ấy hung tàn ma tộc đau hả? Không cam lòng, phương sao trời nội tâm, tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Chính mình cường giả chi lộ, mới vừa triển khai, như thế nào có thể như thế liền chết đi, chỉ là lại không cam lòng lại có thể như thế nào. Băng một tiếng, tùy theo, đó là một đạo vô cùng bén nhọn tiếng huýt gió ở bên tai vang lên. Làm phương sao trời có loại da đầu tê dại cảm giác. Trước mắt ánh đao lại một đốn tiêu tán, kia ma tộc tinh anh giữa mày không biết khi nào cắm một mũi tên. Hai mắt hãy còn mang theo tàn nhẫn giữ tợn sát khí. Nhanh chóng ảm đạm đi xuống, sống sót sau tai nạn phương sao trời nhanh chóng quay đầu lại nhìn lại. Liền nhìn đến Trần Tông, cũng nhìn đến Trần Tông trong tay cung tiễn, tức khắc minh bạch, chính mình là bị Trần Tông cấp cứu, không thể không nói, phương sao trời giờ này khắc này, nội tâm vô cùng phức tạp, Trần Tông lại là không để ý đến, khai cung thượng mũi tên, không ngừng bắn chết cánh ma tộc cùng ma tộc tinh anh. Một cung nơi tay, Trần Tông nghiễm nhiên hóa thân vì Tu La, không ngừng giết chóc, loại này giết chóc tốc độ, so với cầm kiếm càng mau, rốt cuộc cầm kiếm, thường thường là nhất kiếm giết một người, còn phải không ngừng di động truy kích. Sử dụng cung tiễn lại không cần, chỉ cần đứng ở tại chỗ có thể, này phá ma cung chính là đứng đầu hạ phẩm linh khí. Tầm bắn vạn mét, uy lực mạnh mẽ, nói cách khác, vạn mét trong vòng, Trần Tông đều có thể một mũi tên bắn tới, không ngừng bắn chết ma tộc, Trần Tông cũng dần dần bị những người khác cấp chú ý tới. Không có biện pháp, hắn bắn chết ma tộc tốc độ quá nhanh, so với mặt khác trấn ma quân sĩ tới, còn muốn mau thượng rất nhiều lần, giống như là thu hoạch cơ giống nhau. Hảo tiểu tử, nơi xa, thứ năm quân chủ không cấm cười. Là một quân chi chủ, hiện tại, còn không phải ra tay thời điểm, đối thủ của hắn, cũng không phải như vậy bình thường ma tộc cường giả, chỉ có cường đại ma đế mới là đối thủ của hắn. Không chỉ có là nhân tộc một phương chú ý tới Trần Tông, ma tộc một phương cũng theo dõi Trần Tông, tức khác, vài cái ma tộc tinh anh lấy tốc độ kinh người từ bốn phương tám hướng tới gần. Xoát nháy mắt, Trần Tông lấy ra bốn chi diệt ma tiễn khai cung, quét ngang bắn ra, ở hư vô kiếm kính cùng cường đại linh thức dẫn đường dưới. Bốn chi diệt ma tiễn lấy tốc độ kinh người bắn chết mà ra. Trực tiếp đem kia bốn cái ma tộc tinh anh đánh gục. Sợ hãi, mãnh liệt nguy cơ tới gần, làm Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, cái loại này xâm hàn vô cùng sát ý từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem chính mình tỏa định, quá cường, so với phong vương cấp ma tộc càng cường đại hơn rất nhiều lần. Kia, là trung cấp ma tộc cường giả, khai cung thượng mũi tên, không chút do dự nâng lên, tỏa định trên không như sao băng rơi xuống thân ảnh, băng một tiếng, diệt ma tiễn bắn chết mà ra, chỉ là, Trần Tông bất quá là nhân cực cảnh. Mà trên không rơi xuống lại là trung cấp ma tộc, thực lực so Trần Tông cường đại rất nhiều lần, hoàn toàn không thể so sánh, bắn chết mà ra diệt ma tiễn trực tiếp bị đối phương một kích nổ nát, hóa thành mảnh vỡ tràn ngập khai đi, chết, một tiếng âm hàn đến cực điểm thanh âm vang vọng thiên địa, khủng bố hắc quang tràn ngập, giống như một đạo sao chổi đánh rơi, đối mặt này một kích, Trần Tông có loại vô pháp né tránh cảm giác, càng vô pháp chống lại, cho dù là khuynh tẫn một thân chi lực, cho dù là thi triển cấm thuật, cũng vô pháp chống đỡ, đây là thật lớn chênh lệch. Mơ tưởng, liền ở Trần Tông muốn thúc giục Thương Vũ cháo phòng ngự khoảnh khắc. Một tiếng hét to vang lên, chợt, đó là một đạo ánh đao ngang trời giết tới, đem kia hắc quang chảm toái, oanh một tiếng, khủng bố năng lượng nổ tung, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, kịch liệt dao động, làm Trần Tông không tự chủ được bị thổi quét khai đi. Bay ra mấy ngàn mét xa, thiếu chút nữa đều rơi xuống tường thành ở ngoài. Đạo thứ hai ánh đao lại lần nữa sát ra, chém về phía giữa không trung rơi xuống trung cấp ma tộc cường giả. là huyết nhận doanh một cái địa linh cảnh cường giả kịp thời ra tay. Trần Tông đứng vững, ánh mắt tỏa định kia trung cấp ma tộc cường giả, sát khí ngưng tụ, lấy mũi tên, khai cung, đem kia trung cấp ma tộc cường giả tỏa định, lại không có lập tức bắn ra, mà là đang tìm kiếm thời cơ. Chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Trần Tông lại bỗng nhiên buông ra ngón tay, diệt ma tiễn phá không bắn chết mà ra, này một mũi tên đối kia trung cấp ma tộc cường giả mà nói, tự nhiên không tính cái gì, thực nhược, nhưng mà, lại khởi tới rồi cực đại công hiệu, làm kia trung cấp ma tộc cường giả không thể không hơi chút phân tâm ứng phó. Bằng không bị bắn trúng nói, trong đó sở ẩn chứa phá ma lực, nhiều ít cũng sẽ tạo thành một ít thương tổn, nhân tộc địa linh cảnh cường giả kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nháy mắt liền nắm lấy cơ hội, bộc phát ra mạnh mẽ nhất một đao, này một đao, phảng phất đem trời cao xé rách, càng là đem kia ma tộc cường giả chặt đứt. Chương 840, thần tiễn truy hồn, nhất trên không, hắc ám trầm thấp dưới vòm trời, mấy trăm cái thiên huyền cảnh cường giả cùng thượng cấp ma tộc cường giả chiến đấu kịch liệt không? Ngừng. Thắng bại khó phân, mỗi một lần ra tay mỗi một lần va chạm, đáng sợ vô cùng lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Nổ vang tiếng động liên miên không dứt, phảng phất muốn đem ngày đó khung đánh vỡ, làm không trung sụp đổ. Đại địa thượng, Chấn Ma Quân tạo thành Đồ Ma đại trận, Chiến Phong Doanh cũng phân biệt xây dựng thành bất đồng đại trận. Đối kháng số lượng khổng lồ thực lực mạnh mẽ ma tai quân đoàn chủ lực, lần lượt va chạm, ngăn không được sinh tử xé sát, huyết nhục vẩy ra, nghiễm nhiên là một tòa tu la sát tràng, hữu tử vô sinh, phảng phất muốn đem đại địa bắn chìm. Trời sụp đất nứt, cao lớn cứng rắn tường thành ngoại, vẫn như cũ còn có cự ma nô tới gần, kén động gậy sắt hung hăng oanh kích, ý đồ đem tường thành đánh bại. Tháp canh thượng, vẫn như cũ có phá ma nỏ nhắm chuẩn cự ma nô đầu. Hung hăng bắn chết mà ra, đem cự ma nô đầu nổ nát. Trên tường thành không, cánh ma tộc đại quân trừ bỏ đem ma tộc tinh anh đưa lại đây ở ngoài, tự thân cũng ở phối hợp với nhau dưới, phát động công kích, bọn họ không có rớt xuống, mà là đang ở giữa không trung, lấy ra trường mâu, hung hăng ném mạnh hướng nhân tộc. Trong lúc nhất thời, cho nhân tộc một phương mang đến cực đại phiền toái cùng thương vong. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể nhìn đến từng đạo màu đen quang mang từ trên trời giáng xuống. Phảng phất một hồi hắc ám mưa to, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, giết chóc hết thảy, hủy diệt hết thảy. Trần Tông thân hình dịch chuyển, tránh đi một chi trường mâu oanh kích, diệt ma tiễn bắn nhanh mà ra, trực tiếp đem trên không một cái cánh ma tộc đánh chết. Chỉ là, chỉ bằng Trần Tông một người một mũi tên, như muối bỏ biển, cánh ma tộc thật sự là quá nhiều. Hơn nữa không ngừng tới rồi, rậm rạp, đen nghìn nghịt một tảng lớn, giống như mây đen tồi thành, làm người không thở nổi, chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị đè nặng một khối trầm trọng đại thạch đầu. Nặng trĩu vô cùng áp lực, loại này áp lực sẽ gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, nhân tộc một phương bị áp chế, hạ xuống hạ phong, thương vong tăng lên, dị biến đột nhiên sinh ra, bén nhọn tiếng kêu to một trận thắng qua một trận, vô cùng trời cao, xuyên kim liệt thạch xé rách tận trời tới, truyền vào mỗi người trong tai. Làm mọi người cảm thấy màng tai phảng phất bị đâm thủng xé rách, đầu đều có một loại bị đâm thủng cảm giác đau đớn. Chư vị chớ hoảng sợ, ta chờ tiến đến trợ trận, cùng với ở trời cao bén nhọn tiếng kêu to lúc sau, là một đạo phong lôi thần âm, mênh mông cuồn cuộn thổi quét mà đến, đó là nhân tộc thanh âm, viện quân đã đến. Là cái dạng gì viện quân? Từng đạo màu xanh lá thân ảnh lấy tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, nhanh chóng từ phương xa không trung bay vút mà đến. Thanh diễm cánh, đó là thanh diễm cánh tạo thành đại quân. Thanh diễm cánh siêu phàm cảnh yêu thú, ngoại hình tựa diều hâu, toàn thân màu xanh lá, đặc biệt là một đôi cánh chim, càng là màu xanh lá đến lóa mắt, vỗ chi gian, giống như màu xanh lá ngọn lửa nhảy lên, hừng hực thiêu đốt, vì vậy mà được gọi là thanh diễm. Cẩn thận triển 8 mét, phần lưng cũng đủ rộng lớn, có thể cưỡi một người, chủ yếu sống ở nơi ở Thương Lan Đại Lục Nam Bộ Kim Linh Châu. Kim Linh Châu không có cao cấp nhất thế lực lớn tọa trấn, lại cất giấu một cái cổ xưa lánh đời gia tộc, lớn nhất năng lực chính là thuần thú ngự thú, thanh diễm cánh. Đó là cái này cổ xưa lánh đời gia tộc sở thuần dưỡng vài loại siêu phàm cảnh yêu thú chi nhất, cũng là duy nhất hình thành quy mô siêu phàm cảnh yêu thú. Liếc mắt một cái nhìn lại, không trung phảng phất bị màu xanh lá ngọn lửa đốt cháy, như một đạo màu xanh lá diễm lãng cuồn cuộn mà đến. Mỗi một đầu thanh diễm cánh đều là cửu cấp trung giai thậm chí thượng giai yêu thú, tương đương với nhân tộc nhân cực cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả. Hơn nữa ở phía trước nhất, còn có ước chừng thượng trăm đầu thập cấp thanh diễm cánh, kia tương đương địa linh cảnh cường giả. Mỗi một đầu thanh diễm cánh trên lưng đều cưỡi một người. Đúng là cái kia lánh đời gia tộc thành viên, thập cấp thanh diễm cánh trên lưng người là nhân cực cảnh cường giả, mà cửu cấp thanh diễm cánh trên lưng người còn lại là ngụy siêu phàm cảnh. Một đám hơi thở cùng thanh diễm cánh tương dung, trọn vẹn một khối, tuy hai mà một, 100 đầu thập cấp thanh diễm cánh, 3000 đầu cửu cấp thanh diễm cánh, này không thể nghi ngờ là một chi rất cường đại lực lượng. Nhưng lực lượng như vậy, đối lập khởi khổng lồ cánh ma tộc đại quân tới, lại không tính cái gì. Rốt cuộc cánh ma tộc đại quân số lượng rất nhiều, ước chừng quá 10 vạn chi số, không ngừng tới rồi, hơn nữa, mỗi một cái cánh ma tộc đều là hạ cấp thậm chí trung cấp cường giả. Thực lực thập phần đáng sợ, lấy 3.000 đối kháng 10 vạn, kia không hiện thực, chợt, lại có kinh người tiếng thét chói tai từ địa phương khác truyền đến. Từng đạo nhan sắc khác nhau thân ảnh cũng bay nhanh tới rồi. Kia rõ ràng là một đầu lại một đầu phi hành yêu thú. Chỉ là cùng thanh diễm cánh so sánh với, có vẻ thực hỗn tạp, hiển nhiên là đến từ bất đồng thế lực thậm chí một ít tán tu. Thanh diễm cánh đại quân cùng với rất nhiều phi hành yêu thú đã đến. Lập tức cấp chấn ma thành lũy một phương rót vào một cổ lực lượng cường đại. Tuy rằng này một cổ lực lượng cùng 10 vạn cánh ma tộc đối lập lên, vẫn như cũ có không nhỏ chênh lệch, nhưng cũng có thể ở nhất định trình độ thượng, tới cánh ma tộc đại quân thế công, giảm bớt chấn ma thành lũy một phương áp lực, giới tử túi nội diệt ma tiễn không ngừng giảm bớt, bị Trần Tông bắn chết ma tộc cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng tương đối khắp cả xâm nhập mà đến ma tộc mà đến, lại không tính cái gì, sức của một người, chung quy quá mức nhỏ bé, thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống, có cánh ma tộc thi thể, cũng có yêu thú thi thể, huyết vũ bay tán loạn, vô cùng thảm thiết, Trần Tông phảng phất không biết mệt mỏi dường như, không ngừng khai cung thượng mũi tên bắn ra, mỗi một mũi tên có thể mang đi một cái thậm chí hai điều ma tộc tánh mạng. Linh thức ngưng tụ, tinh khí thần độ cao tập trung, cả người tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, bốn phía hết thảy tựa hồ đều ở chính mình trong lòng bàn tay. Không cần nhắm chuẩn, chỉ cần lấy mũi tên khai cung, buông ra ngón tay, làm mũi tên bắn ra, liền có thể bắn chết hai cái ma tộc. Đứng ở chấn ma thành lũy trên tường thành, Trần Tông phảng phất hóa thân vì một tòa cao tốc pháo đài. Mỗi một tức liền có thể bắn ra 10 chi diệt ma tiễn. Nghiễm nhiên chính là một cái đáng sợ giết chóc vũ khí sắc bén. Lấy một đương trăm hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí lấy một đương ngàn đều không phải cái gì đại sự. Bảo vệ tốt hắn, trong lúc nhất thời, mấy cái chấn ma quân sĩ tề tụ đến Trần Tông quanh thân. Hình thành một đạo phòng ngự vòng, đem Trần Tông chặt chẽ bảo vệ lại tới, làm Trần Tông không chịu quấy nhiễu, có thể chuyên tâm bắn tên, bọn họ cũng cấp Trần Tông mang đến đại lượng diệt ma tiễn, giết người kia tộc, ma tộc nhóm cũng ý thức được Trần Tông sở tạo thành thương vong. Do người khác cực cảnh đều phải lớn hơn rất nhiều lần. Nghiễm nhiên biến thành một cái chủ lực dường như, mặt khác, cũng làm ma tộc ý thức được Trần Tông uy hát Yota. Thực lực còn hạ cấp mà thôi, liền như vậy đáng sợ, cấp ma tộc mang đến nhiều như vậy thương vong, nếu là một ngày kia thành tựu thượng cấp, chẳng phải là càng thêm đáng sợ, đây là hậu hoạn, cần thiết nhanh chóng diệt trừ. Tức khác, rậm rạp trường mâu, rồi nổi tỏa định Trần Tông, phá không đánh rơi, không đem Trần Tông oanh sát thề không bỏ qua, chấn ma các quân sĩ lập tức ra tay, đem từng cây trường mâu chặn lại chống đỡ, làm Trần Tông không cần phân tâm, chỉ cần chuyên tâm bắn chết ma tộc là được, này hết thảy, đều ở Trần Tông cảm giác giữa, thập phần rõ ràng, thậm chí Trần Tông nguyện ý, cũng có thể dùng trong tay cung tiễn, đem những cái đó trường mâu chặn lại xuống dưới, nhưng đã có chấn ma các quân sĩ chặn lại, Trần Tông liền không cần để ý tới. Chuyên tâm sinh bắn chết ma tộc là được, thương cổ thánh tử đám người khóe mắt dư quang thoáng nhìn. Tức khắc cười khổ không thôi, Trần Tông loại này bắn chết ma tộc tốc độ, thật sự là quá nhanh, so với bọn họ cực cực khổ khổ mới có thể đủ oanh sát một cái tới. Không biết muốn mau ra nhiều ít lần, so, này còn như thế nào so, hoàn toàn không thể so sánh, cho dù là bọn họ liên thủ lên sở chém giết ma tộc. Cũng không có Trần Tông sở bắn chết nhiều, chênh lệch, lại một lần kiến thức đến nhận việc cự, làm người cảm thấy tuyệt vọng, chiến. Thương cổ thánh tử tuy rằng khiếp sợ, tuy rằng cảm giác vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, lại không có bởi vậy mà tinh thần sa sút, ngược lại kích phát ra càng kinh người ý chí chiến đấu. Trời xanh cổ quyền, này nguyên bản chính là một môn yêu cầu cường đại ý chí chiến đấu mới có thể đủ đem uy lực phát huy đến càng thêm hoàn toàn quyền pháp, kinh người chiến ý cùng ý chí chiến đấu dưới, thương cổ thánh tử một thân hơi thở không ngừng bò lên. Siêu việt tự thân cực hạn, song quyền phiếm ra doanh doanh ánh sáng, tản mát ra kinh người dao động, không biết khi nào Thương cổ thánh tử nam môn chỉ qua sử dụng linh khí quyền bổ, vẫn là trung phẩm cấp bậc linh khí, thực lực được đến rõ ràng gia tăng, mỗi một quyền oanh ra, đều có kinh người tiếng gầm rú vang lên, tựa hư không lôi âm cuồn cuộn, phá hủy hết thảy, trời xanh cổ quyền, chịu tải trời xanh ý chí, thay trời hành đạo, mặt khác một phương, tố trả hết chụp chết một cái ma tộc lúc sau, lấy ra giống nhau bảo vật, toàn thân màu xanh biển tám lăng hình tinh thể trống rỗng bay lên, tản mát ra kinh người hơi thở dao động, đó là thuộc về hơi nước dao động. Phảng phất trong đó ẩn chứa một tòa ao hồ dường như. Đôi tay kết ấn nhanh chóng đánh ra, dừng ở kia màu xanh biển tám lăng hình tinh thể thượng. Tức khắc, tinh thể quang mang đại tác, thâm thúy màu lam tràn ngập khai đi, cùng với từng đợt triều tịch kích động thanh âm, không ngừng khuếch tán, bao trùm phạm vi trăm mét, đáng sợ lực lượng không gì sánh được, trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều bài xích khai đi. Trừ bỏ tố trả hết bản thân không chịu ảnh hưởng, mở rộng, thẳng đến cây số mới vừa rồi tạm dừng xuống dưới. Cây số màu xanh biển nước gợn thật mạnh gột rửa, kinh người hơi nước tràn ngập bốn phương tám hướng, làm người phảng phất đi tới thật lớn ao hồ bên cạnh. Có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, mà Tố Trà hết tắc sừng sững với cây số màu xanh biển ao hồ phía trên. Giống như thần nữ, bàn tay trắng nhẹ dương, màu lam sa y không gió tự động, oanh một tiếng, một tôn người khổng lồ phảng phất từ ao hồ giữa chui ra tới. Không ngừng bành trướng, bốn phía ao hồ chi thủy sôi nổi hội tụ tới, tựa như bách xuyên quy lưu, lệch đến kia màu xanh biển người khổng lồ càng lúc càng lớn. Thẳng đến 100 mét độ cao mới vừa rồi tạm dừng, 100 mét cao màu xanh biển thủy người khổng lồ nửa người dưới cùng cây số ao hồ hoàn toàn liên tiếp. Vì nhất thể, mà kia một quả màu xanh biển tám lăng hình tinh thể. Tác được khảm ở thâm lam thủy người khổng lồ trái tim bộ vị. Trở thành lực lượng suối nguồn, so với năm đó ở hóa rồng hồ, Tố Trà hết sở triệu hồi ra tới thủy người khổng lồ. Càng cường đại hơn, không biết muốn vượt qua nhiều ít lần, huống hồ thượng một lần, mượn dùng chính là hóa rồng hồ thủy, lúc này đây sử dụng lại là bảo vật, kia bảo vật chính là một kiện trung phẩm linh khí, gần chỉ là nửa người trên, liền có 100 mét độ cao, nếu là toàn thân, ít nhất có thể đạt tới 200 mét, không thể nghi ngờ là một tôn quái vật khổng lồ. Này quái vật khổng lồ chót vót ở trấn ma thành lũy trên tường thành không, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Vung tay lên, tức khắc, từng đạo vòng eo phẩm chất mũi tên nước phá không bắn chết mà ra. Mang theo kinh người lực lượng đánh bại trời cao, nháy mắt đem mấy chục cái hạ cấp ma tộc cường giả oanh sát thành tra. Bàn tay to huy động, cuốn lên cuồng phong rít gào, đem tới gần mấy cái ma tộc trực tiếp trục phi, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, làm cho bọn họ thân hình rách nát, nơi xa một ít ma tộc cũng bởi vậy bị phong thổi quét thổi khai. Vô cùng chật vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.